Cốc Đinh Lan nghe gật gật đầu, lắc lắc đầu, ta không có nghĩ nhiều, chính là nàng vừa mới nói chuyện quá khó nghe, ta có chút sinh khí, ta không có việc gì, muốn hay không ta bồi ngươi đi thôn ý ở nơi đó xem một cái ném tới địa phương. Cựu Tuyết Lan gật gật đầu, Cốc Đinh Lan đỡ nàng đi ra thanh niên trí thức viện. Phần 66. Chương 66 nhận mệnh. Ở nhà hoa 2000 hệ thống tệ Lý Văn Kiều thông qua hệ thống cao thanh màn hình lớn nhìn thanh niên trí thức viện trận này diễn. Tiểu vấn, ngươi nói, Cốc Đinh Lan loại này trọng sinh quá một lần người như thế nào còn ngu như vậy thiên chân A. Tích. Trải qua hệ thống trong không gian các hệ thống tham thảo, nghiên cứu cho thấy liền tính là trọng sinh, cũng hoàn toàn không sẽ đột nhiên trưởng chỉ số thông minh, vốn dĩ liền bổn người không có khả năng thông qua trọng sinh biến thông minh. Cho nên ký chủ, đây là bình thường hiện tượng. Lý Văn Kiều gật gật đầu, cũng là, tổng không thể trọng sinh một đời đột nhiên biến thông minh đi, Cốc Đinh Lan xác thật cũng không phải cái gì người tốt, có điểm chờ mong nàng cùng Cửu Tuyết Lan hai người cuối cùng có thể là cái gì kết cục. Tích. Nếu ký chủ muốn biết, có thể ở tiểu vấn nơi này đặt hàng thanh niên trí thức điểm những việc này cái này chuyên mục, chỉ cần 1000 hệ thống tệ tuần tra một lần Nga. Lý Văn Kiều bị này đẩy mạnh tiêu thụ làm đến có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng dở khóc dở cười, ta cảm ơn ngươi, đều khai chuyên mục. Ngươi quá nhiệt tình, ta đến lúc đó hỏi một chút bà ngoại là được, nói nữa ta về sau lại không phải không tới Đinh Gia Câu. Tích. Kia hảo bá, ký chủ có những mặt khác nhu cầu cũng có thể tìm tiểu vấn Nga. Cảm giác được đẩy mạnh tiêu thụ nhân viên có một ít mất mát, Lý Văn Kiều lập tức dùng nhất ôn nhu ngữ khí hống dung cảm đẩy mạnh tiêu thụ viên. Tiểu vấn, tốt tốt, ta sẽ, ngươi chính là ta nhất nhất thân ái tiểu vấn, ta đã cùng ngươi ký kết không thể phân cách cách mạng hữu nghị, có yêu cầu lần sau còn tìm ngươi làm 1000 hệ thống tệ giao dịch. Tiểu vấn tỏ vẻ thực vui vẻ. Đây là một loại nó không có thể hội quá cảm xúc, nó muốn đi hệ thống không gian nghiên cứu một chút loại này cảm xúc là cái gì. Lý Văn Kiều đem quần áo của mình thu thập vài món giả bộ tới, mặt khác đều bỏ vào trong không gian, sau đó đem trong phòng ngủ cá nhân đồ dùng tất cả đều thu vào không gian, kệ sách bức màn tủ đầu giường cùng bàn trang điểm, thậm chí liền giường nàng đều chuẩn bị thu vào không gian. Nhưng là bởi vì ngày mai Cố Tân Dư sẽ đến hỗ trợ, sợ làm cho hoài nghi. Nàng chỉ có thể không tha đem giường bông, làm nó tiếp tục ngốc tại trong phòng, mặt khác đồ vật liền toàn thu vào không gian. May mắn ta không nhận giường, bằng không đi đến nơi nào cái này giường phải đi theo ta đến nơi nào. Lý Văn Kiều vớt ngủ mấy tháng giường, tuy rằng có chút không bỏ được, nhưng là tưởng tượng đến đi làm sao có thể trực tiếp đi hệ thống mua cái càng thoải mái giường, trong lòng những cái đó không tha cũng tất cả đều đã không có. Ở hệ thống xem các loại ở nhà vật phẩm Lý Văn Kiều tỏ vẻ. Mua thật sự có thể giải quyết hết thảy vấn đề, có tiền thật sự có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Lý Văn Kiều vội vàng mua sắm, không biết thanh niên trí thức trong viện mặt sau Cửu Tuyết Lan lại ở làm yêu. Người cái này thương, yêu cầu rửa sạch một chút, sau đó lại đồ điểm dược, bằng không sẽ lưu sẹo. Thôn Y Lìa đặc biệt nghiêm túc nhìn Cửu Tuyết Lan miệng vết thương đối nàng nói. Cửu Tuyết Lan vừa nghe phi thường sốt ruột, nữ hài tử lưu sẹo nhưng quá nghiêm trọng, nàng nghẹn ngào nói, kia mau cho ta xử lý đi. Kế tiếp nàng liền nhìn đến thôn Y Ghi hãy móc ra một lọ cồn iốt, cho nàng xoa xoa, đau nàng ngũ quan đều vặn mẹo. Sát xong cồn iốt sau cho nàng đổ một ít thuốc đỏ, sau đó lại cho nàng một lọ thuốc đỏ cùng một ít bông làm nàng chính mình trở về sát. Trước sau không vượt qua 5 phút thôn Y Ghi hãy liền xử lý xong rồi, Cựu Tuyết Lan phát ra nghi vấn, này liền kết thúc sao? Đương nhiên, ngươi lại không phải quăng ngã chặt đứt chân, tiêu cái độc đồ cái dược đương nhiên là được, nhớ rõ mỗi ngày đồ dược A, tổng cộng tam đồng tiền. Cựu Tuyết Lan đôi mắt trừng lão đại, đặc biệt lớn tiếng chất vấn, cứ như vậy muốn tam đồng tiền. Thôn Y có chút không kiên nhẫn, này nữ thanh niên trí thức ngày thường thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới như vậy không thức thời, ngươi cho rằng ta nước thuốc không cần tiền A. Ngươi đi huyện thành bệnh viện nhìn xem, điểm này đồ vật không cần ngươi 5 đồng tiền ta cùng ngươi họ, cựu thanh niên trí thức sẽ không liền tam đồng tiền đều không có đi. Cựu Tuyết Lan khẽ cắn môi, cười nói, ta không có ý khác, ngài đừng hiểu lầm, tiền ta đương nhiên là có. Nàng nói đào đào túi, xin giúp đỡ tính nhìn Cốc Đinh Lan liếc mắt một cái. Không nghĩ tới Cốc Đinh Lan từ tới về sau, vừa nghe nói tiền liền lập tức an tĩnh xuống dưới, đứng ở bên cạnh làm bài trí, mặc kệ nàng như thế nào đưa mắt ra hiệu cũng chưa dùng. Ở thôn Y Di chói mắt ánh mắt, Cựu Tuyết Lan không có biện pháp, khẽ cắn môi móc ra tam đồng tiền đưa cho hắn. Thôn Y Di thu được tiền liền phải tiễn khách, cựu thanh niên trí thức đi thong thả. Vẫn luôn làm bài trí Cốc Đinh Lan lúc này giống rốt cuộc tỉnh ngủ giống nhau. Đã đứng tới nâng dậy Cửu Tuyết Lan. Ở hồi thanh niên trí thức điểm trên đường, Cửu Tuyết Lan thập phần trầm mặc, nàng mãn đầu góc đều là hôm nay từ Lý Văn Kiều trên tay đã chịu khuất nhục, Cốc Đinh Lan trang nhìn không tới nghe không hiểu đầu gỗ bộ dáng, còn có hoa đi ra ngoài tiền. Trở lại thanh niên trí thức điểm sau, Cựu Tuyết Lan nhìn đến Kim Tiểu Ngọc ở trong sân đánh răng, trong lúc nhất thời lại nghĩ tới nàng hôm nay như vậy đối đãi chính mình, vì thế Cựu Tuyết Lan xoay chuyển đầu góc. Kỳ thật, ta hôm nay té ngã, là bởi vì một việc. Cựu Tuyết Lan đứng ở trong viện, dùng Kim Tiểu Ngọc có thể nghe được thanh âm, làm bộ cùng Cốc Đinh Lan nói chuyện thiếm. Quả nhiên Kim Tiểu Ngọc lỗ thai lập tức dựng thẳng lên tới, nàng dừng đánh răng động tác. Văn Tiểu về sau liền không cần làm việc, nàng cũng không cần cùng chúng ta thanh niên trí thức giống nhau mỗi ngày uống cháo ăn rau dại, nàng có cái chỉ tiêu danh ngạch, về sau liền tiến xưởng. Ta quá kích động, cho nên mới té ngã. Kim Tiểu Ngọc lập tức nha cũng không soát, đứng lên hỏi, nàng nơi nào tới chỉ tiêu? Vì cái gì nàng có thể trở về thành, chúng ta đây đâu? Chúng ta muốn ở chỗ này ngốc tới khi nào? Cựu Tuyết Lan che giấu một chút gợi lên khỏe miệng, nghĩ thầm, thượng câu. Đúng vậy, vì cái gì nàng có thể có chỉ tiêu? Cốc Đinh Lan thập phần khó hiểu, kiếp trước Đinh gia câu thanh niên trí thức không có một cái là bởi vì chiêu công trước tiên trở về thành. Có thể là bởi vì, Cốc Đinh Lan lập tức bưng kín miệng, đặc biệt kinh hoàng bộ dáng, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, nàng không có cùng ta nói vì cái gì, nàng liền cùng ta nói nàng phải về thành. Dựa vào cái gì a? Ta muốn đi hỏi một chút nàng dựa vào cái gì. Kim Tiểu Ngọc đem đồ vật một phóng liền phải đi tìm Lý Văn Kiều, Cựu Tuyết Lan vội vàng ngăn cản nàng, này không hảo đi, quá muộn, hơn nữa ngươi xác định nàng sẽ cùng ngươi nói sao. Văn Kiều sức lực lại như vậy đại, ta không hy vọng ngươi cho nàng mang đến bối rối. Kim Tiểu Ngọc tràn ngập lửa giận đầu góc tưởng tượng đến Lý Văn Kiều một phen nâng lên cái bàn sức lực, liền phảng phất bị bắt buồn nước lạnh, nàng ngồi ở bậc thang, đặc biệt nôn nóng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Dựa vào cái gì liền nàng có thể trở về thành, ngày thường cũng không có nhìn đến đại đội trưởng nói chỉ tiêu a. A, đại đội trưởng bên kia chưa từng có lộ ra quá tiếng gió sao? Cựu Tuyết Lan ngữ khí như là nghe được cái gì đại tin tức giống nhau, đặc biệt kinh ngạc. Kim Tiểu Ngọc cùng Cốc Đinh Lan liếc nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm khó hiểu, "Tuyết Lan, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Nói cho ta đi." Cốc Đinh Lan giữ chặt Cựu Tuyết Lan năn nỉ nói. Cựu Tuyết Lan như là không đành lòng, nàng cắn cắn môi, đại đội trưởng, ta cái gì cũng chưa nói. Hảo gia hỏa, nay liền cùng hoa trọng điểm giống nhau, Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc còn có cái gì không rõ. Ta liền biết, nàng cùng Cố Tân Dư làm đối tượng, cùng đại đội trưởng chính là người một nhà, khó trách danh ngạch sẽ cho nàng. Kim Tiểu Ngọc sắp bị khí tạc, nàng nước mắt đều mau ra đây, phẫn nộ lại vô lực. Ngày mai buổi sáng nàng hẳn là sẽ đi đại đội trưởng ra lấy thư giới thiệu, xong xuôi thủ tục liền đi trong thành. Cánh tay không lay chuyển được đùi. Chúng ta chỉ là một ít tiểu thanh niên trí thức mà thôi, nhận mệnh đi. Cựu Tuyết Lan nói ra một câu nói như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người về phòng, không ai chú ý tới nàng xoay người trong nháy mắt kia cao cao dơ lên khỏe miệng. Phần 67. Chương 67 không quá thông minh. Không được, chúng ta làm thanh niên trí thức nhất định phải đoàn kết lên. Ninh thành một sợi dây thường mới có thể đả đảo đặc quyền giai cấp. Kim Tiểu Ngọc càng nghĩ càng sinh khí, nàng tựa như một đầu tức giận trâu rừng. Đem sở hữu thanh niên trí thức kêu ra tới thương thảo. Cao Tú Quyên cô vừa lúc bị điều đến huyện thành lương trạm công tác, nàng đi trong thành tìm cô quá Tết Trung Thu, cho nên nàng không ở. Hiện tại thanh niên trí thức viện chỉ có Cốc Đinh Lan, Liên Tú Tú, Phong Sảo Vân, Kim Tiểu Ngọc, Chu Thủy Nhi, Cựu Tuyết Lan, còn có hai cái nam thanh niên trí thức Phùng Nông cùng Trịnh Văn Sơn. Cái gì? Đại đội có trở về thành danh lạch? Chúng ta đây phía trước như thế nào cái gì cũng không biết. Tính cách cương liệt Chu Thủy Nhi chỉ cảm thấy hiện tại đầy ngập lửa giận, thiêu nàng hai mắt đỏ đậm. Vu Quốc Cường cái này đại đội trưởng lén đem thuộc về thanh niên trí thức danh ngạch cấp Lý Văn Kiều, mà chúng ta này đó thanh niên trí thức bị chẳng hay biết gì, Lý Văn Kiều đi trong thành ăn sung mặc sướng, chúng ta trên mặt đất một thân nước bùn, không đến ăn không đến uống, cùng lao hoảng như giống nhau. Chuyện này chúng ta không thể cứ như vậy tính. Cốc Đinh Lan mang theo khóc nức nở, tưởng tượng đến Lý Văn Kiều liền phải quá thượng nàng hai đời đều cầu mà không được ngày lành. Nàng liền ghen ghét muốn giết người. Mà bị xuống nông thôn đòn hiểm quá Liên Tú Tú hiện tại đã học thông minh, nàng cùng Lý Văn Kiều ở bên nhau làm công lâu như vậy, đã sở thấu Lý Văn Kiều là cái cỡ nào lợi hại người, phía trước căn bản không nghe nói qua trở về thành danh ngạch sự tình, chuyện này chưa chừng còn có khác cần tình. Hiện tại nhật tử nàng rất vừa lòng, đương lão sư không có xuống đất vất vả, còn có thời gian học tập, cho nên nàng nghe xong một hồi xoay người liền đi, ta không có gì ý kiến, ta muốn đi ngủ. Đại gia hỏa nhìn nàng bóng dáng hai mặt nhìn nhau. Chuyện này, chúng ta chưa từng có nghe nói qua, ta cảm thấy vẫn là trước làm rõ ràng rốt cuộc có hay không cái này danh ngạch tương đối hảo đi. Cách vách đại đội huynh đệ cũng chưa từng có nói qua có cái này danh ngạch sự tình. Hai cái nam thanh niên trí thức còn có thể bảo trì bình tĩnh, thật sự là bởi vì bọn họ đã xuống nông thôn 4-5 năm, lang tới sự tình quá nhiều, đầu mấy năm thường thường còn có đồn đãi nói có thể trở về thành, hiện tại liền đồn đãi đều không có, hiện thực cho bọn họ thật mạnh một cái tát, làm cho bọn họ không thể không trầm hạ tâm tới hảo hảo đại ở Đinh gia câu học tập như thế nào làm một cái nông dân. Nghe xong hai cái nam thanh niên trí thức nói, Kim Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, kia Lý Văn Kiều vì cái gì có thể trở về thành. Chứ bỏ có danh ngạch xuống dưới, ta không thể tưởng được mặt khác khả năng. Ta ở chỗ này ngây người lâu như vậy, đối đại đội trưởng vẫn là có nhất định hiểu biết, hắn không giống như là loại người này. Phùng Nông lắc đầu, đáp Trịnh Văn Sơn bả vai liền về phòng. Các ngươi mấy cái. Xảo Vân tỷ, ngươi nói một câu a. Kim Tiểu Ngọc sốt ruột nhìn Phong Xảo Vân, hy vọng nàng có thể nói câu nói. Phong Xảo Vân mỉm cười lắc đầu, nàng đem sợi tóc van đến bên hai, ta cảm thấy vẫn là trước có chứng cứ mới đến nói chuyện này đi, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Kỳ thật Phong Xảo Vân vừa nghe đến trở về thành, trong lòng liền bắt đầu tính toán, không có không nghĩ trở về thành thanh niên trí thức, nhưng là trước không nói danh ngạch là thật là giả, nếu Lý Văn Kiều đi rồi, đại đội tiểu học khẳng định còn sẽ chiêu một người lao sư, Phong Xảo Vân có rất lớn nắm chắc, bởi vì nàng hiện tại ở cùng đại đội thư ký nhi tử nói đối tượng. Hảo gia hỏa, này vừa đi liền đi rồi hơn phân nửa, Chu Thủy Nhi nhìn đoàn người phản ứng cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, ta cảm thấy bọn họ nói cũng có đạo lý, vạn nhất là hiểu lầm liền không hảo. Nói xong cũng đi rồi. Hiện tại cũng chỉ dư lại Cốc Đinh Lan, Kim Tiểu Ngọc cùng Cửu Tuyết Lan ba người ngốc đứng. Cửu Tuyết Lan có chút sinh khí, nàng không nghĩ tới này đó thanh niên trí thức bên trong đã tăng dã, nếu lại nhiều những người này đi tìm Lý Văn Kiều phiền toái thì tốt rồi, nàng có chút tiếc nuối. Bất quá Cửu Tuyết Lan cũng không từ bỏ, nàng tiếp tục khuyến khích, mọi người đều sợ hãi đi, sợ hãi đại đội trưởng, sợ hãi đi đấu tranh, kia như vậy chúng ta liền vĩnh viễn ngốc tại ở nông thôn làm ruộng hảo. Mặc cho số phận đi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong cùng Kim Tiểu Ngọc cùng Cốc Đinh Lan chào hỏi liền đi rồi. Ta không cần cả đời như vậy đi xuống, chẳng lẽ đời này cuộc đời của ta cứ như vậy sao? Cốc Đinh Lan có chút xin ốc, lẩm bẩm nói. Kim Tiểu Ngọc nhìn nàng, đột nhiên sinh ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, nhân sinh như vậy cùng phát lạn có mùi thối có cái gì khác nhau, cả ngày ngốc tại trong đất, làm một ít việc nặng, mỗi ngày ăn không đủ no, đói bụng ngủ, trời chưa sáng liền xuống đất, chính là ta mới 20 tuổi. Ta là người thành phố. Hai người càng nói càng cảm thấy đối phương chính là chính mình chi kỷ. Các nàng gắt gao nắm lấy đối phương tay. Kim Tiểu Ngọc chứa đầy nước mắt động tình nói. Thanh niên trí thức điểm những người khác đã lạ. Các nàng bị ăn mòn. Chúng ta hai cái mới là thanh tình người. Không sai. Chúng ta hai cái phải vì thanh niên trí thức nhóm chiến đấu lên. Chỉ có hai người lại như thế nào. Chúng ta phải vì chính mình quyền lợi chiến đấu. Chúng ta phải làm đường đường chính chính người. Cốc Đinh Lan lộ ra dây tiếp theo liền phải đi tạc lô cốt thần sắc. Nàng quyết định muốn cùng Kim Tiểu Ngọc hai người đi làm cho mọi người mặt chất vấn đại đội trưởng, tuyệt đối không thể làm Lý Văn Kiều trở về thành. Hai người kia ngủ 4 cái giờ, thiên không lượng liền rời giường, Hoài Anh Dũng hy sinh tâm tình, ngồi canh ở chỗ Quốc Cường gia phụ cận. Mấy cái giờ sau, thiên hoàn toàn sáng, khói bếp lượn lờ dâng lên, toàn bộ thôn trang lại khôi phục sinh cơ, các thôn dân bắt đầu ăn cơm sáng, có ngồi xổm cửa ăn, cũng có một bên bưng chén ăn cơm một bên xuyến môn. Cốc thanh niên trí thức, Kim thanh niên trí thức, hai người ngồi xổm đại đội trưởng cửa nhà làm gì? Có gì sự sao? Chúng ta tìm đại đội trưởng có việc, chúng ta muốn vạch trần đại đội trưởng tham ô. Cốc Đinh Lan thả ra một cái kinh thiên đại lôi, tất đoàn người đều bắt đầu hoài nghi chính mình lỗ thai. Vu Quốc Cường tham ô? Này không thể đi. Hắn không phải loại người như vậy đi. Như thế nào cử báo còn người tới viện môn khẩu cử báo, cùng Vu Quốc Cường cử báo Vu Quốc Cường tham ô? Ta như thế nào cảm thấy này hai cái thanh niên trí thức đều không lớn thông minh bộ dáng có người nọ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc, hai người bị xem phi thường tức giận. Ta liền phải ở chỗ này nói, ta muốn cùng hắn đối chất nhau, ta muốn cho đại gia biết hắn gương mặt thật. Ở trong sân ăn cơm Vu gia người nghe được ngoài cửa ồn ào nhốn nháo không biết đã xảy ra gì sự, Vu Quốc Cường bưng chén đem cửa mở ra, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở chính mình ra sân ngoại. Các ngươi đều ngốc tại nơi này làm gì? Đại đội trưởng, này hai cái thanh niên trí thức nói muốn cử báo ngươi tham ô. Có kia lanh mồm lanh miệng dăm ba câu liền đem sự tình nói. Ta. Tham ô. Vu Quốc Cường không dám tin tưởng chỉ chính mình, vốn dĩ liền hắc mặt mau hắc thành bào công. Cốc Đinh Lan thập phần kích động, không sai. Ngươi đem mặt trên cấp thanh niên trí thức trở về thành danh ngạch tham ô. Ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật, đem danh ngạch trộm cho ngươi tương lai cháu ngoại tức phụ Lý Văn Kiều. Cái gì trở về thành danh ngạch? Ta như thế nào không biết. An mặc một kiện sơ mi trắng, sơ cao đuôi ngựa biện Lý Văn Kiều từ trong đám người xuyên lại đây, đi bước một tới gần Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc. Ngươi còn ở giả ngu sao? Ngươi hôm nay liền phải đi trong thành ăn nhà nước lương, cái này danh ngạch như thế nào tới? Còn không phải là Vu Quốc cường cấp. Kim Tiểu Ngọc không dám tin tưởng nhìn Lý Văn Kiều, nàng cảm thấy Lý Văn Kiều ra mặt so nàng còn dày hơn. Phần 68. Chương 68 Nam Nhân. Ai nói với ngươi, ta trở về thành chính là dùng thanh niên trí thức danh ngạch. Lý Văn Kiều vỗ vỗ trên người sương sớm, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Không biết vì cái gì, Cốc Đinh Lan nhìn đến nàng như vậy, liền có chút sợ hãi. Ai nói quan trọng sao? Quan trọng chính là ngươi cùng đại đội trưởng cấu kết, tham ô danh ngạch. Lao tử làm nhiều năm như vậy đại đội trưởng, lần đầu tiên nghe được có người nói Lao tử tham ô, lý do còn con mẹ nó như vậy khôi hài. Lao tử thật hoài nghi các ngươi hai cái thanh niên trí thức trong đầu đều bị trong đất bùn điền, tưới điểm nước còn có thể loại ra thảo. Cái gì thanh niên trí thức trở về thành danh ngạch, có cái dám trở về thành danh ngạch, không tin các ngươi chính mình đi huyện thành hỏi, đi hỏi một chút rốt cuộc có hay không này chó má danh ngạch. Vu Quốc Cường hắc mặt, trung khí 10 phần mắng. Mọi người nghe hắn này ngữ khí, liền biết này hai cái thanh niên trí thức nói đều là mê sảng. Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc liếc nhau, nhìn Vu Quốc Cường nghiêm túc sắc mặt, trong lòng bắt đầu rút lui có trật tự. Kia Lý Văn Kiều trở về thành là chuyện như thế nào? A, chuyện này a, bởi vì ta vận khí tốt, đụng tới có cái danh ngạch, vừa lúc liền mua. Vận khí tới chắn đều ngăn không được đâu. Lý Văn Kiều cười đối bọn họ hai cái chớp chớp mắt. Nguyên lai là như thế này, vậy được rồi, chúng ta đi trước. Còn có việc đâu? Cốc Đinh Lan lôi kéo Kim Tiểu Ngọc chuẩn bị lui lại. Từ từ, công nhân bôi nhọ đại đội trưởng cùng ta, các ngươi liền như vậy đi rồi. Tưởng cũng quá mỹ. Lý Văn Kiều hừ cười một tiếng, ở Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc trong thai tựa như tới lấy mạng. Lao tử cũng không thể như vậy tính, các ngươi hai cái theo ta đi một chuyến, chúng ta đi công xã nói cái minh bạch. Nói Vu Quốc Cường cầm chén đặt ở trên mặt đất, liền chuẩn bị đi. Cốc Đinh Lan cùng Kim Tiểu Ngọc biết sợ hãi, hai người bắt đầu khóc. Kim Tiểu Ngọc dùng sức kéo lấy Vu Quốc Cường góc áo, bị Vu Quốc Cường đột nhiên ném ra, nàng khóc sướt mướt nói, đại đội trưởng, chúng ta là vô tội, đều là Cửu Tuyết Lan, đều là nàng khuyến khích chúng ta, nàng cùng chúng ta nói chuyện này, không tin ngươi có thể đi kêu nàng. Cửu thanh niên trí thức, ngươi đi đâu? Lúc này có người phát hiện trong đám người Cửu Tuyết Lan, nhìn đến nàng xoay người đã muốn đi, lập tức gọi lại nàng, Cửu Tuyết Lan cứng đờ thân mình, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng xoay người trở về. Cửu thanh niên trí thức. Các nàng hai cái nói chính là thật vậy chăng? Vu Quốc Cường ôm hai tay, đặc biệt muốn mắng người, này mấy cái thanh niên trí thức, một cái so một cái có thể gây chuyện, sớm biết rằng khiến cho các nàng trên mặt đất hảo hảo ha ha khổ, vẫn là không đủ mệt, mệt tới rồi liền vô tâm tư tưởng này đó có không? Cửu Tuyết Lan vẻ mặt vô tội, đại đội trưởng, này không liên quan chuyện của ta, ta cũng không nghĩ tới các nàng hai cái cư nhiên có thể làm ra loại sự tình này tới. Tỷ tỷ, ta xem liền cùng ngươi có quan hệ đâu? Ta phải về thành đi làm sự tình trước mắt ở thanh niên trí thức cũng chỉ cùng ngươi đã nói, không phải ngươi nói cho các nàng hai cái vẫn là quỷ nói cho a. Lý Văn Kiều nhìn Cửu Tuyết Lan ánh mắt tựa như nhìn đến một con rệp, nàng phiền chán nhìn đến Cửu Tuyết Lan không ngừng nhảy nhót bộ dáng, nàng đã không có kiên nhẫn. Không phải ta Cửu Tuyết Lan còn muốn mạnh miệng, Kim Tiểu Ngọc trực tiếp cho nàng một cái tát, chính là ngươi, đừng rào biện, đều là ngươi làm hại, ngươi cái này yêu tinh hại người. Cửu Tuyết Lan che lại bị đánh mặt, theo bản năng đánh trở về. Cốc Đinh Lan gắt gao giữ chặt tay nàng, Đinh Lan, liền ngươi cũng. Cửu Tuyết Lan vẻ mặt bị thương nhìn Cốc Đinh Lan. Cốc Đinh Lan chỉ cảm thấy tưởng phun, đi con mẹ nó ôm đùi, đều phải bị người này hại đến mau bị trộm tới công xã hiểu rõ, nàng đều phải hận chết Cửu Tuyết Lan, chính là ngươi lừa chúng ta, ngươi hại chúng ta. Nói Cốc Đinh Lan đi lên cũng cho Cửu Tuyết Lan một cái tát, ba người xô xô đẩy đẩy đánh thành một đoàn. Rõ ràng là các ngươi chính mình xuẩn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cửu Tuyết Lan sắp bị khí điên rồi. Ba người đánh tới gây cấn khi, bị các thôn dân kéo ra, Cửu Tuyết Lan bị hai người vây ẩu, cả khuôn mặt mặt mũi bầm dập. Còn không biết xấu hổ đánh nhau, ba cái xuẩn đồ vật. Các ngươi ba cái một người viết một vạn tự kiểm điểm thư, ngày mai cho ta ở quảng bá niệm ra tới, chọn 3 tháng phân, còn dám cho ta lung tung địa đạt, liền chuẩn bị đi nông trường khai hoang đi. Vu Quốc Cường đem này ba cái nữ thanh niên trí thức một hồi thoá mạn. Từ đây Cốc Đinh Lan, Kim Tiểu Ngọc cùng Cửu Tuyết Lan liền thành đối thủ một mất một còn, cho nhau cửu thị đối phương. Lý Văn Kiều ở Châu Quốc Cường nơi đó xong xuôi thủ tục sau, đi đến thanh niên trí thức viện. Nàng đi đến Cửu Tuyết Lan phòng, dùng tay nâng lên Cửu Tuyết Lan mặt, chậc chậc chậc, đầu heo hiện tại đều so ngươi đẹp, vì hại ta, ngươi liền đầu góc cũng không mang theo, ta cảm thấy ta đem ngươi để vào mắt đều là đối chính mình vũ nhục, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Nói Lý Văn Kiều liền ở Cửu Tuyết Lan trên mặt giải một ít bạch phấn. Bạch phấn hòa tan ở Cửu Tuyết Lan trên mặt, Cửu Tuyết Lan thét chói tai, ngươi đang làm gì, đây là thứ gì? Không có gì, một ít lễ vật thôi, yên tâm, mấy thứ này cũng chính là sẽ làm ngươi hủy dung 3 tháng, sau đó ngứa 3 tháng thôi, nhịn một chút, 3 tháng thực mau liền đi qua. Hảo hảo hưởng thụ ta lễ vật, tỷ tỷ. Lý Văn Kiều ác ma nói nhỏ ở Cửu Tuyết Lan bên tai nói. Nàng má lún đồng tiền cười nhạt, ở Cửu Tuyết Lan xem ra chính là một cái dương buồn máu mồm to ma quỷ. Nhìn Lý Văn Kiều trên mặt treo mỉm cười, Cửu Tuyết Lan cảm nhận được chính mình trên người bắt đầu ngứa, hảo ngứa, hảo ngứa, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Cửu Tuyết Lan điên cuồng bắt lấy ngứa, trong mắt tất cả đều là đối Lý Văn Kiều sợ hãi. Lý Văn Kiều nhìn đến nàng cái dạng này, vừa lòng gật gật đầu, hệ thống xuất phẩm ngứa phân chính là tán, nàng cười hì hì đối Cửu Tuyết Lan vứt cái hôn gió, sau đó xoay người đi rồi. Về đến nhà, Lý Văn Kiều đem sân thụ tu bổ một chút, một bên tu bổ một bên hừ ca, nàng cầm đại kéo huy tới huy đi, Lý Văn Kiều ngươi thật là quá khốc. Đối với người đáng ghét liền phải giống trời đông giá rét giống nhau tàn khốc. Đem cây ăn quả tu bổ một phen sau, nàng lại đi đem trong đất thành thục đồ ăn ngắt lấy hảo đặt ở trong không gian, sân nàng đã phó thác cấp Lý Thúy Lan, trong viện dư lại trái cây Lý Thúy Lan sẽ giải quyết. Muốn hay không ta hỗ trợ? Cố Tân Dư đứng ở trong viện, nhìn Lý Văn Kiều đi đến trong phòng sửa sang lại. Lý Văn Kiều vây vây tay, đem chuẩn bị tốt đồ vật sách ra tới, liền một ít quần áo cùng cá nhân đồ dùng, ta đều thu thập hảo. Cố Tân Dư giúp nàng đem đồ vật nhắc lên, Lý Văn Kiều có một cái bọc nhỏ, cuối cùng nhìn nhìn sân, liền khóa lại viện môn. Nàng đã cùng tiểu học đánh hảo tiếp đón, hiệu trưởng Trương Bình Sinh phi thường duy trì nàng quyết định, ngốc tử đều biết trong thành công tác càng tốt, ở đại gia trong mắt nếu ai ở trong thành có công tác, kia chính là phần mộ tổ tiên bốc khói. Tuy rằng có chút không tha những cái đó đáng yêu bọn học sinh, nhưng là Lý Văn Kiều minh bạch, sinh hoạt chính là như vậy, nàng chỉ là bọn nhỏ trong cuộc đời vội vàng một người khách qua đường, kế tiếp nàng muốn đi lao tới càng tốt tương lai. Lý Văn Kiều đem sân chìa khóa giao cho Lý Thúy Lan, cùng Vu gia người ngồi ở cùng nhau ăn trong đó cơm, cơm nước xong sau đại gia đem bánh trung thu cắt ra, phân ăn. Đại hổ cùng nhị hổ hai đứa nhỏ phi thường hưng phấn, ở bọn họ trong mắt bánh trung thu chính là nhân gian mỹ vị. Nguyên bản không thích ăn nam nhân Lý Văn Kiều ăn Cố Tân Dư đưa qua một khối bánh trung thu nam nhân, nàng giống như có điểm yêu bánh trung thu nam nhân hương vị. Cái này niên đại bánh trung thu nam nhân, có quả hạch hương, da nướng tô tô, cắn một ngụm có thể nếm đến vài loại nhân hương vị, lại hương lại tô còn chắc bụng. Ăn no no, Lý Văn Kiều ngồi trên Cố Tân Dư ghế phụ, mở ra tân lữ trình. Phần 69. Chương 69 tám khối. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư đến Giang Thành đã là buổi chiều 4 điểm tả hữu. Đem đồ vật đều phóng hảo sau, Cố Tân Dư mang theo Lý Văn Kiều đi xem phòng ở. Bởi vì bách hóa đại lâu công nhân ký túc xá đều trụ đầy, cho nên Cố Tân Dư rời đi Giang Thành phía trước nhờ người giúp đỡ Lý Văn Kiều ở bách hóa đại lâu phụ cận tìm phòng ở. Phù hợp yêu cầu phòng ở không nhiều lắm, Cố Tân Dư mang theo Lý Văn Kiều trước nhìn ly bách hóa đại lâu 500 mệ xa ngõ nhỏ phòng. Phòng ở chủ nhân là một đôi họ Hoàng lao phu thê. Đây là một cái tiểu viện tử, trong viện có một ngụm giếng, trong viện loại một ít đồ ăn. Trên mặt đất còn phô mấy cái hòn đá nhỏ lộ, phi thường sạch sẽ, có thể xem ra sân chủ nhân thực cái sạch sẽ. Tới tới tới, tiến vào nhìn kỹ xem. Hoàng đại nương nhiệt tình tiếp đón. Sân không lớn, có 3 cái phòng, một gian là phòng bếp, một cái nhà chính, một gian phòng ngủ, nhà si ở hậu viện viện rất chỗ. Theo đạo lý tới nói, này phòng ở tốt như vậy, sớm nên thuê, chính là Hoàng đại nương cùng Hoàng đại gia không kém tiền, hai vợ chồng gia hiện tại ở tại nhi tử gia hỗ trợ mang tôn tử. Này phòng ở là bọn họ về sau dưỡng lao địa phương, cho nên đối người thuê thập phần bắt bẻ. Này phòng ở tiền thuê cũng tương đối tới nói tương đối quý, 1 tháng 8 đồng tiền, cũng đủ dọa lui tốt một chút người, cho nên này phòng ở liền vẫn luôn không có thuê. Hoàng đại nương cùng Hoàng đại gia hai vợ chồng gia đối Lý Văn Kiều thực vừa lòng, này tiểu cô nương ăn mặc đều không bẩn thỉu, xem phòng ở thời điểm cũng không loạn chạm vào, vẫn là bách hóa đại lâu công nhân, đúng là bọn họ cảm nhận chung tốt nhất người thuê. Lý Văn Kiều đối phòng ở cũng thực vừa lòng. Nhưng là đối tiền thuê không hài lòng, tuy rằng nàng có tiền, nhưng là nàng không muốn làm cái coi tiền như rác. Đại gia đại nương, nay phòng ở khá tốt, chính là này tiền thuê có phải hay không quá quý. Hoàng đại nương cười nói, cô nương, chúng ta cứ việc nói thẳng, chúng ta hai vợ chồng ra nguyện ý đem phòng ở thuê cho ngươi, tiền thuê nhà cũng cho ngươi giảm, tam đồng tiền một tháng, yêu cầu chính là ngươi hảo hảo bảo hộ cái này phòng ở, không cần đạp hư. Lý Văn Kiều vừa nghe liền quyết định thuê, đơn độc sân, không cần cùng người cùng nhau trụ. Tiền thuê nhà còn không quý, phi thường thích hợp nàng. Nói hảo tiền thuê nhà sau, Lý Văn Kiều cùng Hoàng đại nương Hoàng đại gia ký cái thuê nhà hiệp nghị, trong hiệp nghị viết Lý Văn Kiều có thể đổi môn chìa khóa, có thể làm một ít tiểu cải biến, nhưng là không thể hư hao phòng ở, nàng dùng một lần thanh toán 1 năm tiền thuê, Hoàng đại nương đem sở hữu chìa khóa đều cho nàng. Chúng ta hai vợ chồng ra liền trụ phía trước cái kia ngõ nhỏ, có gì sự ngươi liền kêu một tiếng. Lý Văn Kiều cười ngâm ngâm tiếp nhận rồi hai vợ chồng già hảo ý. Hoàng đại gia cùng Hoàng đại nương đi rồi, Lý Văn Kiều duỗi người, vừa lòng nhìn cái này phòng ở, về sau đây là địa bàn của ta lạp. Cố Tân Dư kiểm tra rồi một chút phòng trong mềm trang, đem dây điện, môn linh tinh đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần, còn giúp Lý Văn Kiều đem nhà ở đều quét tước một lần. Chờ đến hai người làm xong vệ sinh, đã là 6 giờ tả hữu, thiên đã mau đen. Lý Văn Kiều đem đèn điện lôi kéo, toàn bộ nhà ở liền phát ra mỏng manh hoàng quang. Về sau chính là quá thượng có điện sinh hoạt một đại tiến bộ A. Lý Văn Kiều thập phần cảm thán, không nghĩ tới không một hồi đèn liền chặt đứt, đem nàng dọa một cú sốc. Không có việc gì không có việc gì, đừng sợ. Cố Tân Dư nghe thấy Lý Văn Kiều thanh âm, theo bản năng đem nàng chảo lại đây ôm chặt lấy, điện cung lượng không đủ, cho nên thường xuyên cắt điện. Lý Văn Kiều mới vừa bị ôm lấy thời điểm có chút nốc, nàng đem đầu chủ động chôn ở Cố Tân Dư trong lòng ngực, Cố Tân Dư thân thể cứng đờ, ngay sau đó đem nàng ôm càng khẩn. Lý Văn Kiều vùi đầu ở Cố Tân Dư trong lòng ngực, chóp mũi tất cả đều là Cố Tân Dư trên người nhàn nhạt xà phòng hương, hắn ôm ấp thập phần ấm áp, có lẽ là nam nữ tính sai biệt, nam tính trời sinh hỏa khí liền đủ, Cố Tân Dư thoạt nhìn gầy gầy, ngực cứng quá a, nhưng là rất có cảm giác an toàn. Lý Văn Kiều thất thần nghĩ, nàng bắt tay hoạt đến Cố Tân Dư cơ bụng chỗ, lẩm bẩm nói, không biết có hay không tám khối cơ bụng. Cảm thụ được trong lòng ngực mềm mại Cố Tân Dư thân thể cứng đờ, hắn ngẩng đầu, bắt lấy Lý Văn Kiều tay hướng chính mình cơ bụng thượng sở, hẳn là có 8 khối đi, ta không số quá. Lý Văn Kiều mặt đỏ hồng, cảm thấy có chút xá chết, nhưng là cảm thụ được thủ hạ như ván giặt đồ xúc cảm, nàng lại bình tĩnh, bạn trai dáng người tốt như vậy, mặc quần áo nhìn gầy, khởi quần áo lại có thịt, chính mình sờ sờ làm sao vậy? Thật sự có, tiểu tử dáng người không tồi. Lý Văn Kiều từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, khuôn mặt hồng hồng khen nói. Bởi vì trong phòng hắc hắc, chỉ có một chút ánh trăng sái lạc tiến vào. Cố Tân Dư nhìn không thấy Lý Văn Kiều biểu tình, từ nàng ngôn ngữ gian biết được nàng thực vừa lòng sau, quyết định muốn bảo trì hảo tự mình hảo dáng người, làm Lý Văn Kiều nhiều sờ sờ. Từ hôm nay về sau, Cố Tân Dư hoạt động giải trí từ mân mê các loại máy móc linh kiện biến thành rèn luyện thân thể, tám khối cơ bụng bảo trì đặc biệt hảo. Lý Văn Kiều vỗ vỗ mặt, từ trong không gian móc ra mấy cây sáp phóng đuốc, đem ngọn nến bậc lửa sau, nhà ở một lần nữa sáng sủa lên. Cố Tân Dư vỗ vỗ trên người hồi, ta đi cho ngươi mua điểm ăn. Lý Văn Kiều ứng hắn một tiếng, đem từ hệ thống mua nệm cao su đặt ở trên giường, lại trải lên vàng nhạt mang đường viền hoa bốn kiện bộ, mềm mượt giường làm nàng rất có cảm giác an toàn. Một lát sau, Cố Tân Dư cấp Lý Văn Kiều mua một chén mì thịt kho trở về. Lý Văn Kiều nhìn này một chén mì, ngươi không ăn sao? Ta chờ đợi nhà ăn ăn, quá muộn, ta không thể ở lâu. Lý Văn Kiều đem hắn một phen giữ chặt, không được, ngươi cần thiết đến ăn chút, bận việc một buổi trưa. Nói Lý Văn Kiều liền đi cầm một cái chén, phân một nửa mì thịt kho cho hắn, hai người ngồi ở trên bàn ở ngọn nến quang hạ phân thực một chén mì thịt kho. Yên tâm đi, đói bụng ta còn có một ít đồ ăn vặt, đói không ta chính mình, ta sẽ giữ cửa sổ quan hảo hảo. Ở Cố Tân Dư các loại dặn dò hạ, Lý Văn Kiều ngoan ngoan trả lời, đem Cố Tân Dư đưa ra viện môn. Lý Văn Kiều đem viện môn đổi thành chính mình ở hệ thống mua khóa, đem cũ khóa bỏ vào không gian, chờ về sau dọn đi thời điểm lại lấy ra tới. Nàng về sau khẳng định là muốn chính mình mua phòng ở. Chính là hiện tại vừa lòng phòng ở quá ít, chờ về sau lại xem đi. Cố Tân Dư rời đi sau không bao lâu, mỏng manh bóng đèn ánh đèn lại sáng lên, Lý Văn Kiều đi không gian rửa mặt xong sau đem phòng ngủ sửa sang lại một chút, thay xong áo ngủ liền nằm ở mềm mụn trên giường tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau rạng sáng 5 điểm Lý Văn Kiều liền rời giường, nàng mở to mắt buồn ngủ ngông lung đôi mắt, ngồi xổm trong viện đánh răng, ngày hôm qua nàng mơ thấy Cố Tân Dư ấn nàng sờ soạng cả đêm cơ bụng, cả đêm không ngủ hảo. Dùng lạnh lẽo nước giếng rửa mặt sau, Lý Văn Kiều bị đông lạnh một run run, hoàn toàn thanh tỉnh. Ở trong phòng cơm nước xong sau, nàng thay một kiện áo cổ đứng sơ mi trắng, một cái màu đen chín phần quần, lại trồng lên một kiện đoàn khoản vải nhung kẻ song bài khấu màu vàng áo khoác, chín phần tay áo làm nàng thoạt nhìn thập phần giỏi giang, chân mang một đôi mềm đế màu trắng hồi lực dạy thể thao. Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, trên đường mọi người phần lớn đều mặc vào áo khoác, Lý Văn Kiều trang điểm ở cái này niên đại thời thượng lại không có vẻ lập dị. Phần 70. Chương 70 son môi. Lý Văn Kiều đi đến lầu 2 nhân sự khoa, môn không quan, nàng đứng ở cửa gõ gõ môn, chỉ thấy nhân sự trong khoa ngồi ba gã can sự, nghe được tiếng đập cửa sau đại gia sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Văn Kiều. Các ngươi hảo, ta là mua sắm khoa mới tới Lý Văn Kiều, ta tới chuyển lương du quan hệ. Trần Thủy Vân vừa nghe liền bừng tỉnh đại ngộ, là thế thân lão hoàng vị kia đồng chí đi. Nàng đem Lý Văn Kiều mang đến văn kiện kiểm tra rồi một phen, sau đó đóng dấu, Lý Văn Kiều lương du quan hệ liền chính thức dừng ở Giang Thành Bách Hóa Đại Lâu. Lý đồng chí ngươi hảo, lâm thời công một tháng 25 nguyên, mỗi tháng thêm vào còn có 1-2 du phiếu, 2 trương đường phiếu, tam trương công nghiệp khoán cộng thêm tam trương nguyệt sự phiếu trợ cấp. Giống nhau nửa năm chuyển chính thức thức công, nếu nhiệm vụ hoàn thành hảo có thể trước tiên chuyển chính thức. Trần Thủy Vân giới thiệu xong tiền lương đãi ngộ sau liền buông trong tay sự tình mang theo Lý Văn Kiều đi hướng mua sắm khoa. Mua sắm khoa cũng ở lầu 2, là một gian không lớn văn phòng, bên trong ngồi hai người, một cái nữ đồng chí cùng một cái nam đồng chí. Trần Trường Khoa, mua sắm khoa tân đồng chí tới. Trần Thủy Vân mang theo Lý Văn Kiều đi vào văn phòng, chào hỏi sau liền đi rồi. Trần Trường Khoa là một vị ước chừng 40 tới tuổi đồng chí, thập phần khô gầy, thoạt nhìn gương mặt hiền từ, hắn cười đối Lý Văn Kiều chào hỏi. Hoan nghênh Lý Văn Kiều đồng chí gia nhập chúng ta mua sắm khoa, ta là mua sắm khoa trưởng khoa Trần Phong. Nói xong hắn lại chỉ mặt khác một người nữ đồng chí, đây là chúng ta mua sắm khoa một vị khác nữ đồng chí Dương Nghê. Dương Nghê lưu trữ trung tóc dài, tóc cuốn thành tiểu cuốn, dùng dây cột tóc chắt thành một cái thấp đuôi ngựa, phi thường thời thượng, nàng cười đối Lý Văn Kiều gật gật đầu, thoạt nhìn thực hảo ở trung bộ dáng. Trần trưởng khoa lại nói vài câu tiếng phổ thông sau, cầm một chồng tư liệu đi rồi. Lý Văn Kiều ngồi ở chính mình bàn làm việc thượng, trên bàn chùi lủi, nàng tìm cái rẻ lau cẩn thận xoa xoa. Trải qua Dương Nghê giới thiệu, Lý Văn Kiều biết được Trần trưởng khoa giống nhau sẽ không tới văn phòng, hắn vừa mới là lại đây muốn tư liệu. Mua sắm khoa những người khác bao gồm phó khoa trưởng Lữ Hưng Vượng đều đi ra ngoài vội mua sắm, trưởng khoa cả ngày thần long không thấy đuôi, không biết ở vội chút cái gì, Dương Nghê mới từ Giang Thành quanh thân thành thị Hồ Thành vội xong mua sắm nhiệm vụ trở về. Tới gần tiết ngày nghỉ khi mua sắm khoa là nhất vội. Một tháng khả năng có nửa tháng đều ở bên ngoài, không có đi công tác nhiệm vụ thời điểm đại gia liền ở văn phòng dưỡng lao, bởi vì công tác tính chất đặc thù, trên cơ bản không có nữ đồng chí sẽ đến mua sắm khoa. Ta từ nhỏ liền ái ra cửa chạy, lúc ấy nghe được Bách Hóa Đại Lâu mua sắm khoa chiêu công, ta liền tới đây, sau đó đã bị tuyển thượng. Dương Nghê cầm một phen tiểu gương, ngồi ở ghế trên đồ son môi. Bởi vì tạm thời không có nhiệm vụ phải làm, Lý Văn Kiều đem chính mình công tác khu vực hảo hảo quét tước một lần. Tìm một ít năm rồi mua sắm khoa ký lục vốn dĩ xem. Cách vách bàn Dương Nghê đồ song son môi hỏa mi mau, hỏa song lông mày bắt đầu ghé vào vị trí thượng ngủ, một buổi sáng cứ như vậy bị nàng đã ngủ. Lý Văn Kiều bưng tự mang tráng men ly uống nước ấm, ngồi ở giữa cửa sổ bàn làm việc thượng nhìn ký lục buồn, không thể không cảm thán chính mình giống như trước tiên tiến vào về hưu sinh hoạt. Chờ đến giữa trưa 12 điểm vừa đến, nàng bỏ Dương Nghê đột nhiên ngồi dậy, lôi kéo Lý Văn Kiều liền hướng nhà ăn đi. Đi mau. Ta nghe nhà ăn tiểu Mỹ nói hôm nay có thịt dê, đi chậm liền không có. Ở Dương Nghê cảm nhiễm hạ, Lý Văn Kiều bước nhanh chạy lên. Lý Văn Kiều chạy thật sự là quá nhanh, Dương Nghê chạy vội phát hiện người không thấy, chờ nàng đi vào nhà ăn sau, nhìn đến chính là xếp hạng đằng trước Lý Văn Kiều. Chờ bài đến Dương Nghê thời điểm, đã không có thịt dê, nàng đành phải đánh một ít thịt kho tẩu khoai tây hút lưu nước miếng nhìn Lý Văn Kiều mồm to ăn thịt. Muốn hay không tới một ngụm, khẩu vị cũng thật không tồi, nhà ăn sư phó làm ăn rất ngon. Lý Văn Kiều cầm chén chiều Dương Nghê bên kia xê dịch, thèm thật lâu Dương Nghê kẹp lên một miếng thịt tan lên. Dương Nghê đem chính mình đánh thịt kho tẩu khoai tây cũng hướng Lý Văn Kiều bên kia gì, nhìn tế cánh tay tế chân Lý Văn Kiều nàng cảm thán nói, nhìn không ra tới, ngươi chạy thật sự quá nhanh. Đó là bởi vì ngươi nói có thịt dê, ta vừa nghe đã có thịt liền tới kính. Xác nhận qua ánh mắt, hai người đều là đồ tham ăn, cơm nước xong sau hai người hữu nghị nhanh chóng tăng nhiệt độ, đều có thể kéo tay đi đường. Nhà ăn tiểu Mỹ vội xong nhìn đến Dương Nghê cùng Lý Văn Kiều tay khoác tay, chỉ trích Dương Nghê thật là cái phụ lòng hán, Dương Nghê đem Lý Văn Kiều một ôm, tiểu Mỹ đừng nhỏ mọn như vậy sao. Ba người đi đến nhà ăn góc ngồi xuống. Cái này niên đại người đều thực thuần phác, không một hồi tiểu Mỹ cũng ôm Lý Văn Kiều mặt khác một bên hỏi, Văn Kiều ngươi quần áo là từ đâu mua. Dương Nghê vừa nghe đôi mắt cũng sáng, nàng cũng rất tưởng biết, chẳng qua buổi sáng quá mệt nhọc chưa kịp hỏi, vừa mới lại chỉ lo ăn cơm đi. Bị kẹp ở hai nữ sinh trung gian Lý Văn Kiều thương nghiệp đầu góc bị kích phát, nàng cười khanh khách nói, ta quần áo là ta ở ta thân thích cho ta gửi lại đây, nàng gửi vài kiện. Trả lại cho ta gửi một ít son môi, cái gì màu hoa hồng, thủy mật đào sắc, màu đỏ rực tất cả đều có, nghe lên còn hương hương, hẳn là Thượng Hải bên kia lưu hành đi. Nói Lý Văn Kiều từ trong túi móc ra một quản son môi, ngăn nắp, mở ra cái nắp liền có một cổ mật đào hương, nàng ở trên tay thử một chút nhan sắc. Hoa hồng phấn có vẻ nàng mu bàn tay càng trắng. Tiểu Mỹ cùng Dương Nghê thích đến không được, sôi nổi cảm thán không hổ là Thượng Hải. Hiện tại trên thị trường liền lưu hành một loại kêu con bướm bài son môi, màu đen viên quản, chỉ có một loại màu đỏ, các nàng chưa thấy qua loại này phấn son môi. Văn Kiều, ngươi có bao nhiêu sao? Có thể hay không bán cho ta, cầu xin ngươi. Dương Nghê chắp tay trước ngực, nàng thật sự rất tưởng có được. Tiểu Mỹ cũng mắt trông mong nhìn Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều làm bộ khó xử bộ dáng, suy nghĩ một chút nói, chờ hạ vừa lúc là nghỉ trưa thời gian, các ngươi cùng nhau tới nhà của ta đi, ta đem mặt khác đưa cho các ngươi xem, trước tiên thuyết minh một chút, đồ vật sẽ không thực tiện nghi. Yên tâm đi, chúng ta có thể lý giải, đây chính là Thượng Hải tới đồ vật. Nói xong ba người cùng nhau đi hướng Lý Văn Kiều ra, Lý Văn Kiều mở ra sân môn làm Dương Nghê cùng Tiểu Mỹ ngồi ở nhà chính ngồi, đổ hai chén nước cho các nàng hai cái. Lý Văn Kiều trở lại phòng ngủ, nhanh chóng ở hệ thống mua 5 căn son môi, cái gì đậu tán nhuyễn sắc, la phong sắc, cà rẽ mèo sắc, quả mơ sắc, chính màu đỏ đều cầm một cây, còn mua tam kiện song bài khấu lượng sắc vải nhung kẻ áo khoác, tổng cộng hoa 5.000 hệ thống tệ. Nhạ, này đó son môi ta còn không có dùng quá, các ngươi có thể lấy ra tới nhìn xem. Lý Văn Kiều cầm một phen son môi ra tới, lại đi trong phòng đem trên giá áo khoác đem ra, này đó áo khoác ta cũng không có mặc quá, vốn dĩ tính toán lưu trữ đi làm thời điểm xuyên. Dương Nghê cùng Tiểu Mỹ cầm son môi các loại rối rắm, mỗi loại nhan sắc đều muốn, nhìn đến quần áo liền càng rối rắm. Quần áo đều là nữ hải tử thích lượng sắc, màu sắc và hoa văn cũng đẹp. Sơ soạn nửa ngày, Dương Nghê coi trọng một kiện hồng bạch ô vương áo khoác cùng một kiện thủy hồng sắc áo khoác, Tiểu Mỹ cảm thấy tam kiện đều đẹp. Trừ bỏ hồng bạch ô vương cùng thủy hồng sắc, kia kiện xanh trắng đan xen áo khoác nàng cũng thích. Son môi 5 đồng tiền một cây, áo khoác 15 khối một kiện, các ngươi thích cái nào liền đem đi đi. Lý Văn Kiều nhìn các nàng hai cái rối rắm bộ dáng, nhanh nhẹn báo cái giới. Dương Nghê cùng Tiểu Mỹ trong nhà điều kiện không kém, mỗi tháng cấp giao mấy đồng tiền giao cho công chung, mặt khác tất cả đều chính mình lưu trữ, thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng, trên tay có tiền cũng ái trang điểm. Tả tuyển hữu tuyển, Dương Nghê mua 2 căn son môi. Còn có một kiện thủy hồng sắc áo khoác, Tiểu Mỹ mua 2 căn son môi cùng kia kiện xanh trắng đan xen áo khoác, lập tức Lý Văn Kiều kiếm lời 50 đồng tiền. Phí tổn giới 5.000 hệ thống tệ, cũng chính là 5 nguyên tiền, Lý Văn Kiều tịnh kiếm 45 nguyên. Phần 71. Chương 71 dạp chiếu phim. Thứ 7, Lý Văn Kiều 7 điểm đúng giờ rời giường, thu thập hảo chừa đường rút hành 5 phút đi Bách Hóa Đại Lâu, quả nhiên nàng lại là cái thứ nhất tới văn phòng. Từ lần trước thấy quá Trần trưởng khoa sau. Nàng ở mua sắm khoa liền chưa thấy qua trừ bỏ Dương Nghê bên ngoài những người khác. Ở quét tước hoàn công vị vệ sinh sau, Lý Văn Kiều liền thấy Dương Nghê nửa mộng nửa tỉnh dẫm lên điểm tới đi làm. Nàng cũng coi như là cái này niên đại một vị kỳ ba nhân sĩ, rốt cuộc hiện tại mọi người phổ biến đối công tác có được cực độ nhiệt tình, thập phần có tinh thần phấn chấn. Không có chuyện gì thời điểm, Lý Văn Kiều giống nhau sẽ xem sẽ Bách Hóa Đại Lâu bao năm qua ký lục, soát soát toán lý hóa tự học bộ sách thượng đề, một ngày thực mau liền đi qua. Hôm nay Lý Văn Kiều tan tầm thu thập thực mau, bởi vì Cố Tân Dư nói muốn mang nàng đi xem điện ảnh. Lý Văn Kiều đối với gương đổ cái đậu tán nhuyễn sắc son môi, đem trên đầu nơ con bướm dây buộc tóc sửa sang lại một chút, dẫn theo bao bao đã đi xuống lâu. Cố Tân Dư đứng ở Bách Hóa Đại Lâu trước đại môn, ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, chống một phen rủ giấy, ý cười doanh doanh nhìn Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều chạy cấp, sợi tóc đều bị chạy rối loạn, nàng nhấp nhấp khóe miệng, hướng tới Cố Tân Dư đi qua đi, ngươi đợi đã bao lâu? Cũng không có thật lâu, bởi vì chờ ngươi, cho nên như thế nào đều không tính lâu. Cố Tân Dư đem rủ chiều Lý Văn Kiều bên kia nghiêng. Như thế nào đột nhiên như vậy có thể nói. Lý Văn Kiều phấn mặt hàm xuân, cười thực ngượng ngùng. Cố Tân Dư vừa thấy nàng phản ứng liền biết, lão sư nói quả nhiên không sai. Muốn nhiều lời lời ngon tiếng ngọt, nữ hải tử mới có thể thích. Tóc rối loạn. Cố Tân Dư vừa đi một bên dùng tay giúp Lý Văn Kiều vỗ hảo sợi tóc. Vừa mới bị lời ngon tiếng ngọt hống đến Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình cũng không thể thua, nàng nhu nhu nói, bởi vì là gặp ngươi, cho nên ta chạy tới, bởi vì quá muốn gặp ngươi. Cố Tân Dư lỗ thai bá một chút liền đỏ, hắn khỏe miệng giơ lên, khỏe miệng liệt khai, cười ra 8 cái răng. Hai người chung quanh mạo phấn hồng phao phao hơi thở, ngươi một câu ta một câu, đem đối phương hống vui vẻ ra mặt, xem người qua đường cảm thấy buồn nôn cực kỳ, đi ngang qua bác gái tỏ vẻ, đây là người trẻ tuổi nói đối tượng A. Mưa thu kéo dài. Thu ý tưởng tự cổ chí kim đều là hữu quạng, Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư lại mang theo mùa xuân hơi thở đi tới rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim có 2 gian phòng chiếu phim đặc biệt đại, Cố Tân Dư ở cửa mua xong vé, còn mua 2 bình Bắc Băng Dương cùng một bọc nhỏ hạt dưa, mang theo Lý Văn Kiều đi vào phòng chiếu phim. Bởi vì còn không có bắt đầu bá điện ảnh, phòng chiếu phim thực hắc, Cố Tân Dư ngồi ngay ngắn bắt tay trộm vói qua nắm lấy Lý Văn Kiều tay, đây là bọn họ 2 cái lần đầu tiên ở công chúng trường hợp dắt tay. Lý Văn Kiều cảm thụ được này ngây thơ luyến ái phương thức, hồi nắm lấy hắn tay. Phòng chiếu phim tiến vào người càng ngày càng nhiều, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân sau, hàng phía sau ngồi xuống 2 người. Không bao lâu, màn ảnh dần dần sáng lên, Lý Văn Kiều buông lỏng ra Cố Tân Dư tay, vô vô gương mặt, nghiêm túc xem nổi lên màn hình lớn. 70 niên đại điện ảnh đều là lấy thật cảnh, nữ diễn viên đều phi thường xinh đẹp, tiết tấu cũng thực thoải mái, chậm rãi Lý Văn Kiều đắm chìm tới rồi điện ảnh chung. Chẳng qua cái này niên đại mọi người xem điện ảnh còn không chú ý trầm mặc quan khán, mà là không ngừng nhỏ giọng giao lưu cốt truyện. Lý Văn Kiều sau khi nghe thấy tỏa có một đạo nho nhỏ giọng nam, ngượng ngùng, ngươi bắt tay rồi đến ta hạt dưa tới. Giọng nữ nói một câu ngượng ngùng, mặt sau lại an tĩnh lên. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư liếc nhau, đều cảm thấy cái này giọng nam phi thường quen mắt, bất quá bọn họ không để ở trong lòng. Điện ảnh diễn đến đại kết cục khi, Cố Tân Dư lại chậm rãi cầm Lý Văn Kiều tay, chỉ nghe xong tòa lại truyền đến một trận loáng thoáng khí âm, ngươi làm gì à, kéo tay của ta làm gì, hảo hảo điện ảnh không xem, thật là. Ghế sau giọng nữ rốt cuộc nhịn không được, ngữ tốc cùng súng máy giống nhau, ngươi có ý tứ gì a quan thiên lộ, rốt cuộc muốn hay không làm đối tượng. Ngươi đàn bà chít chít làm gì đâu, không biết còn tưởng rằng ngươi là cái nào phụ nữ nhà lành, không nghĩ làm đối tượng ngươi cùng ta ra tới làm gì a? Ta còn không chịu ngươi cái này khí. Lúc này điện ảnh vừa lúc phóng xong rồi, phòng chiếu phim sáng lên. Quan thiên lộ. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư đồng thời quay đầu, liền nhìn đến một cái đoạn tóc nữ đồng chí đem trên tay hạt dưa hướng quan thiên lộ trên tay một tắc, trả lại cho hắn một quyền, cấp vội vàng đi rồi. Quan thiên lộ trên tay bắt lấy đồ vật, sắc mặt cũng khó coi. Người bên cạnh đều khe khẽ nói nhỏ, quan thiên lộ vừa thấy đến trước tòa là hai cái quen thuộc người, đành phải căng ra đầu chào hỏi. Lão Cố, tẩu tử, như vậy xảo, các ngươi cũng tới xem điện ảnh. Các ngươi đến đây lúc nào? Cố Tân Dư cười một tiếng, ân, ngay từ đầu liền tới rồi, chúng ta toàn nghe được, bao gồm ngươi bị vị kia nữ đồng chí mắng toàn quá trình. Ai, anh em này không phải ra tới tương xem sao, lần đầu tiên gặp mặt, nàng phải bắt tay của ta không đồng ý, nàng liền mắng ta. Quan thiên lộ lập tức đại phun nước đắng, nàng rốt cuộc có ý tứ gì, chúng ta cũng không có xử đối tượng, này không chơi lưu manh sao. Lý Văn Kiều nhìn thiếu nam quan thiên lộ vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi này có thể tìm được đối tượng liền tới quỷ. Cố Tân Dư lập tức cũng bổ một đao, sẽ không chờ ta khuê nữ sinh ra, ngươi còn không có tìm được đối tượng đi. Nói xong liền lôi kéo Lý Văn Kiều đi ra phòng chiếu phim. Quan thiên lộ đại chịu đả kích, truy ở Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư mặt sau đi. Ra rạp chiếu phim sau hắn bắt lấy cô Tân Dư cánh tay, mau giúp ta phân tích. Ngươi đối kia cô nương không cảm giác sao? Vì sao muốn đồng ý tới xem điện ảnh? Ta này không phải cũng là muốn tìm cái đối tượng sao? Ta cảm thấy nàng khá tốt, cho nên mua phiếu tìm nàng xem điện ảnh. Ngươi đều cảm thấy nàng khá tốt, như thế nào nàng chảo một chút người tay ngươi liền phản ứng lớn như vậy? Người cô nương ra mặt mỏng. Ta này không dưới ý thức sao? Chẳng lẽ về sau ta liền góa bủa cả đời sao? Quan thiên lộ tức khắc cảm thấy quãng đời còn lại hảo gian nan, lớn tuổi thừa nam hảo yêu thương. Chờ ta cùng Văn Kiều khuê nữ đều có thể mua nước tương, lão quan ngươi khả năng đều không có đối tượng. Chúng ta đi rồi, chính ngươi tỉnh lại đi. Cố Tân Dư vô vô quan thiên lộ bả vai, vô tình mang theo Lý Văn Kiều đi rồi. Cái gì kêu ta cùng ngươi khuê nữ? Lý Văn Kiều bắt lấy cán dù hỏi. Cố Tân Dư đánh lén thức sờ soạng nàng mặt một phen, chúng ta kết hôn sau ta liền muốn cái khuê nữ. Ngươi đều nghĩ đến kết hôn. Đương nhiên a, ngươi không nghĩ cùng ta kết hôn sao? Ngươi loại này chơi lưu manh tư duy cũng không thể có, ta đời này liền ăn vạ ngươi, nếu ngươi không cần ta, ta liền phải cùng lão quan giống nhau đánh cả đời quan côn, ngươi cần thiết đối ta phụ trách. Cố Tân Dư phản ứng rất lớn, hắn vẻ mặt bị thương nhìn Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều sờ sờ cái mũi, ta cũng không có chơi lưu manh ý tứ, chính là có điểm quá nhanh. Nơi nào quá nhanh, ta hiện tại liền tưởng lôi kéo ngươi tạo thành một cái chúng ta tiểu gia đình, kết hôn đi. Cố Tân Dư lôi kéo Lý Văn Kiều ống tay áo, không ngừng nhắc mãi. Ngươi ra hỏa này, như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau, nhanh lên đi làm, ta phải đi về nghỉ ngơi. Lý Văn Kiều bất đắc dĩ cười nói. Cố Tân Dư lập tức đem Lý Văn Kiều đưa về ra, nhìn Lý Văn Kiều đi vào sân sau, hắn có chút nản lòng, hắn cảm thấy nhất định là chính mình làm còn chưa đủ hảo, cho nên Văn Kiều mới không chịu cùng hắn kết hôn, hắn muốn càng thêm nỗ lực. Phần 72. Chương 72 chợ. Ai ra? Đã trở lại. Ngươi này trọng sắc khinh hữu ra hỏa, ta nói cho ngươi, ta lại tỉnh lại đi lên. Quan thiên lộ bưng một chậu quần áo đang muốn đi tẩy, nhìn đến cô Tân Dư trở về, hắn đi theo cô Tân Dư mặt sau lại bắt đầu khoe khoang lên. Quan thiên lộ nhìn cô Tân Dư vẻ mặt áp suất thấp, đâm đâm hắn hỏi, ngươi sao lại thế này à, sao còn vẻ mặt không cao hứng bộ dáng? Nàng không nghĩ cùng ta kết hôn. Cô Tân Dư thở dài, dùng tay lau mặt. Kia khẳng định là ngươi ở nàng trước mặt nói nhiều quá, ngươi muốn trầm ổn một chút. Ngươi không thấy ngươi ngày thường trầm mặc ít lời, chúng ta trong xưởng như vậy nhiều tiểu cô nương đều thích đến không được, cho nên nói ngươi muốn ít nói lời nói, nhiều làm việc. Cố Tân Dư nghe xong quan thiên lộ phân tích, cảm thấy cũng không phải không có đạo lý, hắn kéo kéo khỏe miệng, quyết định ở Lý Văn Kiều trước mặt biểu hiện trầm ổn một chút. Chủ nhật là nghỉ ngơi ngày, Cố Tân Dư mặc vào chính mình màu lam công phục, đi Lý Văn Kiều cửa nhà chờ nàng, hai người phía trước ước hảo nghỉ ngơi đi chợ thượng đi dạo. Lý Văn Kiều thượng một tiết hệ thống may vá khóa sau, học xong lý luận tri thức, nàng chuẩn bị hôm nay cấp Cố Tân Dư lượng lượng 3 vòng lại bắt đầu đánh bản tài bố. Lý Văn Kiều mở cửa vừa thấy đến Cố Tân Dư, liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, trên mặt hắn không cười ý. Cố Tân Dư vẫn duy trì một cái trầm ổn, nghiêm túc trạng thái đi vào sân, Lý Văn Kiều có điểm buồn bực hắn như thế nào đột nhiên bắt đầu trang bức, tuy rằng trang bức càng xoái. Nàng trực tiếp đi lên kéo kéo Cố Tân Dư khỏe miệng, làm gì cho ta trang u buồn. Nhìn đến ta không vui. Hảo, nhìn đến ta không vui đúng không, vậy ngươi đi. Nói xong nàng liền bắt đầu đẩy Cố Tân Dư. Cố Tân Dư thập phần hoảng loạn, hắn liều mạng giải thích, không có không có, ta nhìn đến ngươi đặc biệt vui vẻ, ta trong mắt chỉ có ngươi, lão quan nói ngươi không nghĩ cùng ta kết hôn là bởi vì ta nói nhiều quá, hắn làm ta ở ngươi trước mặt trang trầm ổn một chút. Lý Văn Kiều nghe xong cái này lý do dở khóc dở cười, tuy rằng ngươi sụ mặt có một loại cao lãnh chi hoa xoáy khí, nhưng là ta càng thích bình dân Cố Tân Dư. Nói xong nàng xoay người về phòng lấy đồ vật. Ngươi không tức giận đi. Thực xin lỗi Văn Kiều, ta thật sự không phải không vui, ta đặc biệt đặc biệt đặc biệt vui vẻ. Cố Tân Dư đi ở nàng mặt sau, một M85 người cao to cong eo, giống một cái ủy khuất đại cẩu cẩu, liều mạng giải thích. Lý Văn Kiều móc ra thước dây xoay người, bị Cố Tân Dư đột nhiên ôm lấy, ngươi đánh ta đi, ngươi mắng ta đi, không cần không để ý tới ta, ta thật sự sai rồi, ta không nên nghe lão quan gia siêu chủ ý. Cố Tân Dư xin lỗi đảo đã nhanh chóng lại thành khẩn, gia đình địa vị vừa xem hiểu ngay. Ta không sinh khí, ngươi trước buông ta ra, ta lấy đồ vật đâu. Lý Văn Kiều vươn tay vô vô hàn mối, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Đúng rồi, đến nỗi ngươi ngày hôm qua nói kết hôn, ta chỉ là cảm thấy hẳn là ở ăn tết trong lúc thấy xong ta ba mẹ sau bàn lại này đó. Cố Tân Dư đôi mắt bá sáng lên, không sai, là ta tưởng quá không chu toàn tới rồi, quá sốt ruột, xác thật hẳn là gặp qua thúc thúc ca gì, lại làm các trưởng bối thương lượng này đó. Được rồi, đứng thẳng, làm ta lượng một chút. Lý Văn Kiều đem thước dây mở ra đôi tay dùng thước dây đem Cố Tân Dư vây quanh, hai người đều không có nói chuyện, Cố Tân Dư trên người thực nhiệt, Lý Văn Kiều nhanh chóng cho hắn lượng hảo ba vòng, sờ cơ bụng lập tức làm bộ dường như không có việc gì đem thước dây bỏ vào trong bao. Cố Tân Dư che lại chính mình cơ bụng giống tựa muốn nói gì, Lý Văn Kiều bị thai trộm chuông đi ra sân môn đi chờ xe buýt, Cố Tân Dư đi ở nàng phía sau cười bảo đảm, ta sẽ hảo hảo rèn luyện. Tuy rằng hiện tại là kinh tế có kế hoạch thời kỳ, cửa hàng tiệm cơm đều từ nhà nước khống chế, nhưng là cũng có một ít chợ mở ra. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư đi chính là Giang Thành lớn nhất trại tử chợ, mỗi tháng mùng 1/15 mở ra, ở chợ thượng có thể tự do dùng tiền giấy giao dịch. Trại tử chợ người đặc biệt nhiều, quan chủ nhóm đem đồ vật dọn xong, nhậm người chọn lựa, xem trọng cái gì liền trực tiếp giao dịch, rất nhiều nhân gia liền dựa vào mỗi tháng 2 lần chợ kiếm một ít tiền. Lý Văn Kiều thậm chí còn thấy được bán cá sạp, cá đặt ở một cái đại lu. Đám người sôi nổi đem cá quán vây quanh, coi trọng nào con cá quán chủ liền bắt lại tán thưởng. Ở cao to Cố Tân Dư mở đường hạ, Lý Văn Kiều thật vất vả mới chen vào đi, chỉ nghe thấy có kia thẩm nắm lên cá hô to, đến không được, đây là cá trích đi. Thật đại. Quán chủ một bên xưng cá một bên nhiệt tình trả lời, không sai, là cá trích, nhưng có dinh dưỡng, nấu ra tới canh tốt nhất uống, trong nhà có lao nhân tiểu hài tử đều có thể mua một cái, thịt cá lại hương lại mang điểm ngọt thanh. Này náo nhiệt trường hợp làm Lý Văn Kiều không tự giác mỉm cười lên, nàng tay mắt lanh lẹ bắt điều đại cá trích, ở đại gia trong cảm thán, toàn khoản đem cá bắt lấy. Chợ thượng bán gì đó đều có, nghiễm nhiên chính là một cái loại nhỏ chợ nông sản, chỉ là không có gì công nghiệp phẩm thôi. Nhìn đại gia trong mắt quang, Lý Văn Kiều không cấm cảm thán, cái này niên đại là một cái tốt đẹp niên đại. Mua một ít làm nấm, quả phỉ đường lui quá một cái thủ công nghệ phẩm quán, Lý Văn Kiều không nhịn xuống còn mua mấy cái thủ công tinh xảo giỏ tre. Cố Tân Dư cho nàng làm cho túi mua hàng, chịu thương chịu khó dẫn theo đồ vật, thường thường còn cho nàng phổ cập khoa học một ít có không. Đi dạo một buổi sáng, có chút mệt mỏi Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư tìm cái tiệm cơm quốc doanh ngồi xuống, tới Giang Thành mấy ngày này, Cố Tân Dư mau mang Lý Văn Kiều đem trong thành tiệm cơm quốc doanh đều ăn biến. Lý Văn Kiều nói chê, còn hảo ta cũng có công tác, bằng không chiếu như vậy đi xuống chúng ta về sau kết hôn, đi nhà hàng đều sẽ quản gia ăn suy sụp. Cố Tân Dư nghe vậy đem chiếc đũa bông. Chính xác nói ta có thể dưỡng khởi ngươi, liền tính mỗi ngày đi tiệm ăn, ta cũng có thể dưỡng ngươi. Lý Văn Kiều cười gật gật đầu, nàng kẹp lên một khối thịt kho tàu ở trong lòng tính toán lần sau khai trương nàng nhất định phải tới đại kiếm một bút. Tuy rằng Cố Tân Dư có tiền, nhưng là ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Lý Văn Kiều mục tiêu chính là ở kinh tế mở ra trước nhiều kiếm điểm tiền vốn, sau đó mua phòng ở mua đất, biến thành phú bà, ăn uống không lo, vui sướng qua xong cả đời này. Cơm nước xong sau, hai người tan một chút bước, Cố Tân Dư liền đem Lý Văn Kiều tặng trở về. Cố Tân Dư vừa đi hồi ký túc xá vừa nghĩ khi nào hồi Tân Thị một chuyến, đem đồ vật đều đảo ra cấp Lý Văn Kiều xem, hắn thật sự không kém tiền. Nha, Lao Cố đã trở lại, thế nào? Tẩu tử có hay không bị ngươi kia trầm ổn bộ dáng mê đảo? Quan Thiên Lộ tiện hề hề chiều Cố Tân Dư búng tay một cái. Cố Tân Dư đối với hắn vây vây tay, ngươi lại đây một chút. Làm gì? Ngao, Lao Cố ngươi làm gì? Ngưu sát huynh đệ. Quan Thiên Lộ bị Cố Tân Dư đánh một cái đầu băng, tức khắc ly Cố Tân Dư một mét xa. Lão quan, ta chân thành kiến nghị ngươi, không có chuyện gì liền đi đem cố máy nghiêm túc sát mấy lần, nói đối tượng ngoạn ý như này, ngươi không thích hợp, đừng chạm vào, huynh đệ sợ ngươi bị người trùm bao tải. Quan Thiên Lộ không phục hừ hừ vài tiếng, hừ ra heo kêu, đối với Cố Tân Dư dựng căn ngón giữa liền hùng hùng hổ hổ đi rồi. Lý Văn Kiều nằm ở trên giường ngủ cái ngủ trưa, tỉnh ngủ sau ôm chăn lăn qua lăn lại cạc cạc thẳng nhạc, nàng mơ thấy Cố Tân Dư trở thành nàng dưỡng tiểu bạch kiểm, cả ngày tỉ tỉ trưởng tỉ tỉ đoàn kêu nàng. Phần 73. Chương 73 cướp bóc. Mùa thu phong quát hô hô vang lên, Lý Văn Kiều tới rồi văn phòng trà sắt tay, cầm lấy nước sôi bình đi thủy phòng tiếp một bình lớn nước sôi, đem ngày hôm qua không có làm xong để mục mở ra tiếp tục viết lên. Dương Nghe vọt vào văn phòng dậm chân một cái, ái mỹ nàng thượng một vòng còn có thể chống đỡ không mặc áo khoác, hiện tại bọc so với ai khác đều kín mít. Lý Văn Kiều dùng tráng men ly phao ly trà đặc, nhìn đến nàng cái dạng này cười nói, thời tiết càng ngày càng lạnh. Đúng vậy, lạnh chết ta, trời mưa nhưng lớn. Này chu những người khác hẳn là liền sẽ lục tục đã trở lại. Dương Nghe cầm bị ướt nhẹp dù căng ra đặt ở văn kiện quầy bên phơi khô. Ta tới lâu như vậy còn không có gặp qua những người khác. Dương Nghe dùng tay trông cái bàn đứng lên khuynh hướng Lý Văn Kiều, nhỏ giọng nói, những người khác đều không có gì, chính là phó khoa trưởng người này, muốn hướng hắn, bằng không cho ngươi mặc giày nhỏ. Nghe vậy Lý Văn Kiều như suy tư gì gật gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Chúng ta ai cùng ai a, đừng lo lắng, ta che chở ngươi a. Dương Nghe từ trước mặt ôm lấy Lý Văn Kiều bả vai, một bộ đại tỷ đại bộ dáng. Lý Văn Kiều cười gật gật đầu, chú ý tới nàng dùng áo khoác bọc bọc thân thể, nghĩ nghĩ nói mùa đông mau tới rồi, ta nơi này có bao nhiêu len sợi, không cần phiếu, ngươi muốn hay không? Muốn muốn muốn, có bao nhiêu? Ta giữa trưa về nhà đi lấy tiền, ngươi cho ta lưu trữ a. Dương Nghe điên cuồng gật đầu, áo lông mùa đông ăn mặc giữ ấm lại mỹ quan, nàng tới Bách Hóa Đại Lâu đi làm năm ấy vận khí tốt, có tỷ vết phẩm len sợi. Nàng mua mấy cân dệt thành hai kiện áo lông, toàn bộ mùa đông đổi xuyên, hiện tại đều mau xuyên mỏng. Tết Trung Thu thời điểm Bách Hóa Đại Lâu mới tới một đám len sợi, đáng tiếc nàng ra khỏi thành mua sắm đi, không mua, khó chịu một hồi lâu. Hiện tại mùa đông mau tới rồi, liền tính là Bách Hóa Đại Lâu cũng thiếu len sợi. Có kia cần lao phụ nhân sẽ đem trong xưởng phát xuống dưới bảo hiểm lao động bao tay mở ra dệt thành áo lông, có thể nghĩ len sợi là cỡ nào khó được đồ vật. Lý Văn Kiều cầm bút máy xoay chuyển, cười gật gật đầu. Kia chờ hạ ta về nhà nghỉ trưa xong cho ngươi mang lại đây, trước nói hảo, không tiện nghi, 10 đồng tiền một cân, ta tính một chút, nhiều ra tới tăng cân, ngươi muốn hay không? Dương Nghe tính tính chính mình còn có bao nhiêu tiền tiết kiệm, bởi vì mỗi tháng lãnh đến tiền lương sau, nàng trước tiên liền sẽ đi dạo vải dệt khu cùng trang phục khu, mua quần áo, mua hóa trang dùng mi bút trứng vịt phấn, còn có tân da dây buộc tóc, dẫn tới nàng mỗi tháng cơ bản tồn không dưới bao nhiêu tiền. Nhưng là len sợi nhưng cầu không thể ngộ. Nàng quyết định về nhà tìm mụ mụ mượn điểm tiền, sau đó đem tam cân len sợi toàn bộ bắt lấy. Ta đều phải, Văn Kiều ngươi chờ ta, ta giữa trưa liền đi lấy tiền. Ô ô ô ngươi thật là ta hảo tỉ muội, ta áo lông đều xuyên mỏng, một chút đều khó giữ được ấm, còn phá động, ngươi thật đúng là ta mưa đúng lúc. Dương Nghe vọt tới Lý Văn Kiều bàn vị trước, túi xuống thân đối với nàng chính là một đốn hùng ôm. Cảm thụ được Dương Nghe nhiệt tình, Lý Văn Kiều cảm giác chính mình cũng có bị nàng vui sướng cảm nhiễm đến. Len sợi hệ thống 500 hệ thống tệ một cân, mua tam cân chính là một khối năm, lại có thể tỉnh kiếm 28 khối năm mao. Tuy rằng còn không có thời gian đi dạo chợ đen ra hóa, nhưng là ngẫu nhiên cũng có thể kiếm chút đỉnh tiền, cũng rất vui sướng. Lý Văn Kiều cười hì hì tiếp tục bắt đầu làm đề. Giữa trưa 12 điểm vừa đến, Lý Văn Kiều huyển chuyển từ chối Dương Nghe nhà ăn ăn cơm mời, chậm rãi đi trở về ra. Thời tiết càng ngày càng lạnh, chờ Lý Văn Kiều đi đến ra hậu thiên không hạ tí tách mưa nhỏ. Đối với ngày mưa, Lý Văn Kiều tương đối thích ở ngày mưa ngủ, chán ghét ở ngày mưa ra ngoài. May mắn chính là Vũ là chờ nàng về đến nhà sau mới hạ xuống, Lý Văn Kiều đem áo khoác cởi ra run run, treo ở trong phòng trên giá áo. Nàng ở hệ thống mua một cái con thỏ thú đông hình nhiệt độ ổn định điều hòa hệ thống, hoa nàng suốt 20.000 hệ thống tệ, bất quá tiền tiêu thực giá trị, ấn một chút điều khiển từ xa điều đến 28 độ, trong nhà tức khắc gấm áp lên. Đem màu xám đậm bức màn kéo ra, nghe ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, Lý Văn Kiều đem tiểu ngăn tủ từ đầu giường dọn ra tới, hoa 5.000 hệ thống tệ mua một nồi thịt cua nấu, hơn nữa một bát lớn nước chanh, vui sướng ăn lên. Thích hợp độ ấm, mạo nhiệt khí thịt cua nấu, ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, Lý Văn Kiều cảm thấy thập phần an tâm, phi thường có cảm giác an toàn. Chậm gì gì đem cơm ăn xong sau, Lý Văn Kiều cầm chén đũa bắt được không gian làm quản gia người máy thu thập, nàng ghét nhất rửa chén, cho nên mỗi lần đều là ném cho quản gia người máy. Chịu thương chịu khó quản gia người máy có thể cầm chén đũa tẩy đặc biệt sạch sẽ, Lý Văn Kiều quyết định nếu về sau cùng Cố Tân Dư kết hôn, rửa chén nhiệm vụ này đều giao cho hắn. Ăn uống no đủ, Lý Văn Kiều duỗi người, tiến hệ thống mua 3 cân màu vàng lông dê tuyến, còn mua 20 cân bông cùng 5 cân màu đỏ len sợi, 5 cân màu xám len sợi, 5 cân màu đen len sợi chuẩn bị chờ hạ cấp người trong nhà gửi qua đi. Thu phục xong sở hữu sự tình sau nàng định rồi cái 1 giờ 30 đồng hồ báo thức, mang lên giấc ngủ bịt mắt, hỏa tốc tiến vào mộng đẹp. Bưu cục đại tỷ nhìn Lý Văn Kiều một tay dẫn theo cái đại nylon túi lại đây, cũng thượng thủ đề đề, cô nương, ngươi cũng thật hành, này đến có cái 50 tới cân đi. Cũng không có, liền 35 cân đồ vật, gửi đến Hải Thành. Lý Văn Kiều thẹn thùng cười cười, nhanh nhẹn điền gửi qua bưu điện đơn. Gửi kiện tam nguyên tiền, thêm một phong đăng ký tin, tổng cộng tam nguyên 2 bao. Đại tỷ đem nylon túi kiểm tra rồi một lần, dùng bưu cục riêng màu xanh lục túi trăng lên. Lý Văn Kiều đếm tam nguyên 2 bao tiền đưa qua đi, hỏi một chút có hay không chính mình có hay không đến từ An Thành tin, biết được không có sau nàng thất vọng thở dài. Nhị ca Lý Văn Võ Thượng Phong thư vẫn là ở 2 tháng trước, cho nàng gửi chút đặc sản làm tôm khô rong biển khô còn có 10 đồng tiền, tin để qua một miệng muốn đi ra nhiệm vụ, làm nàng đừng lo lắng, 2 tháng đi qua, hiện tại còn không có tin tức. Bởi vì Lý Văn Võ chức nghiệp đặc thù tính, không thể ăn ngoại giới đồ vật, Lý Văn Kiều quyết định cho hắn dệt kiện áo lông lần sau cho hắn gửi qua đi. Trong ấn tượng hắn thân cao so Cố Tân Dư lùn một chút, hình thể không sai biệt lắm, Lý Văn Kiều quyết định dựa theo Cố Tân Dư hình thể tới dệt, lớn tổng so nhỏ hảo. Đem đồ vật đều gửi xong sau, Lý Văn Kiều cong bao đi ra biểu cục, nàng trong bao căng phồng, là phải cho Dương Nghê 8 cân len sợi. Ông trời tác hợp, từ Lý Văn Kiều ra cửa sau Vũ liền ngừng, Vũ vì chứng minh chính mình đã tới, trên mặt đất xuất hiện một cái lại một cái tiểu vũng nước, Lý Văn Kiều thân thủ mạnh mẽ, ở vượt qua dưới chân lại một cái vũng nước sau. Nàng cảm thấy một trận lôi kéo cảm, ngẩng đầu vừa thấy, một cái ước chừng 10 tuổi tả hưu tiểu hài tử đoạt lấy nàng bao liền chạy. Rõ như 3 ngày dưới, tại đây dân phong thuần phát niên đại, gặp được một cái cướp bóc, Lý Văn Kiều hét lớn một tiếng, cướp bóc. Ngươi đừng chạy, cư nhiên dám đoạt ta đồ vật. Nhanh chóng đuổi theo qua đi. Nay tiểu hài tử đối này phụ cận địa hình thập phần quen thuộc, nhảy qua một cái lại một cái vũng nước, chạy đặc biệt mau. Nhưng là Lý Văn Kiều cũng không phải ăn chay, nàng chạy càng mau. Nếu không phải chán ghét vũng nước, này tiểu hài tử đã sớm bị nàng bắt được. Phần 74. Chương 74 giáo dục. Liên ở Lý Văn Kiều vừa muốn bắt lấy cái này tiểu hài tử khi, không biết từ nơi nào xuất hiện cung tĩnh tĩnh vọt ra, đối với tiểu hài tử chính là nhất chiêu bắt, nàng bắt lấy này tiểu hài tử đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng, tiểu hài tử cầm bao rớt đi xuống, Lý Văn Kiều lập tức tiếp được. Rõ như 3 ngày dưới ngươi cư nhiên dám cướp bóc, ngươi đây là phạm pháp đi, đem công an đặt ở nơi nào? Cung tính tính lời lẽ chính đáng giáo dục cái này tiểu hài tử, tay chảo càng khẩn, tiểu hài tử đau thẳng xin tha, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Đứng ở bên cạnh vây xem Lý Văn Kiều nhìn tiểu hài tử mặt mũi trắng bệnh, nàng vô vô cung tính tính nói, lần này thật là cảm ơn ngươi, cung đồng chí, ngươi đem hắn buông ra đi. Cung tính tính trừng lớn 2 mắt, Lý đồng chí, ngươi cũng không thể mềm lòng, này tiểu hài tử như vậy tiểu liền cướp bóc, sau khi lớn lên còn lợi hại. Ngươi xác định làm ta buông ra hắn. Hắn khẳng định sẽ chạy. Lý Văn Kiều đem bao vác trên vai hướng nàng gật gật đầu, thấy nàng thái độ này, cung tính tính bất đắc dĩ buông lỏng tay ra. Liên tại đây tiểu hài tử muốn chạy thời điểm, Lý Văn Kiều một bàn tay bắt lấy bờ vai của hắn, làm hắn không thể động đậy, tiểu hài tử dùng tay phản kháng. Lý Văn Kiều không biết từ nơi nào móc ra một cây dây thừng, đem hắn đôi tay trói chặt, ấn hắn ngồi xổm trên mặt đất. Cung tính tính nhìn nàng này một loạt thao tác, kinh ngạc, nguyên lai ngươi không phải tưởng buông tha hắn. Đương nhiên dám đoạt ta đồ vật, như thế nào có thể làm hắn chạy trốn, chờ ta giao huấn xong hắn lại đưa hắn đi cục công an. Nghe vậy tiểu hài tử sợ hãi khóc lên, cầu xin ngươi, không cần đưa ta đi cục công an, ta cũng không dám nữa. Ngươi như thế nào không dám? Ta xem ngươi là gan rất lớn, như vậy tiểu đi học sẽ bên đường cướp bóc, ai cho ngươi lòng tự tin sẽ không bị bắt được. Con tuổi nhỏ, tốt không học, học chút hư, ngươi biết ngươi hành vi là cái gì sao? Lý Văn Kiều đè lại hắn, làm hắn nghiêm túc ngồi xổm, còn cùng hắn tới cái hố động. Là cái gì? Cung Tĩnh Tĩnh phát ra nghi vấn. Là bại hoại biết không? Tập thể trung sa đọa xã hội phân tử, là bị nhân loại sở phỉ nhổ giống loài, là người khác nhìn đến đều sẽ phun một ngụm nước miếng tồn tại, là nghiêm trọng điểm thời điểm sẽ bị trộm tới ngồi tù bắn chết tồn tại. Lý Văn Kiều hất hất tóc, tiểu hài tử đã bị Lý Văn Kiều dùng một loạt danh từ đau mắng trầm mặc lên. Ngươi này xuyên cũng không giống như là trong nhà khó khăn bộ dáng, còn tới cướp bóc. Ngươi cả đời cứ như vậy, chuột chạy qua đường giống nhau, nhà của ngươi người cũng muốn bị ngươi liên lụy, trong nhà ra cái cướp bóc phạm, về sau làm người đều phải cong eo. Chúng ta hảo, đưa ngươi một đốn cục công an du lịch. Như thế nào không nói? Ngươi nói chuyện A. Lý Văn Kiều càng nói càng sinh khí, nói nói còn yêu cầu này tiểu hài tử cho hắn một chút đáp lại. Tiểu hài tử nhạ nhạ trở về một câu, ta đã biết, ta không dám. Thanh âm liền lớn như vậy. Cho ta lớn tiếng chút. Làm người liền phải thành thật kiên định làm người, không cần làm một ít ăn trộm ăn cắp sự tình, dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền. Ngươi còn như vậy tiểu, về sau có vô hạn khả năng, không cần tìm đường chết. Tiểu hài tử nghe được nàng ngữ khí mềm xuống dưới, lớn tiếng nói, ta nghe được, tỷ tỷ buông tha ta đi, cầu xin ngươi, ta biết sai rồi, về sau nhất định thành thật kiên định làm người. Lý Văn Kiều nghiêm túc trả lời, ngươi đoạt ta đồ vật, ngươi cho ta xin lỗi sao? Ta nếu buông tha ngươi, kia mới là hại ngươi. Lại đem các loại đạo lý nói một đống lúc sau, tiểu hài tử đã nghe hai mắt đăm đăm, hắn một bên vô ý thức đáp lại Lý Văn Kiều một bên hướng Cung Tĩnh Tĩnh phát ra cầu cứu ánh mắt, hắn mãn nhãn đều viết, cầu xin, vẫn là đem ta đưa cục công an đi, đừng nghiệm. Cung Tĩnh Tĩnh có chút buồn cười, nàng hướng về phía tiểu hài tử buông tay, một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng. Lý Văn Kiều nói xong lời cuối cùng cảm giác nói không sai biệt lắm, ngượng ngùng à, ta phía trước là làm lão sư, xem không được loại này ngươi tuổi tiểu hài tử vào nhầm lạc lối, bệnh nghề nghiệp đều bị ngươi làm phạm vào, ta muốn nói đều nói xong, đi thôi, đi cục công an đi. Cung Tĩnh Tĩnh bắt lấy hắn, hướng về phía Lý Văn Kiều nói, Lý đồng chí, ngươi sinh bệnh sao? Ta giúp ngươi trộm tới cục công an đi. Lý Văn Kiều lắc lắc đầu, giải thích một chút cái gì là bệnh nghề nghiệp, hai người cùng nhau đem tiểu hài tử đưa đi cục công an. Lý Văn Kiều phân thần đi hệ thống nhìn thời gian, nàng mau đã đến muộn, hướng về phía Cung Tĩnh Tĩnh một đốn cảm tạ, nàng liền chạy tới Bách Hóa Đại Lâu. Lần đầu tiên đến trễ Lý Văn Kiều chột dạ đi vào văn phòng, may mắn văn phòng chỉ có Dương Nghê ở, nàng ngồi ở vị trí thượng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi như thế nào thở hổn hển? Đừng nói nữa, gặp cái cướp bóc tiểu hài tử, đưa đến cục công an đi. Nhạ, đây là ngươi muốn len sợi. Lý Văn Kiều kéo ra ba lô, đem len sợi đem ra. Dương Nghê nhìn màu sắc tươi sáng len sợi, sờ sờ, cảm giác được giống vân giống nhau mềm mại xúc cảm, nàng lập tức đem tiền đem ra, đưa cho Lý Văn Kiều, đủ ta dệt hai kiện áo lông, cái này mùa đông có thể thanh thản ổn định qua. Lý Văn Kiều số xong tiền sau hướng trong túi một tắc, đổ ly nước ấm, ngồi tiếp tục viết nổi lên đề mục. Mà lúc này cục công an, cướp bóc tiểu hài tử nguyên bản cảm thấy chính mình giải thoát rồi, không nghĩ tới cục công an có cái công an so Lý Văn Kiều còn có thể nói công an. Dựa theo hắn tỉnh lại, nếu cho hắn một lần cơ hội, hắn cũng không dám nữa cướp bóc, đặc biệt là đoạt Lý Văn Kiều đồ vật. Nghiệp ở hắn tuổi tác còn nhỏ phân thượng, công an cho hắn giáo dục một phen, chờ hắn ra trưởng tới đón hắn sau liền đem hắn thả chạy. Ra cục công an sau, nhìn âm trầm không trùng, tiểu hài tử thề, hắn từ đây hảo hảo làm người, thay đổi triệt để, không bao giờ làm trái pháp luật sự tình. Hắn tự xưng là từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, hiện tại có sợ người, một sợ lao sư, nhị sợ công an. Lý Văn Kiều 5 điểm đúng giờ tan tầm sau, liền đi xưởng dệt tìm Cung Tĩnh Tĩnh, hôm nay Cung Tĩnh Tĩnh cũng là giúp nàng vội, lúc ấy bởi vì đến muộn đi quá cấp, không có hảo hảo cảm tạ nàng, Lý Văn Kiều không nghĩ thiếu mỗi người tình, nàng tính toán thỉnh Cung Tĩnh Tĩnh ăn bữa cơm. Đợi không lâu lắm, liền nhìn đến Cung Tĩnh Tĩnh đi ra, Lý Văn Kiều hướng nàng phất phất tay, Cung đồng chí, hôm nay cảm ơn ngươi, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Cung Tĩnh Tĩnh cười nói, không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lý Văn Kiều giữ chặt nàng, muốn, ngươi muốn đi nơi nào ăn. Cung Tĩnh Tĩnh thấy thật sự chối từ không được, liền mang theo nàng đi xưởng dệt nhà ăn, điểm cái khoai tây hầm cải trắng, thấy thế Lý Văn Kiều một lần nữa đánh giá một chút nàng. Vốn dĩ cảm thấy nếu Cung Tĩnh Tĩnh nương cơ hội này điểm quý đồ ăn tể nàng một đốn, Lý Văn Kiều cũng sẽ mua đơn, chẳng qua về sau liền sẽ không lại đến hướng, nàng cũng không phải coi tiền như rác. Hiện tại xem ra Cung Tĩnh Tĩnh cô nương này còn là phi thường săn sóc, đáng giá lui tới. Lý Văn Kiều thấy nàng không chịu lại điểm, liền chủ động đi lại mua một phần rau hẹ xào trứng gà, hai người ngồi ăn lên. Hàn huyên một hồi, Lý Văn Kiều phát hiện Cung Tĩnh Tĩnh phi thường sang sảng, người cũng thực hảo. Cung Tĩnh Tĩnh đối Lý Văn Kiều cũng phi thường có hảo cảm, một bữa cơm sau hai người liền trở thành bằng hữu. Phần 75. Chương 75 hành động. Cơm nước xong hậu thiên sắc còn sớm, Lý Văn Kiều cùng Cung Tĩnh Tĩnh nói nói cười cười cùng nhau đi tới thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc cửa, bảo vệ cửa đại gia trực tiếp làm các nàng hai cái đi vào. Bọn họ kỹ thuật nhân viên giống nhau tan tầm tương đối chế, cái này điểm hẳn là ở nhà ăn đi, nếu không ngươi đi trước tìm hắn, ta đi trước đi. Cung Tĩnh Tĩnh cùng Lý Văn Kiều vừa đi một bên liêu, hai người bất chi bất giác đi tới nhà ăn cửa. Lý Văn Kiều gật gật đầu, tầm mắt ở nhà ăn quét tới quét lui, hiện tại nhà ăn người không nhiều lắm, không có gì người ra vào, cửa cũng liền các nàng hai người. Chờ Lý Văn Kiều thu hồi tầm mắt vừa thấy, Cung Tĩnh Tĩnh chính nhìn chằm chằm một phương hướng phát ngốc, biểu tình tựa hỉ tựa bi, đôi mắt còn có một ít mê luyến. Lý Văn Kiều theo nàng tầm mắt vừa thấy, Quan Thiên Lộ ôm một cái cô Tân Dư nói phi thường hăng say, trên mặt mang theo cười, thần thái phi dương, cơ chân múa tay. Nhìn đến tình cảnh này, Lý Văn Kiều còn có cái gì không rõ đâu. Nàng thở dài, Trấn An dường như sờ sờ Cung Tĩnh Tĩnh bối, nhỏ giọng hỏi câu, liền như vậy thích sao? Cung Tĩnh Tĩnh nhìn chằm chằm Quan Thiên Lộ, trả lời nói, khả năng nói ra ngươi sẽ cảm thấy ta không rụt rè, nhưng là ta thật sự rất thích hắn. Cảm tình một từ nào có cái gì rụt rè không rụt rè, tương phản ta bội phục ngươi theo đuổi tình yêu dũng khí. Hắn phải đi lại đây, ta đi trước, chờ hạ hắn nhìn đến ta. Cung Tĩnh Tĩnh thần sắc hoảng loạn lên, xoay người liền phải chạy. Lý Văn Kiều đi theo nàng phía sau cùng nhau chạy lên, hai người chạy ra nhà ăn, Cung Tĩnh Tĩnh dựa vào vách tường đứng lên, nhìn Lý Văn Kiều thở hồng hộc cười nói, hắn hẳn là không có nhìn đến ta. Vì cái gì sợ hắn nhìn đến ngươi? Lý Văn Kiều ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nàng, quan tâm hỏi. Cung Tĩnh Tĩnh tựa hồ có chút buồn rầu, bởi vì hắn không thích ta truy ở hắn mặt sau, chính là ta mỗi lần nhìn đến hắn đều hảo vui vẻ. Nói nói, Cung Tĩnh Tĩnh ôm Lý Văn Kiều khóc lên. Lý Văn Kiều thở dài sờ sờ nàng bối, ám đạo như vậy không thể được. Vậy ngươi muốn từ bỏ sao? Cung Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu, chảy nước mắt nói, khả năng đi, ta cũng không có động lực vẫn luôn như vậy truy ở hắn mặt sau chạy, nhưng là tưởng tượng đến về sau không có hắn, ta liền hảo thống khổ. Lý Văn Kiều không nghĩ nhìn đến chính mình bằng hữu như vậy khổ sở, nhìn vô số tình yêu tiểu thuyết cùng tình yêu phiến, yêu đương đã nói chuyện 3 tháng Lý Văn Kiều tự nhận là chính mình ở tình yêu phương diện này lý luận tri thức vẫn là sung túc, đối với tình yêu nàng vẫn là có quyền lên tiếng, nàng quyết định giúp Cung Tĩnh Tĩnh. Chờ Cung Tĩnh Tĩnh khóc một hồi bình tĩnh lại sau, Lý Văn Kiều ấn nàng bả vai hỏi, trước đừng từ bỏ, ta nghe Cố Tân Dư nói ngay từ đầu các ngươi hai cái nhận thức thời điểm, hắn đối với ngươi vẫn là thực nhiệt tình. Có thể thấy được tới hắn cũng không chán ghét ngươi. Hắn ngay từ đầu đối ta xác thật thực nhiệt tình, nhìn đến ta còn sẽ chào hỏi, cũng sẽ cười. Không biết vì cái gì sau lại. Biết nguyên nhân Lý Văn Kiều đỡ đỡ chán đầu, theo Cố Tân Dư nói, là bởi vì Quan Thiên Lộ có một lần thấy ngươi bên đường đánh người đá một người mệnh căn tử, hắn sợ hãi. Cung Tĩnh Tĩnh trợn mắt há hốc mồm, nàng trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là nguyên nhân này, ta ngày thường ở trước mặt hắn đã trang thực thục nữ, không nghĩ tới vẫn là bị hắn thấy được. Đều do cái kia người đáng ghét, sớm biết rằng ta liền đã trọng điểm. Cung Tĩnh Tĩnh cầm nắm tay, trên mặt tất cả đều là hối hận. Nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta nói, như vậy kế tiếp ta muốn nói nghe hảo. Có lẽ có thể giúp được ngươi. Cung Tĩnh Tĩnh nắm lấy Lý Văn Kiều tay, hai mắt rưng rưng, ngươi nói, ta nhất định nghiêm túc nghe. Đầu tiên, chúng ta muốn xác định một chút. Lý Văn Kiều nói, đột nhiên tạp một chút xác, tiếp theo nhổ ra một vấn đề, căn cứ ngươi lâu như vậy đối hắn quan sát. Quan Thiên Lộ là thích nữ đồng chí, đúng không? Không sai đi. Ứng. Hẳn là đi. Nữ đồng chí hắn không có gì quen thuộc, nam. Nam đồng chí nói, ta cũng chỉ nhìn đến hắn cùng nhà các ngươi Cố Tân Dư đồng chí đặc biệt thân cận. Cung Tĩnh Tĩnh cẩn thận tự hỏi một chút, gian nan nói ra trả lời. Hai người nhìn nhau một hồi, Lý Văn Kiều chụp hạ chính mình đầu, hảo, thích nữ tính là được. Chúng ta kế tiếp muốn xác nhận, hắn rốt cuộc là kháng cự ngươi bản nhân, vẫn là lo lắng cho mình sẽ bị ngươi tấu. Cho nên kế tiếp ta cùng Cố Tân Dư sẽ giúp ngươi nói bóng nói gió hắn đối với ngươi chân thật cảm thụ. Nếu hắn đối với ngươi có như vậy một chút cảm giác, như vậy có ba cái phương pháp. Lý Văn Kiều biểu tình nghiêm túc, vươn ba ngón tay, ở Cung Tĩnh Tĩnh trước mặt quơ quơ. Cung Tĩnh Tĩnh nhìn đến nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, trong lòng cũng đột nhiên yên ổn xuống dưới, nàng quyết định muốn nỗ lực, nghe Lý Văn Kiều nói, cuối cùng lại tranh thủ một chút. Nào ba cái phương pháp? Ta nhất định làm theo. Cung Tĩnh Tĩnh nhìn Lý Văn Kiều ánh mắt tựa như xem cứu mạng rơm rạng. Cái thứ nhất phương pháp, nếu hắn đối với ngươi có cảm giác, như vậy nếu nào một ngày vẫn luôn đuổi theo hắn mặt sau chạy ngươi, thấy hắn tựa như thấy người xa lạ, hắn sẽ khó chịu. Như vậy chúng ta liền phải tới thực nghiệm một chút. Nếu hắn không cảm giác, một chút cũng không khó chịu đâu. Vậy tiến hành điểm thứ hai, ánh mắt đối diện, ngươi cùng hắn ánh mắt đối diện 5 giây, xem hắn ánh mắt có thể hay không trốn tránh. Nếu điểm này cũng không được, như vậy liền tiến hành đệ tam điểm, ngươi ở trước mặt hắn bốn phía thảo luận xem mắt, xem hắn là cái gì phản ứng, nếu hắn đối với ngươi có cảm giác, biết ngươi muốn đi xem mắt, hắn sẽ để ý. Cùng tinh tinh điểm điểm, tinh tế phẩm vị này ba cái phương pháp, nếu ba cái biện pháp đều không có dùng, như vậy đã nói lên ta xác thật nên từ bỏ hắn. Không nói nhiều, chúng ta hiện tại liền đi thực nghiệm, kế tiếp ngươi làm như vậy. Cố Tân Dư. Lý Văn Kiều đi đến Cố Tân Dư bên cạnh chụp một chút bờ vai của hắn. Đang ở ăn cơm Cố Tân Dư vừa nghe đến nàng thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, cho nàng đẩy ra bên cạnh ghế dựa làm nàng ngồi xuống, cười đặc biệt ôn nhu, ngươi ăn cơm không có. Ăn, ta lại đây nhìn xem ngươi. Quan Thiên Lộ một bên ăn cơm một bên kêu kêu quát quát, tẩu tử ngươi là không biết, lao cô hắn hôm nay ở nhà xưởng chính là nổi bật cực kỳ. Chúng ta trong xưởng mới tới phụ trách tu sửa hát quốc máy móc mấy cái kỹ thuật nhân viên cái mùi hướng lên trời thượng, kết quả máy móc xảy ra vấn đề, ngươi đoán thế nào? Không đợi Lý Văn Kiều trả lời, Quan Thiên Lộ liền bắt tay một phách, mấy người kia cũng vô pháp tử, vẫn là chúng ta lão cô tu hảo, chật chật chật, liền này còn không biết xấu hổ ở chúng ta trước mặt diêu võ dương ai. Mấy cái giả quỷ dương thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật. Lý Văn Kiều nghe vậy đem Cố Tân Dư hung hăng khen một đốn. Khen Cố Tân Dư một bên khiêm tốn nói không có không có một bên dựng lên lỗ thai, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, tựa hồ muốn nói, nhiều khen điểm nhiều khen điểm. Trường hợp này độc thân nhân sĩ Quan Thiên Lộ tỏ vẻ quả thực không mắt thấy, cơm không ăn mấy khẩu như thế nào liền no rồi đâu. Quan Thiên Lộ sờ sờ chính mình bụng, thập phần nghi hoặc. Phần 76. Chương 76 cầu hôn. Cố Tân Dư cùng Quan Thiên Lộ nhanh chóng đang ăn cơm, đột nhiên Lý Văn Kiểu thấy được cùng tĩnh tĩnh, hướng về phía nàng chào hỏi, lẳng lặng. Cung Tĩnh Tĩnh nghe được về sau, chậm rãi chiều bọn họ đã đi tới, Quan Thiên Lộ nghe được Cung Tĩnh Tĩnh tên liền bắt đầu tinh thần căng chặt, hận không thể đem vùi đầu cơm đi, kết quả đợi nửa ngày, cũng không có nghe được câu kia quen thuộc quan công. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, Cung Tĩnh Tĩnh vòng qua hắn đi tới Lý Văn Kiều kia một bên ngồi xuống, Quan Thiên Lộ không biết như thế nào, cảm giác trong miệng đồ ăn đều không có hương vị. Cung Tĩnh Tĩnh giống không có nhìn đến Quan Thiên Lộ dường như, trực tiếp làm lơ hắn. Cùng Cố Tân Dư cùng Lý Văn Kiều chào hỏi sau liền cùng Lý Văn Kiều hàn huyên lên, Cố Tân Dư ngẫu nhiên cắm một câu. Quan Thiên Lộ máy móc đem cơm bái đến trong miệng, hắn đã vài thiên không có nhìn đến Cung Tĩnh Tĩnh, không nghĩ tới Cung Tĩnh Tĩnh hôm nay là cái dạng này một cái thái độ, Quan Thiên Lộ cảm thấy thập phần không dễ chịu. Lý Văn Kiều trộm hướng về phía Cung Tĩnh Tĩnh chu chu môi, ý bảo nàng đi xem Quan Thiên Lộ phản ứng. Nhìn đến rõ ràng ăn mà không biết mùi vị gì, trầm mặc ít lời Quan Thiên Lộ, Cung Tĩnh Tĩnh cảm thấy chính mình càng có kính. Nàng cùng Lý Văn Kiều hai người diễn càng ngày càng khoa trương, Liêu cười ha ha lên. Quan đồng chí, ngươi ăn xong rồi. Lý Văn Kiều gọi lại bưng bàn đứng lên Quan Thiên Lộ, Quan Thiên Lộ dừng lại gật gật đầu, cũng không thèm nhìn tới nàng cùng Cung Tĩnh Tĩnh bên này liếc mắt một cái muốn đi. Lý Văn Kiều thấy thế lôi kéo Cung Tĩnh Tĩnh góc áo, Cung Tĩnh Tĩnh hiểu ý lập tức mở miệng, Quan đồng chí ngươi hảo, vừa mới không có chú ý tới ngươi, thật là ngượng ngùng. Quan Thiên Lộ nghe được nàng lời nói liền cảm thấy càng không phải hương vị. Hắn đem mâm hướng trên bàn một phóng, cười một tiếng, phải không? Xem ra ta bạch lớn như vậy một khối đầu. Nói xong tiếp tục ngồi xuống, hắn cảm thấy chính mình hỏng đốc, dựa vào cái gì là hắn cảm thấy không được tự nhiên. Lý Văn Kiều cười đánh cái ha ha, đối với Cung Tĩnh Tĩnh chớp chớp mắt, so hai ngón tay ý bảo nàng hành động. Quan Thiên Lộ. Cung Tĩnh Tĩnh kêu một tiếng, Quan Thiên Lộ lập tức ngẩng đầu, hai người nhìn nhau vài giây, Quan Thiên Lộ mặt càng ngày càng hồng, lập tức rời đi hai mắt, sao? Làm sao vậy? Không có gì, ta giống như nhìn đến một cái mũi, nhìn lầm rồi, ngượng ngùng a. Cung Tĩnh Tĩnh cũng thu hồi tầm mắt. Lý Văn Kiều cười trộm lên, Cố Tân Dư nhìn nàng cười giống chỉ trộm tanh miêu, cảm thấy quá đáng yêu, cầm lòng không đậu sờ soạn một chút nàng mặt, sau đó lập tức thu hồi đi. Không biết đem tầm mắt đặt ở nơi nào Quan Thiên Lộ vừa lúc thấy được một màn này, hắn cảm thấy thực tức giận. Hắn ở chỗ này phi thường không được tự nhiên, cảm thấy thực dày vò, chính mình huynh đệ lại ở lén lút chơi lưu manh. Cung Tĩnh Tĩnh hướng về phía Lý Văn Kiều mịt mờ gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi biết không? Gần nhất ta đều vội đã chết, người trong nhà làm ta xem mắt, ta chờ hạ buổi tối còn muốn đi tương xem đâu, không biết vì cái gì còn có chút chờ mong. Khó trách ngươi hôm nay trang điểm đẹp như vậy, nguyên lai là có người đang đợi ngươi a. Lý Văn Kiều lập tức tiếp thượng lời nói cha, cười vẻ mặt chế nhạo. Nghe được Cung Tĩnh Tĩnh muốn đi xem mắt Quan Thiên Lộ cảm giác bị sét đánh giống nhau, hiện tại hắn cái gì đều nghe không được. Bên hai vẫn luôn tuần hoàn truyền phát tin Cung Tĩnh Tĩnh vừa mới nói kia một câu ta chờ hạ buổi tối còn muốn đi tương xem. Người muốn đi tương xem. Thật sự là không nín được, Quan Thiên Lộ hỏi. Đúng vậy, ta tuổi cũng không nhỏ, dù sao cũng phải suy xét một chút tương lai đi, trước kia không hiểu chuyện, đuổi theo ngươi chạy, cho ngươi mang đến rất nhiều bối rối, về sau sẽ không. Cung Tĩnh Tĩnh vẻ mặt chân thành nhìn Quan Thiên Lộ, thực xin lỗi á quan đồng chí. Ai? Ai muốn ngươi xin lỗi? Quan Thiên Lộ cảm thấy lại cấp lại tức, hắn cũng không biết chính mình ở gấp cái gì ở khí cái gì. Lao quan ngươi làm sao vậy? Như thế nào cùng sinh khí giống nhau? Không ăn nó sao? Ăn nhiều một chút. Cố Tân Dư lão thần khắp nơi cấp Quan Thiên Lộ đổ một ít cơm. Mà Lý Văn Kiều cùng Cung Tĩnh Tĩnh tựa hồ cũng không có chú ý hắn, hai người toàn tâm toàn ý đang nói chuyện xem mắt sự tình. Hắn hôm nay ước ta đi dạp chiếu phim, chúng ta chuẩn bị đi xem một hồi điện ảnh, sau đó lại đem ta đưa về nhà, ta còn man khẩn trương. Kia hắn vẫn là rất có thành ý, thỉnh ngươi xem điện ảnh, thoạt nhìn trong nhà điều kiện cũng không tồi. Quan Thiên Lộ nghe các nàng nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một cổ ủy khuất từ ngực nảy lên tới, chua xót, đồng thời còn có một trận lửa giận từ yết hầu vọt đi lên, hắn đem mâm bưng lên tới nói câu, ta ăn no. Sau đó liền chạy nhanh chạy, tấm lưng kia thấy thế nào đều giống chạy trối chết. Xem ra chúng ta kế hoạch thành công hơn phân nửa, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự, chờ hạ ngươi liền đi dạp chiếu phim, muốn hay không ta bồi ngươi. Lý Văn Kiều vừa nói vừa đối với Cung Tĩnh Tĩnh làm cái cố lên thủ thế. Cung Tĩnh Tĩnh biểu tình kích động, lắc lắc đầu đừng lo lắng, thực sự có kia không sợ chết tới phiền ta, ta làm hắn kiếp sau sau nữa đều làm không thành nam nhân. Nói xong Cung Tĩnh Tĩnh thẳng tắp đứng lên, thâm hô một hơi, cảm ơn ngươi Văn Kiều, kế tiếp ta sẽ nỗ lực. Cố lên. Hảo, ta đi rồi. Cung Tĩnh Tĩnh đi ra nhà ăn, từ bóng dáng đều có thể nhìn ra tới trên người nàng để lộ ra tới nhảy nhót. Cố Tân Dư nhìn các nàng hai cái hô động, thăm dò đến Lý Văn Kiều bên thai hỏi, ngươi ở giúp nàng thử lão quan thái độ. Ân, ta này không phải xem nàng quá thích quan đồng chí sao, sau đó liền giúp nàng nghĩ nghĩ biện pháp. Khá tốt, ta xem lão quan phản ứng hắn không phải không có cảm giác. Đột nhiên nhớ tới cái gì dường như Lý Văn Kiều dùng bả vai đâm đâm Cố Tân Dư, ta hỏi Cung Tĩnh Tĩnh, Quan Thiên Lộ không có thích nữ đồng chí. Kia có hay không thích nam đồng chí, nàng nói Quan Thiên Lộ chỉ cùng ngươi tương đối thân cận. Ta cùng hắn không có quan hệ. Đừng loạn tưởng, đừng loạn tưởng. Cố Tân Dư sốt ruột giải thích nói. Đồ ngốc, ta còn không biết ngươi thích ai sao. Ta nói giỡn. Lý Văn Kiều nhìn thoáng qua, nhà ăn không có gì người, trộm giữ chặt Cố Tân Dư tay quơ quơ. Cố Tân Dư tức khắc đã bị hứng ở, giữ chặt Lý Văn Kiều tay 10 ngón tay đan vào nhau đặt ở trên đùi, hai người ngồi gần, bị cái bàn chặn. Không nhìn kỹ cũng sẽ không có người nhìn ra tới bọn họ hai cái ở nắm tay. Bất quá ta cảm thấy Cung Tĩnh Tĩnh cùng Quan Thiên Lộ còn rất xứng, hai người họ tổ lên chính là Quan Cung ai. Về sau tiểu hài tử tên cũng có thể trực tiếp dùng, thật tốt tên. Bất quá bọn họ hai cái tiểu hài tử tên gọi cái gì đều được, về sau chúng ta hai cái nếu sinh nữ hài đã kêu cô ái tiểu, nam hài đã kêu cô ái văn, thế nào? Cố Tân Dư linh cơ vừa động, càng nghĩ càng cảm thấy này hai cái tên thực hảo. Ngạch! Nếu không chúng ta nghĩ lại đi, không bằng nghe một chút trưởng bối ý kiến. Lý Văn Kiều huyển chuyển cự tuyệt nói. Ân, cái này có thể về sau lại nói. An tết về nhà, ta liền đối ba phụ bá mẫu cầu hôn được không? Chúng ta có thể trước đính hôn. Cố Tân Dư khẩn trương nhìn Lý Văn Kiều, sợ nàng cự tuyệt. Ân, đều có thể. Lần này Lý Văn Kiều thực sảng khoái gật gật đầu, hai người ngọt ngọt ngào ngào hi hi ha ha hàn huyên một hồi lâu. Nhà ăn hảo mỹ thẩm nhìn đến hôm nay Cố Tân Dư hiếm thấy ăn cơm vượt qua nửa giờ, đi qua đi nói, Cố Công, đây là ngươi đối tượng. Quả nhiên đối tượng tới chính là hảo, hôm nay cái ngươi ăn cơm đều không giống đẩy nhanh tốc độ giống nhau, người trẻ tuổi chính là muốn như vậy, ăn cơm ăn chậm một chút, ta biết ngươi vội, lại vội cũng muốn chú ý thân thể. Cố Tân Dư vội vàng gật gật đầu, đem mâm tẩy hảo phóng hảo sau, đối với Lý Văn Kiều ngoắc ngón tay, hai người đi ra nhà ăn. Làm gì giống bị chó rượt giống nhau. Ta cảm thấy thẩm nói rất đúng, ngươi ăn cơm không cần quá sốt ruột, thời gian cho phép lời nói muốn nhai kỹ nuốt chậm, ăn từ từ, bằng không ngươi sinh bệnh làm sao bây giờ, ta nhưng không nghĩ ngươi về sau so với ta sớm đi. Cố Tân Dư nghiêm túc gật gật đầu, làm cái bảo đảm nhất định nghiêm túc ăn cơm, hai người ở thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc tan một hồi bước sau liền đem Lý Văn Kiều đưa về ra. Phần 77. Chương 77 mở họp. Ngày hôm sau Lý Văn Kiều đi làm. Mới vừa bước vào văn phòng liền phát hiện trong văn phòng tới vị nam đồng chí. Hắn lớn lên mày rậm mắt to, hình thể cường tráng, đang ở thu thập cái bàn. Ngươi hảo. Lý Văn Kiều giữ cửa rộng mở, đi vào văn phòng đối với hắn chào hỏi. Vị này nam đồng chí lộ ra một cái tương đương hiền lành tươi cười đối với nàng gật gật đầu. Hứa Kế Đông, mua sắm khoa can sự, ngươi là mới tới Lý đồng chí đi, mua sắm khoa hoan nghênh ngươi. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, Lý Văn Kiều liền ngồi đến chính mình vị trí thượng làm chính mình sự tình. Ngay từ đầu nàng còn ở do dự muốn hay không tiếp tục lấy bài tập ra tới làm, rốt cuộc nàng không hiểu biết cái này Hứa Kế Đông, cũng không tốt lắm làm trò nhân ra mặt trực tiếp sờ cá. Bất quá Hứa Kế Đông ở văn phòng liền ngây người một lát liền đi ra ngoài, hắn hẳn là nhân duyên không tồi, Lý Văn Kiều ngồi ở văn phòng đều có thể nghe được bên ngoài hành lang không ít đồng sự cùng hắn chào hỏi thanh âm. Qua 10 tới phút, Dương Nghê đi theo một cái lớn lên tương đối trắng nõn nhưng là vóc dáng không quá cao nam đồng chí cùng nhau vào văn phòng. Ngươi hảo, ngươi chính là Lý Văn Kiều đồng chí. Ta là Đặng Hồng Vận, lâu nghe Lý đồng chí đại danh, này không hôm nay rốt cuộc gặp được. Đặng Hồng Vận đem đồ vật bông, ngồi ở ghế trên vươn chân lười nhác đối Lý Văn Kiều chào hỏi. Không đợi Lý Văn Kiều đáp lời, hắn liền lập tức đứng lên, đối với cửa không lưng, lớn tiếng nói, trưởng khoa buổi sáng tốt lành. Mua sắm khoa phó khoa trưởng Lữ Hương Vượng từ cửa đi vào tới, cười ha hả đối Đặng Hồng Vận gật gật đầu, cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành, chờ hạ chúng ta khoa người đến đông đủ liền mở cuộc họp. Lý Văn Kiều nhìn Đặng Hồng Vận này nước chảy mây trôi vướt ngông ngựa động tác, cũng đi theo Dương Nghê cùng nhau đối Lữ Hương Vượng hỏi cái hảo, Lữ Hương Vượng cười đối nàng nhàn nhạt điểm cái đầu, liền ngồi tới rồi chính mình vị trí thượng. Không đến 5 phút, toàn bộ người tới tề sau, mua sắm khoa liền đi lầu 2 phòng họp mở họp. Chủ trì hội nghị chính là phó khoa trưởng Lữ Hương Vượng, trưởng khoa cũng không có xuất hiện. Lý Văn Kiều đồng chí, ngươi tới chúng ta mua sắm khoa cũng có mấy ngày rồi, cảm giác thế nào? Vừa mới bắt đầu mở họp, Lữ Hương Vượng liền đã hỏi tới Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều phía trước tốt xấu cũng là cái công tác mấy năm người, ở trên chức trường đã sớm dưỡng thành gặp người gặp quỷ nói tiếng quỷ năng lực, nàng cười tủm tỉm trả lời, ta cảm thấy chúng ta mua sắm khoa thực hảo, đại gia cũng thực hảo ở chung, trưởng khoa cũng rất hòa thuận, hy vọng có thể ở mua sắm khoa cùng đoàn người cùng nhau, ở trưởng khoa dẫn dắt hạ, đem mua sắm khoa xây dựng càng tốt. Nói rất đúng, người trẻ tuổi liền phải có như vậy chí hướng. Lữ Hương Vượng đi đầu cố lấy trưởng, Đặng Hồng Vận kéo kéo mày, ánh mắt âm trầm nhìn Lý Văn Kiều, Lý Văn Kiều đón nhận hắn ánh mắt cùng hắn đối diện, cười như không cười nhìn thẳng hắn, Đặng Hồng Vận liền lập tức rời đi tầm mắt. Kế tiếp đại gia hội báo một chút từng người công tác. Ta trước tới Đặng Hồng Vận lập tức mở miệng, sớm định ra Vân Thành khe suối tử hợp tác xã đường đỏ mua sắm 100 cân kế hoạch, ta đã hoàn thành. Đường núi thật không tốt đi, ta quá khứ thời điểm phun ra vài lần, nghe nói trưởng khoa ngài phía trước qua bên kia không đến một ngày liền hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn đem giá cả áp tới rồi 1/3, ta thời khắc ghi nhớ trưởng khoa ngài chuyện này tích dùng để khích lệ ta chính mình, trưởng khoa ngài chính là ta vĩ đại tấm gương. Ta không chỉ có muốn học tập ngài chịu khổ nhọc tinh thần, còn muốn học tập ngài mua sắm phương pháp. Ta càng nghĩ càng cảm thấy trưởng khoa ngài chính là người lợi hại nhất. Nói xong lời cuối cùng Đặng Hồng Vận nghẹn ngào lên, sắc mặt kích động đỏ bừng, hận không thể đứng lên đi nắm lấy Lữ Hương Vượng tay. Lữ Hương Vượng phi thường ăn hắn này một bộ, cái gọi là ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc. Hắn ho khan một tiếng, tiểu đặng à, ngươi thực không tồi, có được chịu khổ nhọc phẩm chất, nhưng là ngươi thân thể không được, chúng ta thường xuyên ở bên ngoài chạy, ngươi đến tập thể hình kiện thể, làm chính mình trở nên cường tráng, như vậy mới có thể thích ứng các loại hoàn cảnh. Chúng ta làm mua sắm chính là nơi nào có vật tư chúng ta liền đi nơi nào, vì bá tánh mang đến tốt nhất thương phẩm, thỏa mãn bá tánh nhu cầu. Thao thao bất tuyệt một đốn sau, Lữ Hương Vượng uống lên khẩu nước ấm, Lý Văn Kiều cho rằng hắn rốt cuộc muốn dừng lại. Không nghĩ tới hắn uống xong thủy lại tiếp tục bắt đầu rồi, Đặng Hồng Vận nghe thập phần nghiêm túc, nước miếng bay loạn phụ họa hắn mỗi một câu. Lý Văn Kiều cùng Dương Nghê liếc nhau, thấy được Dương Nghê trong mắt bất đắc dĩ, nàng khẽ meo meo thở dài, tiếp tục nghe Lữ Hương Vượng lên tiếng. Lữ Khoa, ta tới hội báo một chút công tác của ta tình huống. Chờ Lữ Hương Vượng rốt cuộc nói đến tận hứng, Hứa Kế Đông tiếp theo hắn nói đầu bắt đầu hội báo công tác. Lý Văn Kiều chú ý tới so sánh với những người khác. Hứa Kế Đông trên cơ bản không chụp Lữ Hương Vượng mông ngựa, hắn việc công xử theo phép công có nề nếp làm hội báo, Lữ Hương Vượng thoạt nhìn cũng không có gì hứng thú bộ dáng, không chờ Hứa Kế Đông hội báo xong, Lữ Hương Vượng liền đánh gậy hắn lên tiếng. Ta đã biết, tiếp theo cái. Lữ Hương Vượng cười giống cái Phật Di Lặc giống nhau, gõ gõ cái bàn. Hứa Kế Đông thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì bất mãn, hắn thuận theo ngậm miệng lại, Lý Văn Kiều không có từ trên mặt hắn nhìn đến bất luận cái gì khác thường cảm xúc. Đại gia tựa hồ cũng đối cái này cảnh tượng phi thường tập mãi thành thói quen bộ dáng. Họp xong Lữ Hương Vượng bố trí một chút nhiệm vụ, gần nhất trong khoa không có gì mua sắm nhiệm vụ, đại gia liền ở trong văn phòng nên làm gì liền làm gì, đến lúc đó có nhiệm vụ ta sẽ thông chi các người, vẫn là cùng trước kia giống nhau, đi qua khá xa địa phương người có thể lựa chọn nửa tháng không ra thành, tan họp. Tán xong sẽ sau, những người khác đều kéo ra ghế dựa đi ra ngoài, Đặng Hồng Vận hướng về phía ngồi Lữ Hương Vượng đi qua đi. Tươi cười đầy mặt đối hắn nói chút cái gì, Lữ Hương Vượng phi thường thân thiết vô vô bờ vai của hắn. Lý Văn Kiều tuy rằng đi ra phòng họp, nhưng là nàng nhanh nhạy lỗ thai cũng nghe thấy Đặng Hồng Vận đang nói cái gì, hắn ở vớt mông ngựa, mới từ Vân Thành mua sắm xong trở về, mua chút đặc sản muốn tặng cho Lữ Hương Vượng đâu. mỗi lần đều là như thế này, ta đều thói quen, Trần trưởng khoa cơ bản mặc kệ, cũng thường xuyên không tới mua sắm khoa, hắn ở mặt khác một gian văn phòng. Mua sắm khoa chính là Lữ khoa quản chúng ta, Lữ khoa đặc biệt thích nghe lời hay, Đặng Hồng Vận tiểu tử này chính là vớt ngông ngửa cao thủ, mỗi lần nhìn đến Lữ khoa liền dính đi lên, cho nên một ít gần một ít mua sắm nhiệm vụ, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ Lữ khoa đều sẽ cho hắn. Lý Văn Kiều gắp một chiếc đũa khoai tây bỏ vào trong miệng, ta như thế nào cảm thấy Lữ khoa không thích Hứa đồng chí. Hôm nay hắn hội báo đều không có hội báo xong đã bị đánh gãy. Hải, cũng không phải không thích, hắn đối chúng ta mọi người đều một cái dạng, hắn làm gì đều là bằng chính mình vui vẻ, trừ bỏ Đặng Hồng Vận hắn ai đều không cho ánh mắt, ai sẽ vớt ngông ngựa liền thích ai. Lý Văn Kiều mắt sắc thấy Đặng Hồng Vận cùng Hứa Kế Đông kề vai sát cánh đi vào nhà ăn xếp hàng múc cơm, nàng ý bảo Dương Nghê đi xem, bọn họ hai cái quan hệ thực hảo sao. Dương Nghê tùy ý liếc mắt một cái, đem trong miệng cơm nuốt vào nói, quan hệ là khá tốt, giống như còn là cùng cái thời gian tiến vào, bất quá ta còn rất thế Hứa ca không đăng giá, chúng ta khoa mua sắm đi qua xa nhất thành thị là Biên Thành, ngồi xe lửa đều phải ngồi 3 ngày, Hứa ca đi 2 lần, còn có một ít khá xa địa phương cũng đều là Hứa ca đi, nhưng là cuối năm trong khoa bình tiên tiến bình chính là Đặng Hồng Vận. Xem ra thật đúng là mông ngựa một cái đỉnh 2A, này cũng có thể tiếp tục làm tốt bằng hữu, Hứa đồng chí lòng dạ rộng lớn. Lý Văn Kiều yên lặng phun tào nói. Phần 78. Chương 78 dễ táo lông. Đặng Hồng Vận không chỉ có vô ngông ngựa hảo, ngày thường còn đặc biệt ở người khác trước mặt thực thích làm lãnh đạo bộ tịch, ta phiền chết hắn. Tóm lại Đặng Hồng Vận là cái ái vớt mông ngựa, lại phi thường lòng dạ hẹp hòi người, ta không quá thích hắn. Dương Nghê nhỏ giọng ở Lý Văn Kiều bên tai nói. Ta cũng không thích hắn, hôm nay hắn còn chừng ta, thật là không thể hiểu được. Dương Nghê nghe xong làm bộ thuận ma bộ dáng sờ sờ Lý Văn Kiều mặt hông nói. Thật là sẽ chụp mấy cái mông ngựa liền đem chính mình đương cái rác, chúng ta không để ý tới hắn. Lý Văn Kiều xì một chút cười lên tiếng, sau đó cùng Dương Nghê liêu nổi lên dạy táo lông chấm pháp, hai người ngồi ở trong một góc một bên ăn cơm một bên liêu thực vui vẻ. Lý đồng chí, Dương đồng chí, đang nói chuyện cái gì? Có thể hay không làm chúng ta nghe một chút? Đặng Hồng Vận bưng mâm đã đi tới, lo chính mình ngồi xuống, Hứa Kế Đông đi theo hắn phía sau cũng ngồi xuống. Dương Nghê cười cười, không liêu cái gì? Liền nữ hải ra những cái đó sự. Ta xem các ngươi liêu như vậy vui vẻ, cũng muốn nghe xem. Nói ra đại gia cùng nhau liêu à, nữ đồng chí đừng thẹn thùng, mọi người đều là nhân viên tạp vụ, người một nhà, không cần quá khách khí. Đặng Hồng Vận không thuận theo không buông tha hỏi, khỏe miệng mang cười. Ai nha thật không có gì, liền tâm sự kim chỉ. Các ngươi nữ đồng chí mọi nhà, xác thật liêu đều là giúp chồng dạy con sự tình, đặc biệt là Lý đồng chí, ngươi vừa mới tới chúng ta bách hóa đại lâu. Biết ta bách hóa đại lâu nam đồng chí có bao nhiêu đoạt tay đi. Muốn nỗ lực a. Đặng Hồng Vận vẻ mặt trêu đùa nhìn Lý Văn Kiều, cho nàng cố lên. Lý Văn Kiều ở trong lòng mắt trợn trắng, cười khanh khách nói, cái gì nam đồng chí không nam đồng chí. Chúng ta đang nói chuyện như thế nào mới có thể trưởng cao đâu, ta có cái cháu trai, rõ ràng là cái nam hài tử, mới 12 tuổi liền không dài, mới 1m6, sầu chết người, như vậy lùn về sau trưởng thành cưới vợ đều không khó. Ta cho hắn dệt táo lông dệt kiện nhi đồng lớn nhỏ hắn đều có thể mặc cả đời, ngươi nhìn nhìn đứa nhỏ này. Thân cao không cao, chỉ có 1m6 nhị Đặng Hồng Vận khỏe miệng cười tức khắc sắp duy trì không nổi nữa, hắn tổng cảm thấy Lý Văn Kiều ánh mắt là ở cười nhạo chính mình lùn, kỳ thật nam hải tử không cần xuất ruột, chỉ cần có công tác, cưới cái gì tức phụ cưới không đến. Ha ha, là sao Lý Văn Kiều chào phúng cười hai tiếng, sau đó lại dùng lo lắng ngữ khi nói, bất quá hắn mỗi lần cùng người khác chơi đều sẽ khó chịu. Bởi vì cùng hắn chơi đều là lại cao lại tráng đặc biệt có nam tử khí khái người, hắn thực tự ti, tổng cảm thấy ở bằng hữu trước mặt chính mình là cái tiểu người lùn. Đặng Hồng Vận nghe nàng tiếng cười, cảm giác nàng chính là ở cười nhạo chính mình. Nhưng là lại không thể tìm nàng đối chất, như vậy sẽ có vẻ chính mình trột dạ. Hắn một bên vùi đầu lùa cơm một bên ở trong lòng an ủi chính mình. Lý Văn Kiều nói chính là 1m6 lùn, hắn có 1m6 nhị đâu, ước chừng cao 2cm, không lùn. Nói nữa hắn điều kiện tốt như vậy, muốn tìm cái gì đối tượng tìm không thấy, tìm cái so Lý Văn Kiều còn xinh đẹp cũng là dễ như trở bàn tay. Lý Văn Kiều cùng Dương Nghê ăn xong rồi đứng lên chuẩn bị đi để lên mâm, trước khi rời đi Lý Văn Kiều còn giống như lo lắng nói câu, thật là thiêu sọ não, nam hải tử như vậy lùn, 1m6 so với ta đều lùn, ta còn có 1m65 đâu. Đặng Hồng Vận lùa cơm tay dừng một chút, nhìn theo Lý Văn Kiều đi xa bóng dáng, nhìn là rất cao bộ dáng, hắn lẩm bẩm một câu. Nữ hài tử trường như vậy cán bộ cao cấp sao, một chút đều không nhỏ xinh đáng yêu, tiểu tâm tìm không thấy đối tượng. Ta cũng ăn xong rồi, ta đi trước tẩy mâm. Hứa Kế Đông thu thập một chút chén đũa, đứng lên. Đặng Hồng Vận lập tức nhanh chóng lùa cơm, ta cũng nhanh, chờ ta một chút. Cơm nước xong sau Đặng Hồng Vận cùng Hứa Kế Đông cùng đi rửa chén, ngày thường chưa từng có chú ý thân cao Đặng Hồng Vận lần này phá lệ nhìn một chút bên cạnh Hứa Kế Đông, phát hiện chính mình yêu cầu ngẩng đầu mới có thể nhìn đến Hứa Kế Đông mặt, đầu của hắn chỉ tới Hứa Kế Đông bả vai. Nhìn người khác vọng lại đây ánh mắt, Đặng Hồng Vận đầu một hồi cảm thấy có chút không thoải mái, trước kia người khác xem hắn thời điểm hắn đều sẽ đem đầu nâng đến cao cao, hắn chính là mua sắm khoa hồng nhân, năm trước còn phải tiên tiến cá nhân giấy khen đâu. Đặng Hồng Vận nhanh hơn bước chân, vọt tới Hứa Kế Đông phía trước, cầm chén tùy ý giặt sạch hai hạ, cùng Hứa Kế Đông chào hỏi liền đi rồi. Không thích hợp, ta còn muốn nghĩ cách làm Hứa Kế Đông đáp ứng thay ta ra xa nhà, ta không thể tưởng quá nhiều. Đặng Hồng Vận ở trong lòng an ủi chính mình, vừa định xoay người đi tìm Hứa Kế Đông, bên hai liền vang lên Lý Văn Kiểu thanh âm mới 1m6, so với ta còn lùn, nhìn đến so với chính mình cao người không tự ti sao. Lúc này Đặng Hồng Vận liền cảm thấy chân có ngàn cân trọng, như thế nào cũng mại không khai. Tiểu Đặng A, cơm nước xong. Lữ Hưng Vượng từ phía sau đi ra, Đặng Hồng Vận lập tức đôi khởi gương mặt tươi cười, mới vừa ăn xong, trưởng khoa ngươi ăn sao. Lữ Hưng Vượng tùy ý trở về một câu liền đi rồi, Đặng Hồng Vận đối với hắn bóng dáng la lớn, trưởng khoa tai kiến. Đặng Hồng Vận đối với Lữ Hưng Vượng chưa bao giờ kêu Lữ Khoa, mà là kêu trưởng khoa, bởi vì Lữ Hưng Vượng phi thường không hài lòng chính mình chức danh phía trước cái kia phó tự, vuốt mông ngựa liền phải chụp đến mỗi một cái chi tiết chỗ. Hồi ký túc xá ngủ trưa Đặng Hồng Vận hôm nay trong mộng cũng tất cả đều là Lý Văn Kiều, đầu tiên là có so với hắn cao một cái đầu Lý Văn Kiều chỉ vào hắn mắng tiểu chú lùn, sau lại có so với hắn cao hai cái đầu Lý Văn Kiều chỉ vào hắn hỏi, ngươi như vậy lùn, ngươi còn có thể trường sao? Cuối cùng là một đám thập phần cao lớn Lý Văn Kiều đem hắn làm thành một vòng, mỗi người đối hắn phun một ngụm nước miếng, vui cười nói, ta như vậy túi đầu nhìn ngươi mệt mỏi qua a, mặt trên không khí hảo tươi mát, chính là ngươi hưởng thụ không đến. Đem hắn từ trong mộng khí tỉnh, thở hổn hển Đặng Hồng Vận thể, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Lý Văn Kiều. Mà Lý Văn Kiều căn bản không biết hắn ở buông lời hung ác, nàng cùng Dương Nghe ở rễ táo lông. Ăn cơm thời điểm ngươi nhìn đến không? Đặng Hồng Vận mặt đều tái rồi. Dương Nghe ngẫm lại cái kia hình ảnh liền cảm thấy muốn cười. Thấy được, tức chết hắn, kỳ thật ta cảm thấy lớn lên chiều cao đều là gen, lớn lên cao không thể đại biểu cái gì, lớn lên lùn cũng không thua người khác cái gì. Không có gì tất yếu từ thần cao phương diện đả kích người khác, này thực không phẩm. Nhưng là Đặng Hồng Vận thật sự quá chán ghét, ta nhìn đến hắn dáng vẻ kia liền tưởng cho hắn một quyền, đối hắn loại này tự cho mình siêu phàm, còn thích quấy rầy người khác làm lãnh đạo bộ tịch người, ta liền phải dùng nhất không phẩm phương thức châm chọc hắn. Lý Văn Kiều cười cười, ai làm Đặng Hồng Vận nhất định phải tới nàng trước mặt bị ghét đâu. Không sai, ta không để ý tới hắn, ngươi cái này áo lông là dệt cho ngươi đối tượng sao? Dương Nghe tò mò nhìn Lý Văn Kiều trên tay màu lam tuyến đoàn. Lý Văn Kiều đem tuyến đoàn vòng ở một cái tiểu giá gỗ thượng, dệt cho ta ca, trước cho ta ca dệt. Đem tuyến đoàn sửa sang lại hảo sau, Lý Văn Kiều cầm lấy áo lông châm nhanh chóng dệt lên, nàng đã ở hệ thống thượng xong một ít cơ sở chế y hệ khóa, đối với dệt áo lông cũng rất quen thuộc. Dương Nghe nhìn tay nàng bộ động tác, chọn tuyến, bắt châm, giống ở khiêu vũ giống nhau, lại mau lại có tiết tấu, nhất thời thế nhưng xem và mê. Phần 79. Chương 79 nhiệm vụ. Lý Văn Kiều dệt áo lông dệt thực mau, nghỉ trưa 2 cái giờ liền dệt ra nửa cái sau phiến, nàng dệt chính là vạn hoa cao cổ cắm vai hình thức, đơn giản lại hào phóng, thoạt nhìn phi thường ấm áp. Ngươi hình dáng này thức, ta phía trước chưa từng có nhìn đến quá, cái kia gì, ngươi có thể hay không giáo giáo ta? Dương Nghe nhìn Lý Văn Kiều ngượng ngùng xoắn xít hỏi. Lý Văn Kiều xem nàng vẻ mặt thẹn thùng, còn có cái gì không rõ, có thể à, cái này cùng mặt khác dệt pháp không quá giống nhau. Là từ dưới hướng lên trên dệt, đem sau phiến trước phiến dệt ra tới, cổ áo là chọn dệt, cuối cùng lại đem tay áo dệt ra tới ghép nối đi lên là được. Ngày mai giữa trưa ta tới giáo ngươi, ngươi là tưởng cho ai dệt. Chính là ta gì mấy ngày nay cho ta giới thiệu một cái đối tượng, ta cảm thấy người khác khá tốt, cho nên tiếp xúc 1-2 ngày, cảm giác cũng không tệ lắm. Dương Nghe thanh âm ngọt ngào, một bộ lâm vào tình yêu tiểu nữ nhân bộ dáng. Lý Văn Kiều đem đồ vật thu thập hảo, cầm lấy bao cùng Dương Nghe cùng nhau đi đến văn phòng. Khó trách ngươi mấy ngày nay một chút công liền chạy, ta còn suy nghĩ ngươi ở vội chút cái gì, nguyên lai là vội cái này. Ta này không phải phía trước suy nghĩ còn không có quyết định hảo, cho nên không cùng ngươi nói sao. Được rồi, ta minh bạch. Lý Văn Kiều nhéo nhéo Dương Nghe khuôn mặt, hai người một bên đùa giỡn vừa đi tới rồi văn phòng. Lý Văn Kiều đi vào văn phòng chỉ thấy Đặng Hồng Vận một bộ người chết mặt ngồi phát ngốc, Hứa Kế Đông cười đối nàng hai chào hỏi. Nha, tới đi làm, ta cùng Kế Đông đều tới mau 10 phút. Đặng Hồng Vận âm dương quái khí mở miệng nói. Dương Nghe trực tiếp làm lơ hắn, kéo tới ghế dựa ngồi xuống dùng tay phẩy phẩy phong, đối Lý Văn Kiều nói, này mùa thu, như thế nào còn có muỗi, ồn muốn chết. Lý Văn Kiều cười phụ họa, khả năng chính là thu muỗi đi, mùa thu độ ấm nhất thích hợp muỗi sinh trưởng, mùa thu vẫn là muỗi sinh sôi nảy nở mùa, cho nên muỗi so mùa hè càng độc, cũng càng xảo. Các ngươi hai cái. Đặng Hồng Vận nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu trừng mắt các nàng. Dương Nghê làm lơ hắn nhìn Hứa Kế Đông trên tay mang đồng hồ, hỏi, Hứa ca, vài giờ? Một chút 50. Hứa Kế Đông không có nhận thức, giơ tay nhìn thời gian. Xem ra chúng ta đi còn rất nhanh, không đến trễ, ai nhà muội ổn muốn chết. Lý Văn Kiều cười hì hì đối Dương Nghê nói. Hai người nhìn nhau cười hi hi ha ha ngồi ở công vị thượng chuẩn bị làm chính mình sự tình. Đặng Hồng Vận phẫn nộ trừng mắt Lý Văn Kiều cùng Dương Nghê, bị Lý Văn Kiều dùng tạp tư lan mắt to trừng trở về. Nàng có cái tuyệt kỹ, đó chính là tùy thời tùy chỗ có thể làm ra mắt cá chết, nàng đôi mắt lại đại, xông ra tròng trắng mắt thời điểm ở người khác xem ra có chút khủng bố, Đặng Hồng Vận bị nàng dùng mắt cá chết nhìn lập tức liền đem chính mình ánh mắt thu trở về. Lý Văn Kiều mở ra cái ly cái nắp vừa thấy phát hiện không thủy, nàng đứng lên lắc lắc cửa bình thủy, phát hiện cũng không có nhiều ít thủy, vì thế đi ra nước sôi phòng đánh bình nước sôi. Đánh hảo nước sôi sau, Lý Văn Kiều mới vừa đổ một ly nước, đem bình thủy đặt ở cửa. Đặng Hồng Vận liền lập tức đứng dậy cầm cái viết lữ tự gốm sứ ly, mở ra bình thủy phao một ly trà đặt ở bên cạnh cửa phóng tư liệu trên bàn. Đặng Hồng Vận giơ lên cái ly đối với Lý Văn Kiều cơ cơ, thật là cảm ơn ngươi, Lý đồng chí, bằng không ta còn không có thủy cấp trưởng khoa pha trà đâu, vừa lúc chờ hắn khai trà cũng không năng có thể uống lên. Ha ha, không khách khí, ngươi cũng uống nha, ta nghe ngươi giọng nói thô ca, cùng cái gà trống dường như, hẳn là thực khắc đi. Dùng nước sôi hướng trong cổ họng một năng lập tức thấy hiệu quả. Lý Văn Kiều ngoài cười nhưng trong không cười ha hả vài tiếng. Ngươi! Đặng Hồng Vận dùng tay chỉ Lý Văn Kiều. Ta làm sao vậy? Ngươi một cái đại lao ra, có thể hay không sảng khoái điểm. Ta hảo ý làm ngươi uống nước, ngươi còn không biết xấu hổ chỉ vào ta, chỉ cái gì chỉ. Khi dễ phụ nữ đồng chí đúng không? Lại chỉ vào ta chúng ta liền công hội thấy. Lý Văn Kiều cọ một chút đứng lên, ôm ngực nói. Hứa Kế Đông đi tới làm người điều giải, đừng kích động, lao đặng không có cái kia ý tứ. Hắn lắc lắc Đặng Hồng Vận bả vai, ý bảo hắn đem ngón tay buông đi. Đặng Hồng Vận buông xuống ngón tay, hư lạnh một tiếng, ta không cùng ngươi chấp nhận. Giống loài đều bất đồng, đương nhiên không thể kiến thức, rốt cuộc ta là người. Lý Văn Kiều ngoài cười nhưng trong không cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn tưởng cùng nàng cãi nhau Đặng Hồng Vận bị Hứa Kế Đông ngăn lại xuống dưới, nhìn đến lao Hứa mặt mũi thượng. Lý Văn Kiều không có lại để ý đến hắn. Trong văn phòng an tĩnh một hồi lâu, đột nhiên Lý Văn Kiều nghe được một trận lộc cộc thanh, nàng lập tức liền nhận ra tới đây là Lữ Hương Vượng tiếng bước chân, bởi vì Lữ Hương Vượng hôm nay xuyên chính là một đôi giày da đi đường thanh âm sẽ trọng một ít. Chờ Lữ Hương Vượng đẩy mở cửa, Lý Văn Kiều liền cầm lấy kia ly trà đưa cho hắn, Lữ Khoa, thời tiết này quá lạnh, uống ly trà đi, vừa lúc ta vừa mới đi tiếp hồ nước ấm. Cảm ơn. Lữ Hương Vượng tiếp nhận trà uống một ngụm, trà không tồi, thủy ôn thực thích hợp. Vất vả Lý đồng chí. Trưởng khoa thích liền hảo, cái kia trà là ta phao. Đặng Hồng Vận ý cười doanh doanh nói. Lý Văn Kiều liếc mắt nhìn hắn, thủy là ta đánh, trà là Đặng đồng chí phao. Ta vừa mới chuẩn bị nói đi, Đặng đồng chí liền giành trước lên tiếng. Chúng ta hợp tác cho nhau phân công, cũng thuyết minh chúng ta ở ngài dẫn dắt hạ, hiểu được đoàn kết lực lượng. Cùng ngài nói thật, ta mới vừa tiến mua sắm khoa thời điểm còn có chút thấp thỏm, hiện tại một chút đều không thấp thỏm, phía trước chỉ nghe nói qua Lữ khoa phi thường có tài. Đặc biệt lợi hại, hôm nay nhìn thấy ngài bản nhân sau ta đối ngài vui lòng phục tùng. Lý Văn Kiều chụp khởi mông ngựa tới mặt không đỏ tim không đập, vớt mông ngựa làm sao vậy, có được 5 năm xã xúc linh Lý Văn Kiều tỏ vẻ, vớt mông ngựa cũng là cái bản lĩnh, cho ai vớt mông ngựa không phải chụp, dù sao mông ngựa nói chính là thí lời nói bái. Hơn nữa có thể sử dụng Lữ Hương Vượng tới cấp Đặng Hồng Vận một ngạt, nàng rất vui lòng. Lữ Hương Vượng quả nhiên bị hống đến mặt mày hớn hở, cùng Lý Văn Kiều hàn huyên lên. Đặng Hồng Vận ở bên cạnh nhìn nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Lý Văn Kiều cư nhiên như vậy sẽ vớt mông ngựa, hắn cảm nhận được uy hiếp. Dương Nghê đối Lý Văn Kiều dựng một cái ngón tay cái, nàng cảm thấy Lý Văn Kiều có thể ở mua sắm khoa hôn đến so nàng cái này trước tới hảo. Hứa Kế Đông cười như không cười, trong mắt tối nghĩa chợt lóe mà qua, nhưng là bị Lý Văn Kiều bắt giữ tới rồi. Ha ha, ta lại đây là bởi vì mặt trên có chỉ tiêu xuống dưới, chúng ta Bách Hóa Đại Lâu cùng Tân Thành xây dựng nông trường có cái giao lưu. Bên kia quả táo xuống dưới, cần phải có cá nhân đi hiện trường nhìn xem chất lượng sau đó hoàn thành mua sắm. Các ngươi nhìn xem ai ngờ đi. Lữ Hương Vượng gõ gõ cái bàn, chậm gì gì nói. Luôn luôn thực thích biểu hiện Đặng Hồng Vận không nói gì, Tân Thành ly Giang Thành đặc biệt xa, ngồi xe lửa đều phải ngồi 4 ngày, hơn nữa Tân Thành phi thường hoang, đi một chuyến quá mệt mỏi, hắn không quá muốn đi. Lý Văn Kiều trầm tư một chút, mở miệng nói, trưởng khoa, lần này mua sắm nhiệm vụ là nhiều ít cân đại táo? 2.000 cân, bởi vì nhiệm vụ tương đối trọng, nếu ngươi muốn đi nói, hoàn thành nhiệm vụ lập tức cho ngươi chuyển chính thức, nhưng là Tân Thành khá xa, ngươi một cái nữ đồng chí nhưng đến nghị kỹ rồi. Vĩ nhân có vân, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, thân là mua sắm khoa một viên, ta nguyện ý ở ta cương vị thượng cúc cung tận tụy, ta đi. Phần 80. Chương 80 dê nướng nguyên con. Tiểu Đặng A, lần này Tân Thành nhiệm vụ, ngươi cùng Tiểu Lý cùng đi đi. Lữ Hương Vượng cười tủm tìm hỏi. Đặng Hồng Vận trong lòng lột bột một chút, tưởng tượng đến muốn ngồi lâu như vậy xe lửa đi kia chim không thèm địa phương, liền cảm thấy có chút hỏng mất, đặc biệt là hắn bây giờ còn có điểm sợ Lý Văn Kiều, tưởng tượng đến Lý Văn Kiều cái kia âm trầm trầm ánh mắt, hắn liền cảm thấy không thoải mái. Trường khoa, ta bản nhân là phi thường nguyện ý đi, ta làm mua sắm khoa lão nhân, nguyện ý giúp Lý đồng chí càng tốt hoàn thành mua sắm nhiệm vụ, vấn đề là ta phụ thân hắn gần nhất ném tới chân, trong nhà theo ta một cái lao trắng lực, ta thật sự là không rời đi à. Lữ Hưng Vượng nâng chung trà lên nhấp một ngụm, kia hành, nghe ngươi cái này tình huống, xác thật là không rời đi, hảo hảo chiếu cố ngươi ba. Lữ Hưng Vượng phất phất tay ý bảo Đặng Hồng Vận đi ra ngoài, dùng nắp trà cạo cạo ly khẩu, uống một hớp lớn trà, lắc đầu lẩm bẩm nói, này đều có việc, tính, làm nàng một người đi thôi, cũng coi như là rèn luyện tân đồng chí, vạn sự luôn là mở đầu khó. Loại này phi thường xa, lượng lại đại mua sắm nhiệm vụ giống nhau sẽ có mấy người cùng đi, đặc biệt Lý Văn Kiều vẫn là cái tân nhân. Bình thường dưới tình huống sẽ phái có kinh nghiệm lão nhân mang theo nàng đi. Nhưng là Lữ Hương Vượng lần này thật đúng là không có cách, bởi vì mua sắm khoa không ai dùng. Đặng Hồng Vận đến ngốc tại Giang Thành chiếu cố lão phụ thân, không có phương tiện ra xa nhà. Dương Nghê có cái lâm thời gạo mua sắm nhiệm vụ, phía trước nàng đi mua sắm quá một lần, có kinh nghiệm, cho nên lần này vẫn là làm nàng đi. Những người khác càng đừng nói nữa, còn có ở mua sắm trên đường không trở về đâu. Đến nỗi Lữ Hương Vượng chính mình, gần nhất mừng đến tôn tử. Trong nhà vội vàng đâu, hắn một cái 50 lão nhân lần trước mua sắm chính là chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một lần, về sau liền cùng Trần Phong giống nhau mỗi ngày đại ở Bách Hóa Đại Lâu dưỡng lao. Hắn nhất ưu ái người được chọn Hứa Kế Đông lần này cũng đi không được, ngay từ đầu Lữ Hương Vượng là tính toán trực tiếp phái Hứa Kế Đông mang đội đi, bởi vì Hứa Kế Đông nhất có ra xa nhà mua sắm kinh nghiệm. Đến nỗi nam đồng chí cùng nữ đồng chí muốn hay không tị hiểm chuyện này, ở hắn quan niệm, làm việc là quan trọng nhất, nam đồng chí cùng nữ đồng chí tách ra trụ. Có thể có chuyện gì, năm đó hắn tham gia cách mạng thời điểm, chưa từng có cái gì nam nữ khái niệm, đại gia đoàn kết một lòng chẳng phân biệt nam nữ đem kính hướng một chỗ xử. Sự tình gì đều không có thành công hoàn thành mua sắm nhiệm vụ quan trọng. Nhưng Hứa Kế Đông bị trưởng khoa Trần Phong lâm thời để lại, nghe nói là tìm hắn có việc. Lữ Hưng Vượng tuy rằng không phục Trần Phong, cũng đối hắn không có nhiều ít tôn kính, nhưng là Trần Phong là chính trưởng khoa, hắn một cái phó, nói trắng ra là cánh tay không lay chuyển được đùi. Cho dù Lữ Hưng Vượng phi thường cao điệu, rất nhiều người đối với hắn trưởng khoa kêu, Trần Phong không quá tham dự mua sắm khoa quản lý, nhưng là người Trần Phong cũng là chính trưởng khoa, bọn họ hai người cùng nhau đi ra ngoài đại gia kêu trưởng khoa đó chính là kêu Trần Phong, Lữ Hưng Vượng điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Kỳ thật Lữ Hưng Vượng trước kia vẫn luôn đều tương đối xem trọng Hứa Kế Đông này tiểu tử, nhưng là hắn thượng một lần đem chìa khóa dừng ở văn phòng, chạm vạng hồi phòng vừa thấy, phát hiện Trần Phong cùng Hứa Kế Đông ở nói chuyện. Này hai người nói chuyện phi thường nhỏ giọng, hắn cách môn căn bản không có nghe được cái gì. Từ đó về sau, Lữ Hưng Vượng thấy thế nào Hứa Kế Đông như thế nào cảm thấy không thoải mái, vì thế hắn liền đối Đặng Hồng Vận càng tốt, Đặng Hồng Vận còn tưởng rằng là chính mình kiên trì không ngừng nuốt ngông ngửa khởi hiệu quả đâu. Trên thực tế Lữ Hưng Vượng chỉ là cảm thấy cũng nên bồi dưỡng chính mình tâm phúc. Lữ Hưng Vượng suy nghĩ một chút, ở tan tầm sau đem Lý Văn Kiều gọi vào chính mình ngày thường ngốc tương đối nhiều văn phòng, hắn ngữ khí nhu hòa, "Tiểu Lý a, nhiệm vụ lần này muốn cho ngươi một người đi, ta đâu, là đối với ngươi tương đối yên tâm, tuy rằng ngươi là cái nữ đồng chí, ngươi cũng đừng quá lo lắng, đến lúc đó ngươi chỉ cần đi Tân Thành táo ra mương đại đội sản xuất tìm bọn họ đại đội trưởng, chỉ cần ngươi ở xe lửa thượng đem đồ vật đều xem trọng, tới rồi đại đội về sau đại đội trưởng sẽ đi tiếp ngươi, chú ý một chút an toàn. Tới rồi đại đội sau kiểm nghiệm một chút táo đỏ phẩm chất, không thành vấn đề nói đến lúc đó sẽ có đoàn xe đi đem táo đỏ mang về tới. Vốn đang ở thấp thỏm có thể hay không có người cùng chính mình cùng đi, lo lắng kiếm tiền không có phương tiện Lý Văn Kiều không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy, nàng gật gật đầu bảo đảm nói, trưởng khoa, ta phía trước đem mua sắm ký lục đều nhìn một lần, các vị tiền bối mua sắm kinh nghiệm ta có nghiêm túc xem, đến nỗi như thế nào chọn lựa táo đỏ, mua sắm khoa 2 năm trước mua sắm ký lục thượng có ghi quá như thế nào chọn lựa táo đỏ. Đến nỗi an toàn vấn đề, ta còn học quá võ công, tuy rằng là nữ đồng chí. nhưng là ta cảm thấy ta không thể so nam đồng chí kém, bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vậy trước chúc ngươi lấy được khởi đầu tốt đẹp, nhớ năm đó ta lần đầu tiên đi mua sắm, cũng cùng ngươi giống nhau ý chí chiến đấu sục sôi. Làm chúng ta này hành, liền phải thói quen ra xa nhà, chúng ta vào Nam ra Bắc là vì cấp các vị các đồng chí mang đến càng phương tiện sinh hoạt, nếu lựa chọn cái này cương vị, liền phải nỗ lực. Lý Văn Kiều gật gật đầu, len ken hữu lực nói, ta nhất định nỗ lực hoàn thành lần này mua sắm nhiệm vụ, không phụ trưởng khoa chờ mong, vì các vị các đồng chí mang đến lại hương lại ngọt đại táo. Hành, ngươi làm hạ chuẩn bị, ngày mai đi phòng tài vụ lãnh vé xe cùng tiền giấy, hai ngày sau liền xuất phát. Lý Văn Kiều phi thường chờ mong hai ngày sau lữ trình, Tân Thành, trong truyền thuyết cảnh sắc tuyệt đẹp, trái cây đặc ngọt, không khí còn tốt thành thị, Lý Văn Kiều kiếp trước liền rất muốn đi du lịch. Chính là mỗi lần đều có việc không đi thành, sau đó đôi mắt một bế trợn mắt liền tới rồi cái này thời không, nàng vừa mới hỏi qua tiểu vấn, biết được Tân Thành chính là nàng kiếp trước muốn đi địa phương, nàng nhưng cao hứng. Đặc biệt lần này vẫn là nàng một người đi, sắp tới không còn có so này càng làm cho nàng tâm tình thoải mái sự tình. Lý Văn Kiều nhớ tới kiếp trước ở tiệm ăn qua địa đạo tay chảo thịt dê, đại mâm, dê nướng nguyên con, nước miếng liền không ngừng phân bố. Nàng sờ sờ khoe miệng, thầm nghĩ, còn hảo, không chảy nước miếng, hôm nay buổi tối ta muốn ăn dê nướng nguyên con, liền như vậy vui sướng quyết định. Văn Kiều, ngươi lần này một người đi, nhất định phải chú ý an toàn, vẫn là ra xa như vậy xa nhà, ta không hiểu vì cái gì thế nào cũng phải làm ngươi một cái nữ đồng chí đi. Dương Nghê ghé vào nàng trên bàn nhìn Lý Văn Kiều thu thập cái bàn. Những người khác tan tầm đi nhà ăn. Đừng lo lắng, người bình thường thật đúng là đánh không lại ta, ta sẽ chú ý an toàn, không có biện pháp, làm chúng ta này hành, dù sao cũng phải làm mua sắm nhiệm vụ, lần này không phải ta, lần sau cũng sẽ là ta, tổng không thể bạch bạch dưỡng ta ăn không ngồi rồi đi. Lý Văn Kiều đem trong tay văn kiện đặt lên bàn, ngước mắt đối Dương Nghê nói. Vậy được rồi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nếu không phải ta đột nhiên có việc, ta liền xin cùng ngươi cùng đi. Đừng lo lắng lạc. Ta từ bên kia trở về cho ngươi mang lễ vật, ngươi đi trước nhà ăn cơm đi, ta phải về nhà. Lý Văn Kiều tan tầm sau giống nhau sẽ không đi nhà ăn cơm, Dương Nghê gật gật đầu, chính mình một người đi nhà ăn. Ta dê nướng nguyên con, ta tới. Lý Văn Kiều sờ sờ bụng, nàng sớm tại não nội mua một đầu tiểu dê con làm quản gia người máy làm, hiện tại đã sớm làm tốt, chỉ chờ nàng về nhà ăn. Phần 81 Chương 81 than nắm. Thời tiết tựa như hải tử mặt biến đổi thất thường. Lý Văn Kiều buổi chiều hồi Bách Hóa Đại Lâu đi làm thời điểm vẫn là tinh không vạn lý, nàng lúc ấy còn ở cảm thán mùa thu Thái Dương lại ôn nhu lại thoải mái, không nghĩ tới chờ nàng mới vừa đi ra Bách Hóa Đại Lâu liền quát lên gió thu. Thái Dương treo ở màn trời thượng, phong đặc biệt đại, lá rụng bị cuốn lên ở không trung bay loạn, Lý Văn Kiều đứng ở Bách Hóa Đại Lâu bậc thang, nhìn biến thành màu cam trở nên ôn nhu hoàng hôn, kim sắc ánh chiều tà chiếu vào mọi người trên người, nghe là tả tiếng gió cùng lá rụng bị cuốn lên rào rạt thanh. Mặc danh nhớ tới vạn diệp thu thanh, ngàn ra ánh chiều tà khi. Không không không, hẳn là tan tầm về nhà khi, nướng dương chờ ta ăn. Lý Văn Kiều quấn chặt áo khoác, ở trong gió đi trở về ra. Chờ nàng đi trở về ra, phát hiện sân khóa không cánh mà bay, môn là hư hở khép trụ, nàng dùng chính là hệ thống mua công nghệ cao khóa, người bình thường kệ không ra, một cái thực cổng kềnh đại đồng khóa treo ở trên cửa, giống một cái bảo hộ thần. Này đem khóa chìa khóa chỉ có hai thanh, nàng cho cô Tân Dư một phen. Lý Văn Kiều nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nhìn đến Cố Tân Dư cởi áo khoác, ăn mặc một cái áo ba lô ở mã than nắm. Lý Văn Kiều phóng nhẹ bước chân đi vào sân, Cố Tân Dư liền đem đầu xoay lại đây, ta liền nói ta nghe được ngươi tiếng bước chân. Ngươi có thể nghe ra ta tiếng bước chân. Lý Văn Kiều cảm thấy thực thần kỳ, nàng vừa mới rõ ràng còn đem bước chân phóng nhẹ. Cố Tân Dư xoay người tiếp tục mã than nắm, trả lời, ngươi bước chân thực nhẹ, ta vừa nghe là có thể nghe ra tới. Lý Văn Kiều nhìn một xe gòng than nắm. Bên trong còn kèm theo một ít than tổ ong, Cố Tân Dư đang ở đem chúng nó ngay ngắn đôi ở phòng bếp dưới mái hiên, xe gỏng còn có một khối phòng vũ vải bạt. Nàng đem bao buông muốn hỗ trợ, lại bị Cố Tân Dư cự tuyệt, ta một người là được, ngươi cho ta đảo chén nước đi. Lý Văn Kiều đi trong phòng bếp cấp Cố Tân Dư đổ một cốc nước lớn, Cố Tân Dư liền tay nàng uống một hớp lớn. Uống như vậy cấp, ngươi lộng đã bao lâu? Cũng không bao lâu, hôm nay sự đều làm xong rồi, trưởng khoa cho phép ta sớm một chút tan tầm. Phía trước liền tưởng cho ngươi mua than đá, lò than tử tương đối phương tiện, ngươi đi làm thời điểm đem hồ đặt ở bếp lò thượng, tan tầm còn có thể uống khẩu nước ấm. Nhưng là lúc ấy không than đá, cũng chỉ có thể mua củi lửa, hôm nay ta tìm lão tiền lộng một xe gỏng than đá, đến lúc đó còn muốn đem xe còn cho hắn, lần sau giới thiệu ngươi cho hắn nhận thức. Lý Văn Kiều nhìn Cố Tân Dư cánh tay thượng cơ bắp cùng mồ hôi, cảm thấy hắn hormone bạo liệt. Kỳ thật nàng mấy ngày nay cũng suy nghĩ muốn hay không ở hệ thống mua điểm than đá ra tới ngụy trang một chút, không nghĩ tới Cố Tân Dư hôm nay liền cho nàng đem chuyện này làm tốt. Kỳ thật Lý Văn Kiều trong lòng vẫn luôn cảm thấy chính mình quá ỷ lại với hệ thống, nhưng là nàng lại không nốc, hệ thống thật sự là quá tiện lợi, hơn nữa chỉ cần nàng tồn tại, hệ thống liền sẽ vẫn luôn ở. Hiện tại nàng chậm rãi cảm thấy chính mình cũng có thể thích hợp ỷ lại một chút Cố Tân Dư, đương nhiên người tồn tại là đến dựa vào chính mình, nhưng là Cố Tân Dư là nàng đối tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói còn sẽ là bồi hắn cả đời đi xuống đi người, lại thực săn sóc, Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình muốn xa vào với hắn ôn nhu hương. Làm sao vậy? Cố Tân Dư ngẩng đầu liền nhìn đến Lý Văn Kiều liếc mắt đưa tình nhìn hắn, hắn mi mắt cong cong, ôn nhu muốn đi xoa bóp Lý Văn Kiều mặt. Ta cảm thấy ngươi hảo xoáy a, ca ca, nhưng là không cần nhét ta, ngươi tay hảo dơ. Lý Văn Kiều do dự, né tránh mặt. Thật sự không thể cấp sờ sờ sao? Cố Tân Dư gục xuống mặt. Mắt trông mong nhìn nàng, bắt đầu trang đáng thương, giống một con mất mát đại cẩu cẩu. Lý Văn Kiều bị hắn xem có chút mềm lòng, nàng nhắm mắt lại anh dũng hy sinh đem mặt vói qua, ngươi sờ đi. Cố Tân Dư nhìn nàng vẻ mặt không dám tiếp thu bộ dáng, bị đậu cười ra tiếng, ta đậu ngươi, không sờ soạn, chờ hạ đem ngươi sờ thành tiểu hoa miêu ngoan ngoãn. Cố Tân Dư ngươi như thế nào như vậy a? Lý Văn Kiều không nhịn xuống cũng bật cười. Hai người cùng hai cái tiểu ngốc tử giống nhau đối diện nở nụ cười. Cố Tân Dư mã than nắm, Lý Văn Kiều liền ngồi xổm bên cạnh xem. Lập tức liền phải tiến vào mùa đông, ở cái này không có noãn khí cũng không có điều hòa niên đại, ở nông thôn còn có thể dựa bó củi sưởi ấm, người thành phố nhóm liền phần lớn đều là dựa vào than đá sưởi ấm. Nhưng là than đá cũng rất khó đến, cư dân mua than đá còn cần than đá cung ứng chứng cùng than đá phiếu, bằng phiếu mua sắm. Một cái năm khẩu nhà một tháng nhiều nhất chỉ có thể mua được 70 kg tả hữu than đá, phần lớn thời điểm than đá đều là không đủ dùng. Nhà nghèo tiểu hài tử nhóm sẽ đi mọi người đảo lò than hôi địa phương nhặt không thiêu xong vùng than, dùng để sưởi ấm. Lý Văn Kiều vừa đến Bách Hóa Đại Lâu nhập chức không một tháng, còn không có lãnh tiền lương, tự nhiên cũng là không có than đá phiếu, nàng cũng không thường khai hỏa, nếu không chính là ở nhà ăn ăn, nếu không chính là ở hệ thống mua cơm hoặc là làm quản gia người máy cho nàng nấu cơm ăn. Mới vừa dọn tiến cái này sân thời điểm, Cố Tân Dư cho nàng kéo quá một tiểu xe gòng tuổi lửa lại đây, nàng mỗi ngày chính là dùng tuổi lửa thiêu điểm nước ấm. Làm ống khói có yên toát ra tới, bằng không ở tại phụ cận người sẽ khả nghi, rõ ràng có người ở trụ, vì sao ống khói không bốc khói đâu. Lý Văn Kiều cũng không dám xem thường cái này niên đại người, cũng bởi vì cái này niên đại không có sản phẩm điện tử có thể tiêu khiển thời gian, mọi người hoạt động giải trí chính là liêu bắt quái liêu chuyện nhà, hơn nữa người đều phi thường nhiệt tình, phụ cận ở người nào, mọi người đều có thể thăm dò rõ ràng. Nay không Lý Văn Kiều dọn lại đây cũng 2 tuần. Quanh thân hàng xóm đều biết nàng là ở Bách Hóa Đại Lâu đi làm, còn có cái lớn lên thực tốt đối tượng, ngày thường đại gia nhìn thấy thời điểm cũng sẽ gật gật đầu chào hỏi một cái. Cố Tân Dư mã hảo than nắm, đem không thấm nước vải bạt cái ở mặt trên, giặt sạch bắt tay nghỉ ngơi nghỉ hãn sau liền nói cho Lý Văn Kiều không cần nấu cơm, hắn đi ra ngoài một chuyến mang ăn ngon trở về. Lý Văn Kiều nhìn Cố Tân Dư đi ra ngoài, nàng giữ cửa một quan đi trong không gian nếm mấy khẩu dê nướng nguyên con, ngoại ra xốp giòn tiêu hương, nội bộ tươi mới nhiều nước. Một chút cũng không tanh, than hỏa cấp này đầu tiểu dương tăng thêm rất nhiều phong vị, hương liệu dệt hoa trên gấm mùi thịt phát mũi, mùi hương phi thường mê người, cắn thượng một ngụm đầy miệng đều là hương nhị. Lý Văn Kiều đem một cái nướng chân dê cắt xuống dưới, dùng dao băm thành thịt khối, đặt ở màu trắng sứ bàn, chờ hạ cấp Cố Tân Dư ăn. Lý do nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, nàng ở nhà ăn cùng đại sư phụ quan hệ hảo, đại sư phụ cho nàng mở cửa sau lưu. Nàng có thể nói, miệng lại ngọt, lớn lên còn ngoan ngoãn. Nhà ăn đại sư phụ xác thật thực thích nàng, mỗi lần cho nàng đánh đồ ăn tay đều không run. Nàng cũng không sợ lòi, nhiều thế này thiên ở chung nàng đã sớm phát hiện, Cố Tân Dư ở ăn trụ phương diện phi thường thô tuyến điều, có ăn là được, chưa bao giờ hỏi nàng là từ đâu tới, đối nàng mỗi lần đều lý do thoái thác đều tin tưởng không nghi ngờ, cũng không hoài nghi, thực hảo nuôi sống. Lý Văn Kiều đem cấp Cố Tân Dư làm tốt sơ mi trắng lấy ra tới, dùng bàn ủi vất năng một chút treo ở trên giá áo. Nàng nhìn sơ mi trắng tưởng tượng Cố Tân Dư mặc vào bộ dáng. Vừa mới còn không có tới kịp cùng Cố Tân Dư nói chính mình muốn đi Tân Thành đi công tác, Lý Văn Kiều đột nhiên cảm thấy có một chút chột dạ, chuẩn bị chờ hạ nói với hắn. Thái Dương còn không có xuống núi, đi làm người lục tục tan tầm, quanh thân trong viện ống khói truyền ra khói bếp, Lý Văn Kiều loáng thoáng có thể nghe được cách vách ra đánh hải tử thanh âm. Phần 82. Chương 82 than nắm lò. Kéo kẹt Cố Tân Dư đẩy ra viện môn dẫn theo một cái thùng gỗ đi rồi trở về. Mặt sau đi theo một cái trung đẳng thân cao còn có chút béo tiểu tử. Văn Kiều, đây là tiền quý, cái này than đá chính là ở hắn chỗ đó làm ra. Cố Tân Dư giới thiệu một phen Tiền Quý, Lý Văn Kiều cười cùng hắn chào hỏi. Tiền Quý cười ha hả đem trên tay lò than thả xuống dưới, đệ muội ngươi hảo a, ta và các ngươi già Cố Tân Dư là tốt mặc chung một cái quần sơ chung đồng học. Rất sớm liền từ lão cô nơi này nghe nói ngươi, vẫn luôn không cơ hội gặp mặt, hôm nay cuối cùng gặp được. Ta còn không có gặp qua lão cô đối ai như vậy cẩn thận, lại là mua than nắm mua than tổ ong, lại là tìm ta muốn bếp lò, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, đệ muội ngươi là cái này. Tiền Quý cười ha hả đối với Lý Văn Kiều dựng cái ngón tay cái. Lý Văn Kiều mi mục hàm tình nhìn Cố Tân Dư liếc mắt một cái, vội vàng đi đưa Tiền Quý đổ nước uống, Cố Tân Dư nhìn ánh mắt của nàng lưu ra mật. Tiền Quý chế nhạo dùng khuỷu tay đâm đâm Cố Tân Dư, nhỏ giọng trêu đùa hắn, ta nói lão Cố, trước kia như vậy nhiều tiểu cô nương đuổi theo ngươi mặt sau chạy ngươi đều không thông suốt, hiện tại ngươi cuối cùng biết có cái đối tượng hảo, có phải hay không thực không tồi? Ân, đặc biệt hảo. Cố Tân Dư cười trả lời. Tiền Quý nghe được hắn như thế bằng phẳng hào phóng trả lời, có chút bị nghẹn lại không biết nên nói cái gì, vốn đang muốn nhìn hắn ngượng ngùng bộ dáng, chỉ có thể nói Cố Tân Dư không hổ là Cố Tân Dư. Tiền đồng chí ở chỗ này ăn cái cơm chiều đi. Lý Văn Kiều nhiệt tình đưa cho Tiền Quý một chén nước đường. Tiền Quý một hơi uống xong rồi nước đường, xua xua tay, ngươi tẩu tử còn ở trong nhà chờ ta ăn cơm đâu, ta sẽ không ăn. Nói xong liền đi rồi. Cố Tân Dư đem đặt lên bàn thùng gỗ mở ra, mang sang một cái đại gốm sứ nổi bày ở trên bàn cơm, lại từ thùng gỗ móc ra hai cái trang tương vừng cùng tỏi giã chén nhỏ. Đây là ngươi phải cho ta mang ăn ngon sao? Lý Văn Kiều tò mò để sắt vào cái này đại gốm sứ nổi, ngửi được một cổ đặc biệt nùng mùi thịt. Cố Tân Dư đem gốm sứ cái mở ra, một trận mùi thơm lạ lùng phiêu ra tới, không sai, tân thị người ở mùa đông thích nhất ăn cái lẩu lẩu bò cặp dê. Tiền Quý hắn ba là ngự trù hậu đại, trước kia ở Tân Thành thời điểm khai ra cửa hàng. Ta liền thường xuyên đi bọn họ ăn cơm, sau lại cửa hàng đóng, ta đi vào đại học sau liền không còn có ăn qua. Gần nhất bọn họ một nhà đều tới Giang Thành, ta đi nhà hắn định rồi cái lẩu bò cặp dê, mau bắt đầu mùa đông, ăn cái lẩu bò cặp dê đi đi hẳn. Hiện tại còn có thể làm buôn bán. Lý Văn Kiều có chút kinh ngạc. Tiền Quý mẹ nó quê quán là Giang Thành Tả Gia Thôn, tiểu tử này phi thường có làm buôn bán đầu óc, vụng trộm làm đâu, này không gần nhất hắn đại cứu đánh đầu ra dương. Ta khiến cho hắn cho ta chừa chút dương xương cuộc sống, làm tiền thúc cho ta làm thành lẩu bò cặp dê. Cố Tân Dư một bên trả lời một bên cầm chén đũa dọn xong. Lý Văn Kiều đem chuẩn bị tốt dê nướng nguyên con từ trong phòng bếp bưng ra tới, vừa lúc xảo, ta nơi này cũng có thịt dê, nhà ăn đại sư phụ cố ý cho ta lưu, cái này nướng nấu thịt dê đều đầy đủ hết. Tuy rằng không có lò cụ hầm, lẩu bò cặp dê mới ra nổi không lâu, lại dùng gốm sứ lò trang, mở ra vừa thấy vẫn là nóng hôi hổi. Mùi hương cùng với xương khói quanh quẩn ở trong phòng. Hồng canh lẩu bò cạp dê màu sắc nùng diễm, bị nấu thành màu tương bò cạp dê tản ra mùi thịt. Cố Tân Dư bắt lấy than nắm lò hai bên đại đề nhị than nắm lò đề ra lại đây, cái này than nắm lò tương đối thấp bé, không giống bình thường than nắm lò như vậy đại. Bình thường than nắm lò đại khái ít nhất có 50 công phân như vậy cao, cái này than nắm lò chỉ có 45 công phân tả hữu. Than nắm lò là hình trụ hình dạng, bên ngoài bao vây lấy một tầng sắt lá. Nhất phía dưới hoành mấy cây chạm giống dây thép, thiêu xong vụn than liền có thể rớt đến chạm giống chỗ. Than nắm lò nhất bên ngoài có cái nhưng di động cửa nhỏ, thông qua cửa nhỏ có thể khống chế hỏa hậu. Cố Tân Dư lấy ra mấy khối than bậc lửa sau bỏ vào than nắm lò, đợi cho than thiêu hồng sau liền đem than nắm bỏ vào đi. Lò than chậm rãi nhiệt lên, đợi cho lò nội phát ra sét đánh đi lạp thanh âm đã nói lên than nắm đã hoàn toàn bậc lửa. Dùng quạt hương bổ phiến sau khi, lò nội hỏa thế càng lúc càng lớn. Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư dựa vào cùng nhau xem bếp lò hỏa. Lý Văn Kiều chỉ cảm thấy trước mắt ngọn lửa ở khiêu vũ, Cố Tân Dư dùng tay chặt chẽ ôm lấy nàng bả vai. Lý Văn Kiều đốn một giây, suy nghĩ hắn như thế nào đột nhiên to gan như vậy, bọn họ hai cái yêu đương mấy tháng, cũng chỉ là ngẫu nhiên dắt dắt tay mười ngón tay đan vào nhau, ôm đều là Lý Văn Kiều tự mình chủ động. Lý Văn Kiều dùng đôi mắt đi nhìn hắn, phát hiện Cố Tân Dư có chút cứng đờ, nàng có chút buồn cười, dùng đôi tay ôm chặt lấy Cố Tân Dư eo. Cố Tân Dư ôm lấy hắn tay liền đem nàng ủng càng khẩn chút. Hai người ôm nhau, năm tháng tính hảo ngồi chờ lò nội hỏa thế thu nhỏ một chút. Cảnh giật ca ca, ta muốn đi công tác, hậu thiên đi Tân Thành. Lý Văn Kiều nhìn thiêu đốt ngọn lửa, cảm thụ được ôm ấp nhiệt độ. Cố Tân Dư đốn một hồi, như thế nào cho ngươi đi như vậy xa địa phương à, ta đi xem ta có thể hay không hưu đến giả, đến lúc đó bổi ngươi cùng đi. Không cần, thỉnh ngươi tin tưởng ta không phải ở cậy mạnh, ta có thể, không cần lo lắng cho ta. Ta từ nhỏ có học qua võ công, người bình thường đánh không lại ta. Nói Lý Văn Kiều liền tránh thoát Cố Tân Dư ôm ấp, dùng một bàn tay giơ lên trong viện bàn đá. Cố Tân Dư cảm thấy trước mắt cảnh tượng có một ít đánh sâu vào. tin tưởng ta, ta có thể bảo vệ tốt ta chính mình. Lý Văn Kiều lại dùng một tay đem bàn đá thả đi xuống. Lần trước dọn cái này bàn đá dùng hai tay dọn dọn xong eo đau bối đau, Cố Tân Dư tỏ vẻ, hắn tin Lý Văn Kiều vũ lực giá trị. Người ra cửa bên ngoài thời điểm phải có cảnh giác tâm, không cần tùy tiện tin tưởng người xa lạ, gặp được kỳ quái người liền tìm công an, ngươi là đệ nhất vị, mặt khác đều không quan trọng, bất luận cái gì vật ngoài thân đều không có ngươi quan trọng, đã biết sao. Cố Tân Dư một bên nói một bên cấp Lý Văn Kiều kẹp bò cạp dê. Hai người vây quanh than nắm lò ăn cái lẩu, lẩu bò cạp dê phát ra ủ cục thanh âm, từ biết Lý Văn Kiều muốn đi Tân Thành sau, Cố Tân Dư liền hóa thành vì lão mụ tử, không ngừng dặn dò nàng. Lý Văn Kiều ngoan ngoan ứng hòa, không có nửa điểm không kiên nhẫn, nàng nhiều lần bảo đảm, ta sẽ không cậy mạnh, ta sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ cho ngươi mang lễ vật trở về, tin tưởng ta, tuy rằng ta là một cái nữ đồng chí, nhưng là giống nhau nam đồng chí đều đánh không lại ta. Cố Tân Dư tuy rằng gặp qua nàng vũ lực giá trị, nhưng là cũng còn là phi thường lo lắng, nhìn so với chính mình còn có khẩn trương rất nhiều lần Lý Văn Kiều cầm hắn tay, nguy hiểm sự tình ta sẽ không đi làm, ta hiện tại chỉ là không nghĩ làm chính mình hối hận, nếu ta ở mua sắm viên cái này cương vị thượng, ta liền phải đối công tác nghiêm túc. Ta đáp ứng ngươi, ta nhiều nhất làm đến sang năm ta liền nghĩ cách chuyển cái cương vị. Lý Văn Kiều tuy rằng nhìn đến Cố Tân Dư vì nàng lo lắng bộ dáng có chút khó chịu, nhưng là nàng cũng không tưởng thỏa hiệp. Ít nhất hiện tại nàng thực vừa lòng mua sắm viên cái này cương vị, ở chính mình có năng lực bảo đảm an toàn dưới tình huống, nàng muốn làm chính mình muốn làm sự tình, chờ đến về sau kết hôn sinh con, nàng liền sẽ không làm mua sắm. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 83 Nam nhân chi gian đánh giá. Áo sơ mi ta làm tốt lạc. Nhìn ở rửa chén Cố Tân Dư, Lý Văn Kiều đem áo sơ mi đem ra. Cố Tân Dư dùng sức xoa xoa tay, vui sướng tiếp nhận áo sơ mi. Ngước mắt nhìn phía Lý Văn Kiều, đôi mắt hình như có muôn vàn sao trời. Muốn hay không thử một chút? Đi trong phòng đổi, nhìn xem nơi nào có không thích hợp, ta cho ngươi sửa, đây chính là ta lần đầu tiên làm quần áo. Nghe được lời này, Cố Tân Dư càng vui vẻ, hắn cười đi thay quần áo. Cái này sơ mi trắng, Lý Văn Kiều chính là dùng tâm tư, vải dệt mềm mại thoải mái, bản hình phỏng theo chính là ôn tắt lánh sơ mi trắng, là đời sau tinh anh các quý ông nhất thường xuyên áo sơ mi bản hình, tiêm lành ưu nhã lại thân sĩ. Vai cổ chỗ làm đặc biệt thiết kế, lưu sướng lại có hình. Cố Tân Dư cao gầy lại thiên gầy, cơ bắp còn một khối đều không ít, trên người đồng thời kiềm có phong độ trí thức cùng Lý Công Nam nghiêm cẩn. Xuyên áo sơ mi là tốt nhất xem bất quá. Rộng thùng thình áo sơ mi sẽ không có vẻ người căng chặt, Lý Văn Kiều cảm thấy thay sơ mi trắng Cố Tân Dư quả thực chính là đô thị tinh anh bạch mã vương tử. Thế nào? Cố Tân Dư rồi đến Lý Văn Kiều trước mặt, kéo kéo tay áo, chú ý nàng biểu tình. Lý Văn Kiều ngay từ đầu không nói lời nào, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Cố Tân Dư, sờ soạn một phen hắn cơ bụng vị trí, qua xoái, ca ca, như thế nào như vậy xoái. Lúc này không khí có một ít cực nóng, tuy rằng hai người đã yêu đương mấy tháng, nhưng lại ôm số lần 10 cái ngón tay số đến thành, Cố Tân Dư cái này không nói qua luyến ái mao đầu tiểu tử luôn là ước chế chính mình trong lòng kia đầu dã thú, hắn sợ đường đột Lý Văn Kiều, càng sợ dọa đến nàng. Có lẽ là bởi vì sắp đến nỗi buồn ly biệt. Cảm thụ được Lý Văn Kiều tay ở cơ bụng chỗ di động, Cố Tân Dư trong lòng dã thú sắp lấy ra khỏi lồng hấp, mà Lý Văn Kiều chính là con mồi. Cố Tân Dư gắt gao áp chế nội tâm khát vọng, nhưng là có lẽ là bởi vì đêm nay ăn lẩu bò cạp dê quá bổ, hắn nhìn về phía Lý Văn Kiều ánh mắt thập phần lượng. Không chờ vài giây, Cố Tân Dư liền vươn tay ôm lấy Lý Văn Kiều cổ đem nàng ấn ở trong ngực, đem đầu vùi ở Lý Văn Kiều cổ, đôi tay gắt gao ôm nàng, hơi hơi thở hổn hển. Hắn thấp giọng buồn cười nói: Tới trong lòng ngực cẩn thận cảm thụ một chút có thể hay không cảm thấy càng tốt đâu. Trong giọng nói mang theo chút liêu nhân cùng câu dẫn. Nam tính mãnh liệt hormone tràn ngập Lý Văn Kiều cảm quan, thuộc về Cố Tân Dư hơi thở cường thế xâm chiếm Lý Văn Kiều an toàn lãnh địa. Nàng mặt dán ở Cố Tân Dư cơ ngực chỗ, nghe Cố Tân Dư tiếng tim đập, lỗ thai có một ít tê dại. Ôm sau khi, Cố Tân Dư dùng một bàn tay vớt Lý Văn Kiều như mực tóc dài, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Lý Văn Kiều phảng phất tản ra ánh sáng nhu hòa sứ mặt trắng trứng. Hắn túi đầu để sát vào Lý Văn Kiều mặt, không tự chủ được hôn một cái. Nam nhân ấm áp hơi thở phun ở Lý Văn Kiều gương mặt, nàng mặt tức khắc biến đỏ, liền tính xem qua lại nhiều luyến ái tiểu thuyết, nàng kiếp trước cũng là cái mâu thai độc thân cẩu, chưa từng có hôn môi quá. Cố Tân Dư lỗ thai cũng trở nên đỏ bừng, hắn thân xong lại tiếp tục ôm lấy trong lòng ngực người, Lý Văn Kiều đặc biệt ngoan, ngoan ngoan ôm hắn bối, vẫn không núp ních. Như thế nào không nói lời nào? Cố Tân Dư cảm thụ được nàng trầm mặc, lỗ thai hồng hồng thật cẩn thận hỏi: Bởi vì ta ở cẩn thận cảm thụ ngươi xoáy khí, đừng nói chuyện, làm ta tinh tế phẩm vị. Lý Văn Kiều chậm gì gì trả lời, nàng mặt đã từ hồng phú sĩ quả táo phai màu thành nửa thuộc quả táo. Lý Văn Kiều cảm thụ được chính mình trên mặt độ ấm, chôn ở Cố Tân Dư trong lòng ngực phỉ nhổ chính mình, còn không phải là bị hôn một cái sao. Lại không phải cái gì đại sự, nam nữ bằng hữu thân thiết một chút làm sao vậy, thẹn thùng cái gì, như thế nào còn không có Cố Tân Dư cái này thập niên 70 tiểu cổ bản mở ra. Không trung càng ngày càng đen, màn trời thượng treo linh tinh mấy viên ngôi sao, nhà chính sáng lên hoàng đến đỏ lên bóng đèn quang, Cố Tân Dư không tha gắt gao ôm một chút Lý Văn Kiều sau buông lỏng ra nàng. Hai người đối diện một giây, Lý Văn Kiều cắn một chút môi nghĩ thầm chính mình không thể thua. Cố Tân Dư, nhanh lên, ngươi cúi đầu tới một chút, ta có cái đồ vật tưởng cho ngươi xem. Lý Văn Kiều thanh âm có chút nôn nóng. Cố Tân Dư phi thường nghe lời, lập tức đem túi đầu tới, Lý Văn Kiều đối với Cố Tân Dư miệng hôn một cái. Nhanh chóng thân song sau đẩy đẩy Cố Tân Dư cứng đờ thân thể, khuôn mặt đỏ bừng, lãnh khốc vô tình hạ lệnh chủ khách, hảo, ngươi có thể đi rồi. Hồng đến chỗ cổ Cố Tân Dư đôi mắt so bầu trời sao trời còn muốn lượng, cảm thụ được ngoài miệng bảo tồn mềm ấm cảm giác lưu luyến mỗi bước đi đi ra môn. Hắn không tha đứng ở cửa, liếc mắt đưa tình nhìn Lý Văn Kiều, lúc này trên đường truyền đến nói chuyện thanh, thiên đã hoàn toàn trưởng, lo lắng cấp Lý Văn Kiều mang đến không tốt ảnh hưởng, Cố Tân Dư cũng chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi bước nhanh tránh đi người đi rồi. Thật là một cái xoáy khí ngốc tử. Lý Văn Kiều tươi cười sán lạ, nhìn hắn bóng dáng hờn dỗi nói. Lý Văn Kiều giữ cửa khóa kỹ sau, hồi tưởng Cố Tân Dư bị nàng hôn về sau biểu tình, cái loại này không thể tin được lại mang theo điểm kinh ngạc còn có một ít vui mừng biểu tình. Lý Văn Kiều càng nghĩ càng vui vẻ, vì thế đứng ở trong viện đánh một bộ quân thể quyền. Mà Cố Tân Dư toàn bộ hành trình khỏe miệng giơ lên đi trở về ký túc xá, vừa đi còn một bên thường thường sờ miệng mình. Ta nói lao Cố, ngươi đi đâu? Sao nhìn như vậy vui vẻ đâu? Vừa mới từ nhà tắm tắm rửa xong trở về Quan Thiên Lộ ôm Cố Tân Dư cổ, đi theo hắn đi vào hắn trong phòng. Cố Tân Dư đem chìa khóa đặt ở trên bàn, vẻ mặt thần bí nhìn hắn, chậm rãi phun ra một câu, ngươi không hiểu. Ai? Không phải, ta như thế nào liền không hiểu, ngươi khẳng định đi tìm tẩu tử đi. Đừng xem thường ta hiện tại cũng là có đối tượng người. Chúng ta hiện tại mỗi ngày gặp mặt đều trộm dắt tay, đây là nói đối tượng cảm giác. Chỉ là dắt tay. Không biết vì cái gì, Quan Thiên Lộ cảm giác chính mình từ Cố Tân Dư trong giọng nói nghe được khinh thường còn có ngươi không được ba chữ. Hắn kích động nói, dắt tay làm sao vậy? Ta cũng không chơi lưu manh, dắt tay vẫn là lẳng lặng chính mình cho ta dắt, ta tức phụ chủ động làm ta dắt. Nga, phải không? Ta tức phụ còn chủ động thân ta. Cố Tân Dư chậm gì gì trả lời. Này có gì đặc biệt hơn người, ta tức phụ càng thích ta, nàng ở người khác trước mặt như vậy hung, ở trước mặt ta đặc biệt ôn nhu. Ta tức phụ ôn nhu săn sóc hào phóng thiện giải nhân ý, không chỉ có chủ động thân ta, còn ngoan ngoan ngoan ngoan ngốc tại ta trong lòng ngực làm ta ôm nàng. Cố Tân Dư cầm lấy buồn gỗ đem khăn lông ném trên vai, đặc biệt thiếu đối với Quan Thiên Lộ làm cái đạn lưỡi âm. Quan Thiên Lộ hối hận vì cái gì muốn tới trêu chọc từ nói chuyện đối tượng, băng sơn biến thành núi lửa Cố Tân Dư, hắn xoay chuyển trong mắt, phát hiện vẫn là có thể hòa nhau một ván. Hắn lông mày giơ lên, học Cố Tân Dư ngữ khí, đặc biệt thiếu nói, hảo đi hảo đi. Chính là ta cùng Tĩnh Tĩnh lập tức liền phải thấy gia trưởng, không ra một tháng liền phải kết hôn, ngươi đâu láo Cố. Xấu con rể dù sao cũng phải thấy mẹ vợ, bất quá không quan hệ, ngươi đến lúc đó tới làm ta bạn lang dính dính không khí vui mừng. Môn ở phía trước, ra cửa quẹo phải. Cố Tân Dư mặt vô biểu tình bắt đầu hạ phát lệnh đuổi khách. Không phải đâu láo Cố, ngươi này liền sinh khí. Ghen ghét cứ việc nói thẳng sao Quan Thiên Lộ bị Cố Tân Dư đẩy ra môn, nhìn bị quan trọng môn, Quan Thiên Lộ cười ha ha lên. Phần 84. Chương 84 thật hình. Chấn cửa Hải Thiên Lộ nhốt ở ngoài cửa Cố Tân Dư cầm quyền quyết định nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ sang năm là có thể kết hôn. Lý Văn Kiều đối với này hai người hấu chi tranh luận hoàn toàn không biết gì cả, nàng đánh xong cơ sở quân thể quyền sau ra một thân hãn, cảm giác phi thường vui sướng đầm địa. Thông thông khoái khoái vọt cái nước gấm tắm sau, Lý Văn Kiều lại đói bụng, nàng cắn một miếng thịt làm thu thập một chút đồ vật, phát hiện ấm nước không thấy. Cái kia quân lục sắc gấm nước là phía trước Lý Văn Võ cho nàng gửi, mặt trên còn có sao năm cánh tiêu chí, thoạt nhìn phi thường khốc. Ấm nước đại khái có thể trang hai thang thủy, tài chất phi thường rắn chắc, thậm chí còn có thể giữ ấm, dùng bền lại phương tiện. Lý Văn Kiều mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ở trong nhà tiếp một hồ bạch nước gấm mang đi bách hóa đại lâu, nàng một buổi sáng là có thể uống xong một hồ thủy, tan tầm khi nàng sẽ vác gấm nước dây lưng đem nó mang về tới. Kỳ thật ngày mai đi bách hóa đại lâu lấy cũng là có thể. Nhưng là Lý Văn Kiều người này ở một ít phương diện có thường nhân vô pháp lý giải cưỡng bách chứng, tưởng tượng đã có đồ vật còn không có mang về tới, nàng liền ruột gan cồn cào phi thường khó chịu. Không được, ta phải đi lấy về tới. Lý Văn Kiều rút ra phía trước Dương Nghê cho nàng văn phòng chìa khóa, thay đổi một thân trang phục, mặc vào một kiện áo khoác, khoác tóc liền đi ra môn. Mùa thu ban đêm phi thường hắc, ánh trăng tựa hồ cũng thê công, trên bầu trời chỉ treo thưa thớt mấy viên ngôi sao, buổi tối 9 điểm, đại đa số người đều đã tiến vào mộng đẹp. Lý Văn Kiều đánh đèn tin, thật cẩn thận vượt qua ven đường các loại tiểu vũng nước, đi tới Bách Hóa Đại Lâu. Bách Hóa Đại Lâu đại môn đã đóng, bởi vì Bách Hóa Đại Lâu bên trong có rất nhiều quý trọng thương phẩm, cho nên an bảo phi thường nghiêm, không chỉ có một cái bảo vệ cửa thủ, cửa còn treo tam đem đại khóa. Bách Hóa Đại Lâu cửa dựa hưu phòng bảo vệ sáng lên quang, cho nên Lý Văn Kiều liền tắt đi đèn tin. Bảo vệ cửa chống tay đã ngủ rồi, thậm chí còn đánh khò khè. Lý Văn Kiều đi đường phi thường nhẹ, cơ hồ cũng không có tiếng bước chân, cho nên bảo vệ cửa cũng không có bị bừng tỉnh. Lý Văn Kiều hôm nay liền nghĩ tốc chiến tốc thắng chạy nhanh đem ấm nước lấy về ra đi ngủ sớm một chút, cho nên cũng không có đánh thức bảo vệ cửa, nàng tính toán dứt khoát trèo tường đi vào. Như thế nào cảm giác giống ở giống làm ăn trộm. Lý Văn Kiều ha ha tay, phiên đến tường viện thượng, thân thủ nhanh nhẹn phiên qua đi. Bách Hóa Đại Lâu phi thường hắc, cho nên trong phòng hội nghị để lộ ra tới ánh đèn thập phần thấy được. Lý Văn Kiều cảm thấy thập phần không thích hợp, đã trễ thế này, ai còn ở phòng họp. Nàng giống miêu giống nhau, bước chân nhẹ nhàng đi lên lâu. Phòng họp môn khẩn đóng lại, Lý Văn Kiều dán ở trên cửa, phát ra mỏng manh tiếng hít thở. Kế đông, sự tình lần trước làm không thành vấn đề đi. Lý Văn Kiều lập tức nghe ra tới, đây là trưởng khoa Trần Phong thanh âm, kế đông. Hứa kế đông, Trần Phong cùng hứa kế đông. Lý Văn Kiều đầu óc nhanh chóng chuyển động, giác quan thứ 6 nói cho nàng chuyện này không đơn giản. Hứa kế đông nhàn nhạt trả lời nói, không thành vấn đề, đều chuẩn bị cho tốt. Vậy là tốt rồi, ta đối với ngươi chính là 100 yên tâm, chứng đều đối hảo đi. Ân, trưởng khoa ngài yên tâm đi, chuyện này vạn vô nhất thất. Đến lúc đó chúng ta ra hai là có thể quá thượng hảo nhật tử. Lý Văn Kiều nghe đến mấy cái này lời nói, tổng cảm thấy ăn tới rồi đại dưa, nàng càng nghe hô hấp càng nặng. Ai? Hứa kế đông nghe được một cái tiếng hít thở, đặc biệt nhạy bén vọt ra. Lý Văn Kiều không nghĩ tới hứa kế đông lỗ thai như vậy linh, vội vàng trốn vào trong không gian. Trần Phong phi thường khẩn trương, hắn đi ở hứa kế đông mặt sau đi theo ra cửa, ánh mắt hướng quanh thân tìm tòi một phen, nếu có người, hẳn là chạy không xa, này đen thùi lùi, trừ phi hắn bật đèn tin ống, bằng không có chắp cánh cũng không thể bay, người đi bên này nhìn xem, nếu phát hiện người như vậy liền Trần Phong làm cái cắt cổ thủ thế, chỉ có người chết là sẽ không nói. Hai người giơ đèn tin đem toàn bộ lầu 2 đều phiên một lần. Không có phát hiện bất luận kẻ nào, Lý Văn Kiều nghĩ nghĩ ở hệ thống mua một con lão thử ném đi ra ngoài, tiểu lão thử bụng tròn tròn, lông tóc phi thường có ánh sáng, vừa thấy cũng đừng phi thường hảo, không ngừng phát ra chi chi chi thanh âm. Mệt mỏi nửa ngày Trần Phong cùng hứa kế đông không có phát hiện bất luận kẻ nào, phát hiện này chỉ lão thử, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hứa kế đông đi theo Trần Phong mặt sau đi vào phòng họp, đem cửa đóng lại. Ta có thể là quá mệt mỏi đi, tổng cảm thấy vừa mới nghe được người nào tiếng hít thở. Có phải hay không Lữ Hương Vượng cái kia lão đông tây lại cho ngươi ánh mắt nhìn. Nhi tử ngươi nhẫn nhẫn, chờ chúng ta bắt được tiền, liền không cần xem hắn ánh mắt. Trần Phong ôm hứa kế đông bả vai an ủi nói. Hứa kế đông gật gật đầu, ta phiền chết hắn cùng Đặng Hồng Vận. Đặng Hồng Vận cái kia vua nịnh nọt cho rằng chính mình thực thông minh, trên thực tế dại dột muốn chết. Nhìn một chút, lập tức là có thể hoàn thành. Đúng rồi, phòng mới tới Lý Văn Kiều thế nào. Nàng thực xúc động, cùng Đặng Hồng Vận cãi nhau. Hôm nay còn nói muốn đi công hội cáo Đặng Hồng Vận trạng, không có gì dị thường địa phương, hẳn là không có gì uy hiếp. Hứa kế đông suy tư vài giây trả lời nói. Xúc động người cùng ngu xuẩn người tốt nhất đắn đo, Đặng Hồng Vận cái này ngu xuẩn cho chúng ta mang đến nhiều ít tiện lợi. Nhớ năm đó Lữ Hương Vượng cái này lao đông tây chính là lại xuẩn lại xúc động, bị ta đè ở phía dưới phiên không được thân, nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể đi theo ta mặt sau làm phó khoa trưởng. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, ngồi ở hội nghị trên bàn. Vốt văn kiện bổn thượng mua sắm khoa trưởng khoa Trần Phong mấy chữ này đắc ý cười. Lý Văn Kiều ở trong không gian nghe xong nửa ngày, này hai người mặt sau không có nói tiếp cái gì hữu hiệu tin tức, nói chút dâu ria vô nghĩa sau liền rời đi. Lý Văn Kiều nghe bọn họ xuống lầu tiếng bước chân, nhìn bên ngoài không ai, liền từ trong không gian ra tới, nàng che lại ngực thâm hô một hơi, vừa mới thật là quá hiểm. Đi xuống lầu hứa kế đông bước chân dừng một chút, hắn quay đầu hướng trên lầu nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa nhìn đến, hắn lắc lắc đầu. Cảm thấy chính mình thật sự là quá mệt mỏi. Tiểu vấn, ta tuyển một cái kiểm tra đo lường bao năm nghiệp vụ, ngươi giúp ta kiểm tra đo lường một chút bọn họ đi rồi sao? Tích. Đã giúp ký chủ mua sắm bao năm kiểm tra đo lường bao, khấu trừ hệ thống tệ 5 vạn. Kiểm tra đo lường đến Trần Phong cùng hứa kế đông đã đi rồi, hai người rời đi Bách Hóa Đại Lâu. Tiểu vấn điện tử âm để lộ ra một cổ nhảy nhót. Hô, vậy là tốt rồi, Hứa Kế Đông thật sự hảo nhạy bén, cách môn tiếng hít thở trọng một chút hắn đều có thể phát hiện, thật là làm ta sợ muốn chết. Tích. Hứa Kế Đông trước kia ở duy trì trật tự đội ngốc quá, làm người cẩn thận, sẽ chú ý mỗi một cái chi tiết địa phương. Đây là trong truyền thuyết tâm nhãn tử có 800 cái người đi. Bọn họ hai cái rốt cuộc đang làm gì nhận không ra người sự tình. Tích. Hứa Kế Đông thường xuyên ra đường dài kém, ỷ vào khoảng cách quá xa, lãnh đạo không quá sẽ xác minh, thường xuyên cấu kết dân bản xứ mua sắm kém phẩm, mà mua sắm khoa trưởng khoa Trần Phong liền liên hợp tài vụ khoa Trương Ngọc Trân làm giả chứng, còn sẽ đem Hứa Kế Đông mua sắm nhiều ra tới đồ vật cầm đi chợ đen bán. Làm giả chứng, mua sắm kém phẩm, thật hình a. Lý Văn Kiều lẩm bẩm nói. Phần 85. Chương 85 ấm nước. Chính là nếu là kém phẩm, kia sẽ không bị phát hiện sao? Hiện tại người đôi mắt nhưng tinh. Lý Văn Kiều cẩn thận mở ra cửa văn phòng, đem ly nước đem ra. Tích. Bởi vì bọn họ phi thường có tổ chức tính, Trần Phong lợi dụng chính mình trưởng khoa chức vị mở cửa sau, mỗi lần Hứa Kế Đông mua sắm trở về đồ vật, đều sẽ không có lần thứ hai kiểm nghiệm, giống hàng tươi sống nội đồ vật mặt ngoài hảo hảo, nội bộ đều mau hư thối, bất quá mỗi lần thượng hóa đều bị cướp sạch. Đại gia liền tính ăn hư bụng cũng không dám tới Bách Hóa Đại Lâu đối chất chứng thực. Giống nhau cái này niên đại có ăn liền không tồi, kém phẩm cùng chính phẩm có bao nhiêu đại khác nhau đâu. Lý Văn Kiều trèo tường chạy đi thời điểm ở trong lòng hỏi, tuy rằng nàng nhất tâm nhị dụng, nhưng là cũng không có té ngã. Tích. Lần trước Hứa Kế Đông mua sắm gạo, hảo mẹ giá cả yêu cầu 3 mao, kém phẩm chính là bên trong hỗn loạn gạo lức, chỉ cần 2 mao tiền. 5.000 cân là có thể kiếm 500 khối. Lý Văn Kiều nghe có chút phẫn nộ. Nói cách khác bọn họ dựa vào mua sắm kém phẩm kiếm tiền, có Trần Phong cái này trưởng khoa bọc, lại kém đồ vật cũng có thể ở Bách Hóa Đại Lâu thượng giá cũng có thể bị mua rớt. Sách, thật tàn nhẫn, bởi vì ba cánh vô pháp tự chủ mua sắm, ỷ vào chính mình mua sắm viên thân phận khinh thượng vội hạ nơi nơi đi mua sắm kém phẩm, kiếm chênh lệch giá, hảo không có đạo đức. Tích. Không chỉ có dựa chênh lệch giá kiếm tiền, bên này kiểm tra đo lường đến Trần Phong còn tham ô công khoản, thường xuyên ở Hứa Kế Đông mua sắm sau đi chợ đen đến hóa. Thật là một đám sâu mọt, chẳng lẽ này đó đều không có người phát hiện sao? Tích. Bởi vì bọn họ rất cẩn thận, mỗi lần kiếm chênh lệch giá đều là ở đi khá xa địa phương mua sắm thời điểm kiếm, ở Giang Thành phụ cận mua sắm thời điểm là sẽ không có động tác nhỏ, rốt cuộc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chưa chừng nào thứ đã bị phát hiện, hơn nữa đi khá xa địa phương mua sắm thời điểm giống nhau lượng sẽ lớn hơn nữa, kiếm liền càng nhiều. Hơn nữa Trần Phong trước mặt ngoại nhân thanh danh thực hảo, còn có nhân mạch. Bách Hóa Đại Lâu giám đốc La Chí Dũng mới thượng vị không lâu, căn cơ thực thiện, cũng bị Trần Phong che giấu ở. Về đến nhà sau Lý Văn Kiều tễ một bơm dung dịch săn ra chụp ở trên mặt, càng nghĩ càng sinh khí, nàng nổi giận mắng, quả thực chính là thổ hoàng đế, vô pháp vô thiên đều. Hiện tại cái này niên đại, mọi người phổ biến đều phi thường đơn thuần, ăn uống no đủ chính là đại gia nguyện vọng, đại gia đồng lòng đem lực hướng một chỗ xử, xây dựng tốt đẹp gia viên. Đồng dạng cái này niên đại cũng sẽ có sâu mọt. Cũng có ỷ vào chính mình có hậu đài người cơm ngon rượu say khinh nam bá nữ người, vạch trần tấm màn đen yêu cầu dũng khí, không nói không có người phát hiện Hứa Kế Đông cùng Trần Phong hoạt động, liền tính phát hiện cũng muốn làm trong lòng xây dựng cân nhắc một phen xem có dám đi hay không cử báo. Vừa nhớ tới Trần Phong trong miệng câu kia chỉ có người chết mới là sẽ không nói, Lý Văn Kiều liền biết hắn đã cùng bỏ mạng dân cờ bạc không có gì khác nhau. Nhưng là cái này niên đại chỉ cần dám đi vạch trần, liền sẽ đã chịu chính nghĩa bảo hộ, một cái sâu mọt đều trốn không thoát. Lý Văn Kiều cầm nắm tay, quyết định chờ Tân Thành Chi Lữ kết thúc xong rồi về sau lại đến nghị cách vạch trần bọn họ. Tiểu Vân còn nói cho Lý Văn Kiều một kiện chuyện rất trọng yếu, lập tức liền phải tiến vào mùa đông, mau ăn Tết, đại gia đối thịt nhu cầu lượng cũng lớn lên. Viên Thành có ra xưởng chế biến thịt heo không biết vì cái gì ăn thiếu cũng uống thiếu, nhà này xưởng chế biến thịt phó xưởng trưởng cùng Trần Phong nhận thức, bọn họ thông qua thư tín thương lượng hảo ở nửa tháng sau, Bách Hóa Đại Lâu mỗi năm một lần mua sắm đại lượng thịt heo khi ám độ Trần Thương. Lấy thấp đến tam mao giá cả tiêu hao rất này phê thịt. Trần Phong đã quyết định hảo, hắn chuẩn bị nửa tháng sau làm phiếu đại, lần này hắn rơi xuống Lữ Hương Vượng mặt mũi ngạnh muốn đem Hứa Kế Đông lưu lại chính là vì thương lượng chuyện này chi tiết. Lý Văn Kiều tính tính thời gian, phát hiện tới kịp, chờ nàng từ Tân Thành sau khi trở về vừa lúc không sai biệt lắm liền đến thời gian kia, nàng quyết định đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đi Tân Thành trước một ngày, Lý Văn Kiều bình thường đi làm, trong lúc nhìn đến Hứa Kế Đông khi nàng còn có thể bình thường cùng hắn chào hỏi một bên ở trong lòng mắng hắn, còn kèm theo một chút chột dạ. Kỳ thật nàng không quá dám cùng Hứa Kế Đông từng có nhiều tiếp xúc, bởi vì người này thật sự là quá nhạy bén, Lý Văn Kiều sợ chính mình lộ ra cái gì dấu vết, cho nên mỗi lần vô ý thức cùng hắn ánh mắt đối diện khi đều sẽ cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nàng thủy linh linh đôi mắt giống bị thủy tẩy quá giống nhau thanh triệt, nhìn thẳng Hứa Kế Đông, Hứa Kế Đông liền sẽ đối nàng khẽ gật đầu nhấp một chút miệng sau đó rời đi tầm mắt. Lý đồng chí, ngươi này ấm nước, rất mới mẻ độc đáo. Hứa Kế Đông đột nhiên nhìn đến Lý Văn Kiều trên bàn quân lục sắc ấm nước, mở miệng hỏi. Lý Văn Kiều trong lòng lột bột một chút, tiếp theo cố ý vở xéo lẹt trả lời, không có gì, ta thân thích cho ta gửi, đáng quý, dùng cũng liền giống nhau đi, nhà ta còn có một cái đâu, thật là, một gửi liền gửi vài cái, ta nơi này dùng một cái, trong nhà dùng một cái, luôn dùng. Nàng giơ lên ấm nước quơ chân múa tay, một bộ phi thường tỷ có vài cái ấm nước tỷ thật ghê gớm bộ dáng. Hứa Kế Đông đốn một giây, đánh ha ha nói, thoạt nhìn là phi thường không tồi. Hắn vốn đang ở hồi tưởng ngày hôm qua Lý Văn Kiều đi rồi sau ấm nước có phải hay không đặt ở trên bàn, vừa nghe Lý Văn Kiều này phiên vở xéo lẹt ngôn luận, hắn liền tức khắc đã không có hứng thú. Quả nhiên là bị người trong nhà sủng hư người, không có đầu góc lại xúc động còn thích khoe ra. Hứa Kế Đông ở trong lòng nhàn nhạt bình luận. Lý Văn Kiều uống một ngụm thủy, nhẹ nhàng hô một hơi, vừa mới nghe được Hứa Kế Đông nhắc tới ly nước, nàng liền đột nhiên thấy không ổn. Tuy rằng nói Lý Văn Kiều có không gian cùng hệ thống cái này át chủ bài, nếu bị phát hiện trực tiếp ở hệ thống mua cái vũ khí hoặc là mua cái bùa chú ném qua đi cũng đúng, nhưng là nàng nói đến cùng vẫn là xã hội này người trên, không có khả năng thời thời khắc khắc dựa vào không gian cùng hệ thống. Nói nữa nàng không nghĩ nhiều chọc phiền thoái, Trần Phong cùng Hứa Kế Đông hiện tại liền thuộc về địa đầu xà. Lý Văn Kiều không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, cho nên phá lệ cẩn thận, không bị Hứa Kế Đông chú ý tới đương nhiên là tốt nhất. Khoảng cách tan tầm còn có 10 phút thời điểm. Lý Văn Kiều đi phòng tài vụ lánh vé xe cùng trên đường tiêu dùng tiền giấy. Nàng đi đến tài vụ khoa thời điểm, tài vụ khoa đang ở cãi nhau, Lý Văn Kiều còn nghe được một cái quen thuộc tên. Trương phó chủ nhiệm, cái này báo biểu ta xác thật đã làm. Tài vụ khoa tiểu can sự La Lâm phi thường kiên cường. Trương Ngọc Chân lưu trữ một đầu tóc ngắn, dáng người đấy đà, ăn mặc một thân màu lục đậm quần áo, sơn đến làn da bạch bạch, miệng bên cạnh còn có một viên nốt ruồi đỏ. Nàng đôi tay ôm cánh tay, chậm gì gì nói. Tiểu La à, ta biết ngươi là vừa tới, tâm khí cao, người trẻ tuổi sao sĩ diện, ta nơi này cũng cho ngươi một cái mặt mũi, coi như làm ngươi làm, lần sau không cần lười biếng. Chủ nhiệm, chính là cái này báo biểu ta xác thật làm, ngài không thể oan uổng ta à. La Lâm thập phần kích động, gương mặt trướng đến đỏ bừng, trong mắt mang theo nước mắt, còn muốn nói cái gì đó, Trương Ngọc Chân làm cái an tĩnh thủ thế, ý bảo nàng câm miệng. Nhạ, vị này đồng chí hẳn là có việc muốn làm, ta vừa mới liền nhìn đến nàng. Tiểu La ngươi đi cho nàng làm. Nói xong Trương Ngọc Chân liền đứng dậy rời đi, Lý Văn Kiều vẻ mặt ngộng bức cùng La Lâm hai mặt nhìn nhau, những người khác sôi nổi nói lên tiểu lời nói. Phần 86. Chương 86 La Lâm. La Lâm là cái lớn lên phi thường trắng non cô nương, một thân phong độ trí thức, nàng lau lau nước mắt, hốc mắt hồng hồng mang theo khóc nước nở nói, ngươi cùng ta lại đây đi. Lý Văn Kiều nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng mặt sau, đi đến nàng công vị bên cạnh, ngươi hảo, ta là mua sắm khoa Lý Văn Kiều. Ta tới bắt vé xe cùng tiền giấy. Nga, là đi Tân Thành cái kia đi. Chờ một lát. La Lâm mở ra ngăn kéo thượng khóa, đem ký sự bổn phiên ra tới, xác định không có lầm sau, lấy ra một trường đi Tân Thành vé xe cùng với bao nhiêu phiếu chứng. Lý Văn Kiều tiếp nhận vé xe cùng với phiếu chứng sau, La Lâm lấy ra một chồng tiền đếm đếm, số ra tới 20 đồng tiền sau, nàng liền đem ngăn kéo khóa lại. Đây là 20 đồng tiền, bởi vì Tân Thành khá xa, liền yêu cầu chính ngươi đi mua hồi Giang Thành phiếu. Vé xe là 10 đồng tiền một trương, còn có 10 đồng tiền là phụ trách người trên đường chi tiêu. Nói như vậy chi tiêu chi trả không vượt qua 5 khối, bởi vì Tân Thành quá xa, cho nên chi tiêu liền báo nhiều một chút. La Lâm hiện tại cảm xúc đã ổn định xuống dưới, phi thường kiên nhẫn cấp Lý Văn Kiều giảng giải. Tốt minh bạch, cảm ơn ngươi. Tiền hàng tới. Tài vụ khoa mặt khác một người can sự cầm một cái thật dày phong thư lại đây, bên trong là 2.000 cân đại táo tiền hàng. Lý Văn Kiều cẩn thận tiếp nhận, đặt ở trong bao. Chuẩn bị chờ hạ ném trong không gian đi. Tiếp nhận đồ vật tất cả đồ vật sau Lý Văn Kiều liền rời đi phòng tài vụ. Lúc này đã tan tầm vài phút, mua sắm khoa những người khác đều đi rồi, Lý Văn Kiều ngồi ở ghế trên lấy ra vé xe nhìn kỹ một chút. Vé xe rất nhỏ, là một cái màu trắng trang giấy, mặt trên tự là dùng mực dầu in ấn ra tới, nhất bên phải dựng in ấn Giang Thành, Tân Thành, hai bên trái phải ấn ghế ngồi cứng hai chữ, phiếu giới phía dưới viết cái viết hoa nhạc nguyên. Tiếp theo Lý Văn Kiều lại đem La Lâm cho nàng phiếu chứng lấy ra tới đếm đếm, này đó phiếu đều là cả nước phiếu, đủ nàng rộng mở bụng ăn một ngày ăn một đốn, nếu một đốn ăn 5 phần no, liền đủ nàng ăn tam đốn ăn nửa tháng. Đem phiếu chứng cùng vé xe đều sửa sang lại một chút phóng hảo sau, Lý Văn Kiều lại kiểm kê một chút trong bao đồ vật, bút máy, nổ kẹp u, ấm nước, lá trà, không thành vấn đề, tan tầm lâu. Hôm nay thời tiết phi thường mát mẻ, gió thổi ở trên mặt đặc biệt thoải mái, là Lý Văn Kiều yêu nhất thời tiết. Ngươi hảo, đồ vật rớt. Đi ra Bách Hóa Đại Lâu đi rồi một đoạn đường sau, Lý Văn Kiều nhặt được một cái hồng thân sắc nổ tẹp bụng, nàng hướng về phía trước người hô. La Lâm lòng tràn đầy đều là công tác chung phiền muộn, vẻ mặt không vui, nghe được thanh âm lập tức dừng lại quay đầu hướng phía sau nhìn nhìn. Cảm ơn, ngươi nhìn ta, đồ vật rất cũng không biết. La Lâm chạy tới tiếp nhận Lý Văn Kiều trên tay nổ tẹp bụng, hối hận chú ý đầu mình. Lý Văn Kiều cho nàng một cái thiện ý mỉm cười, không quan hệ, lần sau cẩn thận một chút. Có lẽ là Lý Văn Kiều lớn lên quá có lực tương tác, có lẽ là Lý Văn Kiều hôm nay thấy nàng bị huấn trường hợp, La Lâm nhìn nàng liền khóc ra tới. Lý Văn Kiều bị khiếp sợ, đỡ nàng tìm cái ven đường bậc thang ngồi xuống, đưa cho nàng một khối khăn tay. La Lâm phát tiết một chút cảm xúc sau, cùng Lý Văn Kiều hàn huyên lên. Thông qua La Lâm nói hết, Lý Văn Kiều thế mới biết La Lâm là La Trí Dũng thân chất nữ, nàng mới vừa tiến tài vụ khoa không bao lâu, nàng một cái tiểu cô nương làm người lại hiểu lễ phép. Không biết vì cái gì Trương Ngọc Trân tổng ở nhằm vào nàng. Lý Văn Kiều nghĩ thầm, hẳn là Trương Ngọc Trân cố ý xa lánh La Lâm, tưởng đem nàng đuổi đi. Hơn nữa thông qua La Lâm miêu tả không khó phát hiện cái này tiểu cô nương phi thường thông minh, đối số tự phương diện phi thường mẫn cảm, trời sinh làm tài vụ liêu, nàng còn cùng La Trí Dũng có huyết thống quan hệ, nàng ở Trương Ngọc Trân trong mắt chính là thỏa thỏa nguy hiểm nhân vật. Rốt cuộc Trương Ngọc Trân chính mình trên người còn có cái đại lôi đâu, nếu như bị phát hiện chướng mục không đúng, rút dây động dừng. Tham ô công khoản này nhóm người đều phải xong đời. Nói hết một phen sau, La Lâm cùng Lý Văn Kiều trở thành bằng hữu, hai người ước định hảo lần sau cùng đi nhà ăn cơm sau liền ai về nhà nấy. Lý Văn Kiều về nhà chuyện thứ nhất chính là thay đổi một bộ quần áo nằm ở trên giường ngủ một giấc, ngủ đến không biết trời đất u ám, tuy rằng đi làm cũng không làm gì, nhưng là đi làm chính là mệt, nàng cũng nói không nên lời là vì cái gì, chỉ cần đi làm liền hao phí tinh lực, yêu cầu nghỉ ngơi. Ngủ còn không có nửa giờ, Lý Văn Kiều liền nghe được một trận tiếng đập cửa, Cố Tân Dư dẫn theo một cái đại túi đi đến. Ngày mai vài giờ xe lửa. Ta cho ngươi làm điểm lương khô trên đường ăn. Cố Tân Dư nhanh nhẹn đem túi mở ra, bên trong là bạch diện còn có một ít rau hẹ cùng mấy cái trứng gà. Lý Văn Kiều phủng một cái đại tráng men ly uống nước ấm, ngày mai buổi sáng 5 điểm xe, ngươi sẽ nấu cơm sao. Cố Tân Dư liền nàng cái ly uống một ngụm thủy, ta sẽ làm mì phở, khác nói không tốt, mì phở sẽ làm. Lý Văn Kiều liền đứng ở trong phòng bếp nhìn hắn thuần thục cùng mặt, xoa mặt. Đem than nắm lò mở ra sau, Cố Tân Dư bắt đầu chiên bạch diện bánh, hai mặt chiên đến ố vàng, kim hoàng mặt bánh tản ra mạch hương. Cố Tân Dư tay chân lanh lẹ, hai cái nồi cùng nhau dùng, than nắm lò chiên xong bạch diện bánh liền bắt đầu làm bánh rán nhân hẹ cùng bánh trứng. Bếp thượng nấu thịt nạc cháo, thịt là hắn sáng sớm đi mua được, phía trước hắn có chú ý tới Lý Văn Kiều ăn cơm không thế nào kẹp thịt mỡ, chỉ kẹp thịt nạc, cho nên mua 2 cân thịt nạc. Không đến 40 phút liền làm ra lão đại một đống ăn. Nấu cháo dư lại thịt bị hắn làm thành thịt nạc bánh, du say xưa thơm ngào ngạt. Lý Văn Kiều nếm một ngụm hắn làm bánh bột nô, lộ ra kinh diệm ánh mắt, hai đời đều là phương Nam người Lý Văn Kiều phía trước cũng không phải không ăn qua mì phở, nhưng là đây là lần đầu tiên cảm nhận được mì phở mị lực. Tiêu hương mặt bánh hơi chút mang theo chút vị ngọt, cấn ti ti phi thường có vị, nhưng là lại không phải phi thường ngạnh, ăn vào trong bụng một cổ thỏa mãn. Lý Văn Kiều đối với Cố Tân Dư giơ ngón tay cái lên, Cố Tân Dư đem bánh bột ngô bại ở mâm phóng lạnh, chờ lạnh liền dùng giấy dầu đóng gói hảo, làm Lý Văn Kiều ở xe lửa thượng ăn. Chờ ngươi trở về ta cho ngươi làm càng tốt ăn. Cố Tân Dư rửa tay, gãi gãi Lý Văn Kiều cằm. Lý Văn Kiều trốn cũng không trốn, giống chỉ tiểu miêu ngoan ngoãn làm hắn cào, cười tủm tỉm, má lún đồng tiền đều thâm chút. Hai người liền Lý Văn Kiều làm đồ chua ăn xong rồi một nồi thịt nạc cháo, Cố Tân Dư đem nồi rửa sạch sẽ. Ga tàu hỏa không xa, ngày mai buổi sáng 4:20 ta tiếp ngươi đi nhà ga, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong ôm chặt lấy Lý Văn Kiều tim một ngụm liền rời đi. Lý Văn Kiều đem Cố Tân Dư đóng gói tốt bánh bột ngô đặt ở tự chế túi, thu thập vài món quần áo đặt ở trong bao, lại trang hảo thư giới thiệu cùng với ấn có Bách Hóa Đại Lâu con dấu văn kiện, một cái nho nhỏ túi sách cùng một cái ba lô liền chứa sở hữu đồ vật. Nếu không phải vì giấu người thay mắt, nàng liên thủ túi sách đều sẽ không mang. Dù sao quan trọng đồ vật đều ở nàng trong không gian, Lý Văn Kiều không có đi ra ngoài khi để cho đầu người đau hành lý phiền não, cho nên phi thường nhẹ nhàng. Rạng sáng 4:50, Lý Văn Kiều cùng Cố Tân Dư ở ga tàu hỏa lưu luyến chia tay, chung quanh người rất nhiều, Lý Văn Kiều trộm bắt một chút Cố Tân Dư tay lập tức bung ra, yên tâm, ta nhất định bình bình an an hoàn thành nhiệm vụ, đừng quên Lý Văn Kiều làm triển lãm cá nhân kỳ cơ bắp thủ thế. Cố Tân Dư tức khắc bị nàng chọc cười. Vẻ mặt nghiêm túc hắn lộ ra một cái nhợt nhạt gương mặt tươi cười. Lý Văn Kiều tiếp nhận trong tay hắn bao, đối với hắn phất phất tay, bước lên đi hướng Tân Thành xe lửa. Phần 87. Chương 87 giường mềm. Xe lửa thượng nhân rất nhiều, Lý Văn Kiều chỗ ngồi là ghế ngồi cứng, là một cái rửa cửa sổ vị trí, ngạnh băng băng, ngồi một hồi nàng liền cảm thấy có chút khó chịu. Xe lửa chạy một giờ sau ngừng một chuyến, Lý Văn Kiều đứng lên vươn vươn vai, trong xe người tới tới lui lui đi tới, sấn xe lửa dừng lại mọi người đều ở khơi thông chính mình gân cốt. Có cái mang màu xanh lục mũ, cánh tay thượng đừng một cái viết tiếp viên hàng không vải đỏ điều tiểu tử hướng tới Lý Văn Kiều đã đi tới. Tẩu tử ngươi hảo, ta là Cố Tân Dư bằng hữu Lôi Trung Nghĩa. Lôi Trung Nghĩa hướng tới Lý Văn Kiều làm cái thủ thế. Lý Văn Kiều ngầm hiểu nhắc tới đồ vật đi theo hắn đi rồi. Cố Tân Dư ngày hôm qua liền đánh vài cái điện thoại cấp Lôi Trung Nghĩa, làm hắn nghĩ cách cấp Lý Văn Kiều đổi cái giường mềm, còn hứa hẹn một loạt chỗ tốt. Trước kia Lôi Trung Nghĩa ở đại viện chính là đi theo Cố Tân Dư mông mặt sau chạy, vừa nghe đến hắn có nhu cầu, vẫn là vì hắn đối tượng, liền lập tức ứng hạ. Cố Tân Dư đêm qua liền dặn dò Lý Văn Kiều, làm nàng trước ngồi hơn một giờ ghế ngồi cứng, đến lúc đó Lôi Trung Nghĩa sẽ tìm đến nàng. Nay không, Lý Văn Kiều đi theo Lôi Trung Nghĩa mặt sau đi tới tiếp viên hàng không phòng nghỉ phụ cận. Lôi Trung Nghĩa móc ra một trương giường cứng phiếu đưa cho Lý Văn Kiều. Bao nhiêu tiền? Ta tiếp viện ngươi. Lý Văn Kiều tiếp nhận vé xe, từ trong túi móc ra bao tiền khăn tay. Lôi Trung Nghĩa cũng không tăng giá, hắn vươn ba ngón tay, tam đồng tiền. Lý Văn Kiều vừa thấy liền biết là cái thật thành người, lãnh hạ hắn hảo ý, đưa cho hắn tam đồng tiền, cầm lấy vé xe liền đi đến giường mềm thùng xe. Giường mềm thùng xe không có ghế ngồi cứng thùng xe như vậy ấm ý, tuy rằng không sai biệt lắm đều đã chật cứng người. Nhưng là lúc này thùng xe tiện nội lại không nhiều lắm, bởi vì xe lửa ở ngừng điểm ngừng, cho nên đại bộ phận người đều xuống giường đi vê đút cờ rửa mặt hoặc là mở ra thủy ăn cơm. Lý Văn Kiều đối chiếu vé xe thượng viết vị trí tìm được rồi chính mình chỗ ngồi. Nàng vị trí là một cái thượng phô, hạ phô nằm một cái mang theo hải tử mụ mụ, ngủ thật sự hương. Nàng đem hành lý thật cẩn thận thả đi lên, sau đó cởi giày lên giường. Những người khác đều đem giày cởi phóng trên giường, bởi vì đặt ở đáy giường hạ không an toàn. Nếu là hảo một chút giày, bảo quản lần sau xuống giường giày đã không thấy tăm hơi, này trên xe thường thường liền tới bán nước trà, bán cơm, còn có người đi tới đi lui, ngủ một giấc tỉnh lại ai còn biết giày bị ai cầm. Lý Văn Kiều cảm thấy đem giày phóng trên giường có chút cách đứng, nàng xách theo giày lên giường, tìm cái ẩn nấp góc độ, nương bao che lấp đem giày bỏ vào không gian. Sau đó lại lấy ra một cái cùng phô ở giường mềm phô giống nhau như lúc khăn trải giường. Bởi vì cách vách thượng phô còn có đối diện thượng phô người đều xuống giường, không ai xem đến, cho nên Lý Văn Kiều mau chuẩn tàn nhẫn chạy nhanh phô hảo khăn trải giường, lại lập tức ở hệ thống mua một trương đơn người chăn lấy ra tới cái. Tuy rằng nói mọi người đều là như thế này quá, có giường nằm là được, nhưng là Lý Văn Kiều có điểm tiểu thói ở sạch, này giường còn không biết là người nào nằm quá giường đâu, phô trương khăn trải giường nàng chính mình trong lòng dễ chịu một chút, nói nữa nàng có điều kiện này phô tân khăn trải giường. Xe lửa loảng xoảng chạy, Lý Văn Kiều nằm ở trên giường mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Không ngủ bao lâu, một trận tiểu hài tử tiếng khóc đem Lý Văn Kiều đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, nghe được một trận nói chuyện thanh âm. Có thể hay không đừng tê, ta thật sự phiền đã chết. Cách vách hạ phô một cái ăn mặc một kiện màu đỏ thô tuyến áo lông nữ đồng chí vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào Lý Văn Kiều hạ phô oán giận nói. Ngượng ngùng a, ngượng ngùng, hoa đói bụng, hắn cha đi hướng sữa dê, lập tức liền hảo. Phùng Lý ôm hài tử hống, vẻ mặt ngượng ngùng. Trần Thủy Vân vốn dĩ liền bởi vì muốn đi tùy quân sự tình phiền, nếu không phải nàng bà cưỡng chế làm nàng đi, nàng mới sẽ không đi Cam Thành cái kia chim không thèm địa địa phương. Long tràn đầy phiền muộn nghe được tiểu hài tử tiếng khóc liền càng nén giận, đều khóc lâu như vậy, không biết đây là nơi công cộng a. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi đại nhân chẳng lẽ còn không hiểu chuyện sao? Phùng Lị một cái hấp tấp, tính tình táo bạo người, hiện tại nói không nên lời cái gì kiên cường lời nói, nàng vẻ mặt tiểu tụy, không ngừng hống trong tay hài tử. Mang theo khóc nức nở nói, ta đứa nhỏ này sinh bệnh, vừa mới từ Giang Thành xem xong bệnh trở về, hắn không hiểu chuyện, ta cho ngươi xin lỗi thật là xin lỗi. Người nào a, hống không được hải tử làm gì muốn tới ngồi xe lửa, xảo chết người. Trần Thủy Vân còn ở lớn tiếng gào nang. Lý Văn Kiều bị xảo đã không có bất luận cái gì buồn ngủ, nàng đột nhiên nghĩ tới khi còn nhỏ phát sốt, khi đó Lý Chí Nguyên mang theo hai cái nhi tử đi ở nông thôn xem nãi nãi, Hoàng Tiểu Cầm một người cõng nàng. Khuya khoát một bên khóc một bên đi gõ hàng xóm môn cầu bọn họ đưa Lý Văn Kiều đi bệnh viện. Có thể hay không câm miệng à, phiền đã chết, chỉ nghe thấy ngươi ở chỗ này mắng chửi người thanh âm, tiểu hài tử không nghĩ khóc đều bị ngươi xảo khóc. Lý Văn Kiều ghé vào giường lan thượng, đối với Trần Thủy Vân không khách khí nói. Trong xe những người khác cũng đi theo cùng nhau thảo phạt Trần Thủy Vân, đều cảm thấy này nữ đồng chí quá mức với có lý không tha người. Trần Thủy Vân nghe đại gia nghị luận thanh, khí huyết xông lên cái chán, sắc mặt đỏ lên, nói không lựa lời mắng, rõ ràng là nàng mang không hảo tự mình tiểu hài tử, xảo đến ta, ta thân thể cũng không hảo a, ta thật lâu không ngủ quá một cái hảo giác, vừa vặn tốt không dễ dàng ngủ qua đi, đã bị đánh thức, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Phùng Lị cảm nhận được đại gia thiện ý, cảm giác tự tin đủ chút, nàng vốn dĩ cũng không phải một cái dễ khi dễ người, vị này nữ đồng chí, ta đều cùng ngươi xin lỗi, ngươi còn phải lý không buông tha người, có phải hay không thế nào cũng phải ta ba quỳ chín lệ cầu xin ngài cái này lao Phật ra, đỉnh đỉnh quý giá nhân vật tha thứ ta một tuổi hài tử không hiểu chuyện. Ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi oan uổng ta, ngươi cho ta phân chia giai cấp, ta liều mạng với ngươi. Trần Thủy Vân xông tới, thật dài móng tay liền phải hướng Phùng Lị trong tay hài tử trên mặt quát. Phùng Lị trên tay ôm cái hài tử, phản ứng tương đối chậm, ai biết Trần Thủy Vân nói động thủ liền động thủ. Nói khi đó muộn khi đó thì nhanh, Lý Văn Kiều từ thượng phô ném xuống một cây dây thừng, quẹo trái một vòng hữu tún một vòng, đem Trần Thủy Vân tay chặt chẽ bó trụ. Nàng ở mặt trên tún dây thừng, Trần Thủy Vân ở trên tay nàng như thế nào động cũng không động đậy. Ngươi buông ta ra, ngươi cái này kẻ điên, buông ra lão nương, xỉu bắt quái bị thiên lôi đánh xuống. Trần Thủy Vân đặc biệt sinh khí, không ngừng muốn tránh thoát. Lúc này Phùng Lị đã ôm hải tử xuống giường, ly nàng cách khá xa xa, Lý Văn Kiều túm dây thừng kết chết kính kéo, dây thừng đột nhiên buộc chặt đem Trần Thủy Vân bó hô hấp khó khăn. Mắng a, lại mắng, ngươi lợi hại, không cần thiên lôi đánh xuống, ta trước bổ ngươi, vui vẻ sao? Cứu! Mệnh! Cứu! Mệnh! Trần Thủy Vân hiện tại đầu góc trống rỗng, máy móc kêu cứu mạng. Lý Văn Kiều đem dây thừng nối lỏng, Trần Thủy Vân thở hổn hển, ta muốn đi báo công an, ngươi muốn giết ta. Là ngươi trước phải đối ta hải tử động thủ, vị này đồng chí là vô tội, nàng là vì Phùng Lị lớn tiếng vì Lý Văn Kiều biện giải. Lý Văn Kiều lười biếng tiếp thượng lời nói cha, vì chính nghĩa. Phần 88. Chương 88 rau cần xào thịt ti. Nước sôi phòng người quá nhiều, ta đợi nửa ngày. Dương Mục bưng một tráng men ly phao tốt sữa dê đi vào thùng xe. Đây là làm sao vậy? Hắn nhìn đến thê tử ôm hải tử đứng ở thùng xe bên cạnh, thập phần nghi hoặc, cau mày hỏi. Hắn vóc người cao lớn, mặt mày thâm thúy, nhíu mày tới thập phần doa người. Phùng Lị nhìn đến hắn lại đây, tựa như thấy được người tâm phúc, ngươi như thế nào mới lại đây à, chậm một chút nữa ngươi liền không thấy được chúng ta. Vừa mới tiểu thạch đầu khóc sẽ, vị này nữ đồng chí không thuận theo không buông tha vẫn luôn mắng chúng ta, còn nghĩ tới đánh chúng ta, còn hảo vị kia nữ đồng chí hỗ trợ đem nàng trói chặt. Phùng Lị kêu khóc lên, trượng phu đã đến làm nàng căng chặt cảm xúc lập tức lỏng. Dương Mục nghe vậy trấn an một chút Phùng Lị, đem trong tay cái ly đưa cho nàng, đem ngón tay ấn răng rắc vang, một bên hoạt động gần cốt hướng tới Trần Thủy Vân đi qua đi, nộ mục trở lên, vén tay háo, nắm chặt nắm tay, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ huy đến Trần Thủy Vân trên mặt. Trần Thủy Vân sợ hãi cực kỳ, khóc lóc lắc đầu nói, ta không có, ta không có. Lý Văn Kiều thấy thế đem dây thừng buông lỏng ra, Trần Thủy Vân thoát lực giống nhau lưng dựa bên giường biên một cây thang trượt đi xuống, nằm liệt ngồi dưới đất. Dương Mục đá giường gỗ. Thô thanh thô khi nói, cho ta tức phụ cùng nhi tử xin lỗi, nhanh lên. Ngồi dưới đất Trần Thủy Vân mặt bị nước mắt hồ liếc mắt một cái, hai mắt vô thần, tựa hồ không nghe được. Dương Mục lại tăng lớn thanh âm nói, nhanh lên, xin lỗi. Trần Thủy Vân đỡ giường đứng lên, không biết nơi nào tới sức lực chống đỡ nàng đột nhiên ra bên ngoài hướng, nàng nhằm phía thừa vụ thất. Phùng Lị vô vô Dương Mục cánh tay, làm hắn ôm nhi tử, ngồi ở trên giường uy tiểu thạch đầu uống lên một ly sữa dê. Hai vợ chồng đối diện thở dài một hơi. Không nghĩ tới ở xe lửa thượng cũng có thể gặp được một cái như vậy không nói lý người, hiện tại người đều chạy, cũng không hảo đuổi theo. Cảm ơn ngươi à, nữ đồng chí, vừa mới nếu không phải ngươi ngăn đón, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Phùng Lị từ trong bao nắm lên tràn đầy một phen đại táo đưa cho Lý Văn Kiều, thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, đây là nhà ta bên kia đặc sản, đương cai ăn vật ăn, đối nữ nhân tốt. Lý Văn Kiều cũng không chối từ. Làm tiểu vấn kiểm tra đo lường một phương xác định nàng không có ác ý không phải người xấu sau liền hào phóng tiếp nhận trên tay nàng đại táo, vậy cảm ơn đại tỷ, vừa mới chính là thuận tay một sự kiện, ra cửa bên ngoài, mọi người đều là bằng hữu, ngươi cũng đừng quá đem kia sự kiện để ở trong lòng. Phùng Lị thực thích Lý Văn Kiều thoải mái hào phóng bộ dáng, hai người hàn huyên một hồi, càng liêu càng hợp ý biết được Lý Văn Kiều muốn đi tân thành sau, Phùng Lị liền càng nhiệt tình. Nay không kéo sao, ta cùng nhà ta kia khẩu tử chính là tân thành. Tới rồi nơi đó ngươi có cái gì vấn đề đều có thể tới hỏi ta, ta này vẫn là lần đầu tiên ngồi xe lửa ra khỏi thành, nhà ta tiểu thạch đầu sinh cái bệnh, nghe nói Giang Thành bệnh viện có vóc khoa đại phu phi thường lợi hại, chúng ta liền mang theo hắn tới Giang Thành xem bệnh, may mắn ông trời đáng thương chúng ta, tiểu thạch đầu bệnh ở Giang Thành xem trọng, vì hài tử có thể nghỉ ngơi tốt một chút, hắn cha còn nghĩ cách mua hai chương giường mềm phiếu, ai có thể nghĩ đến gặp được loại sự tình này. Lý Văn Kiều nghe vậy hỏi câu, đại tỷ ngươi biết kiến thiết đại đội sao? Ta đi nơi đó có một số việc. Thật trùng hợp, kiến thiết đại đội chính là ta nhà mẹ đẻ. Phùng Lị vô vô bàn tay, càng hưng phấn. Biết Lý Văn Kiều mục đích địa chính là kiến thiết đại đội sau, Phùng Lị rất có đúng mực không lại hỏi nhiều nàng đi làm gì, đặc biệt nhiệt tình lôi kéo nàng, nói hạ xe lửa sau đem nàng đưa đi kiến thiết đại đội, nơi đó lộ nhưng không dễ đi, đều là sa mạc, một không cẩn thận còn có thể gặp được lang, trừ bỏ thanh niên trí thức cùng bị hạ phóng người, rất ít có người bên ngoài tới bên kia. Ngươi một cái tiểu cô nương trời xa đất lạ, quá không an toàn. Lý Văn Kiều nghĩ nghĩ, đến lúc đó tìm cái xe đi cũng không an toàn còn phiền thoái, dứt khoát cùng Phùng Lị hai vợ chồng cùng đi tính, một có không thích hợp địa phương nàng liền đảo vũ khí. Nàng cười cười, trả lời, vậy phiền thoái ngươi đại tỷ, thật là quá cảm tạ. Ông trời tác hợp, trên đường gió êm sóng lặng, không có trời mưa cũng không có gió to, tình hình giao thông thực hảo, xe lửa khai thực vững vàng. Trần Thủy Vân hành lý bị một cái tiếp viên hàng không mang đi, đổi thành một cái khác mang theo đôi mắt nam đồng chí trụ tiến vào. Lý Văn Kiều cũng không có việc gì liền ngủ, tỉnh liền ngồi ở trên giường, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Cố Tân Dư cho nàng làm bánh bột ngô nàng đặt ở trong không gian, mỗi lần muốn ăn thời điểm liền lấy ra tới mấy khối, vẫn là hơi nhiệt bánh bột ngô liền nước cấm ăn, ăn vào trong bụng ấm hồ hồ. Dương mềm trong xe cũng sẽ có người giao hàng người tiến vào đẩy mạnh tiêu thụ. Lý Văn Kiều tò mò hoa 5 mao tiền mua một phần rau cần xào thịt ti, hộp cơm trang tràn đầy, cơ hồ tất cả đều là rau cần, hỗn loạn linh tinh mấy cái thịt ti, ăn lên giống ở ăn ướp phẩm, hàm Lý Văn Kiều ngực có chút hốt hoảng. Nhưng là có thể xem ra đầu bếp đã tận lực, bởi vì hộp cơm căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì giọt dầu. Lý Văn Kiều cưỡng bách chính mình đem này cơm hộp ăn xong rồi, nàng đặc biệt tưởng niệm Cố Tân Dư, nếu có hắn ở, ăn không hết cơm liền có người giúp đỡ ăn. Nàng cũng nghĩ tới nếu không sẽ không ăn, nhưng là nhìn những người khác ăn đồ vật nàng ngoan ngoan đem cơm ăn xong rồi, một cái mệt đều không có lưu. Trong xe có người một đốn chỉ ăn một cái bàn tay đại màn thầu, Dương Mục cùng Phùng Lị hai vợ chồng mua cơm hộp có thể ăn 8 đốn, này vẫn là giường mềm thùng xe, gia cảnh không có đặc biệt kém. Cơm điểm thời điểm, Lý Văn Kiều đi nước sôi phòng múc nước, dọc theo đường đi nhìn đến có người bưng một chén phao đến phát nhăn cơm, dùng nước sôi ngâm một chút tiếp theo ăn. Còn có không ít người ở ăn rau dại nắm. Chính là đem rau dại băm đặt ở trong nồi nấu chín, sau đó tạo thành đoàn, ăn vào đi tất cả đều là rau dại chua xót vị, căn bản không no bụng. Trước kia Lý Văn Kiều vì giảm béo ăn cơm chỉ ăn 7 phần no, dầu chiên không ăn muốn nước ăn nấu, ăn không hết cơm liền ném, đồ ăn đặt ở tủ lạnh còn có thể múc meo, tủ lạnh phóng thịt có thể phóng biến chất. Tuy rằng đi vào cái này niên đại sau, nàng không như thế nào ăn qua khổ, nhưng là nàng không phải ở vào xã hội không tưởng, nàng là ở một cái chân thật trong thế giới. Nơi này mọi người đại đa số đều ăn không đủ no, phổ biến đói xanh sao vàng vọt. Lý Văn Kiều học xong quý trọng lương thực, không lãng phí, liền tính lại khó ăn, nàng cũng có thể khẽ cắn môi ăn xong, ăn no tổng so đói bụng cường. Tuy rằng nàng có không gian, vẫn là xuyên qua nhân sĩ, nhưng là nàng không có bất luận cái gì cảm giác về sự ưu việt, nàng chính là ở vào thời đại này chung một viên nho nhỏ ngôi sao, thuận theo thời đại phát triển, điệu thấp là người. Ở xe lửa thượng vượt qua ngày hôm sau, Lý Văn Kiều đi tẩy cái ly. Đi ngang qua tiếp viên hàng không phòng nghỉ thời điểm thấy được trốn vé người bị trảo hiện trường, đó là ba cái thoạt nhìn không vượt qua 15 tuổi tiểu hài tử, ăn mặc rách tung tóe quần áo ôm đầu dựa vào thùng xe ngồi xổm, Lôi Trung Nghĩa cùng mặt khác tiếp viên hàng không đoàn người vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ không cho bọn họ lộn xộn. Tới, bổ trương vé xe, bằng không chờ hạ đến trạm điểm liền lập tức xuống xe. Lôi Trung Nghĩa đặc biệt hung nói, ba cái tiểu hài tử ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, nước mắt bá liền chảy ra. Một người ôm một cái tiếp viên hàng không đuổi khóc dòng nói, ô ô ô ô, ta không có tiền, cầu xin ngươi thúc thúc không cần đuổi ta đi. Phần 89 Chương 89 Thời gian dây